Thân cấp đại ma đầu chương 63 tới chương 95. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lúc này, bệnh viện Mai Viên ở thành Thiên Thủy là một trong những thiết bị y viện tốt nhất của thành Thiên Thủy, bên trong đầy đủ hết các thiết bị, kỹ thuật tà ma cao minh, nhưng vấn đề duy nhất là giá cả đắt đỏ, quỷ nghèo căn bản không dám tiến vào. Mà trong phòng bệnh của y viện, cạch một tiếng, truyền ra một tiếng bình hoa bị vỡ vụn, trong đó còn trộn lẫn lửa giận đến cực điểm, phản phất như dã thú bị thương. Hạ Bình. Người nằm trên giường bệnh rõ ràng là Chu Thái An, khuôn mặt hắn ta vặn vẹo, nắm chặt nắm đấm, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Dựa vào thiết bị trị giá trị cao cấp của phục vụ y viện, hao phí 100.000 văn tệ, thương thế vốn cần 1 tháng khỏi hẳn, hiện tại 1 tuần đã tốt đến 7-8 phần. Đang lúc tâm tình hắn tốt, lại thấy tin tức Hạ Bình trên mạng lưới, lập tức làm hắn tức giận gần chết, tích góp lửa giận 1 tuần, rốt cuộc không áp chế nổi nữa. 1 tuần này, ta chỉ có thể nằm trên giường bệnh, giống như gỗ là y cốc tiếp nhận trị liệu. Mà Hạ Bình ngươi ngược lại là rất thích ý, thậm chí nói đến là phong sinh thủy khởi. Sắc mặt Chu Thái An âm trầm, khiêu chiến võ quán, tấn chức võ đồ thất trọng thiên, thậm chí là 88 môn học trung học, mỹ nữ đệ tử nổi tiếng trên mạng cũng bị ngâm ở trong tay. Nếu còn tiếp tục như vậy, tên khốn kia há chẳng phải có thể cưỡi lên trên đầu ta đi ị đái, Chu Thái An ta còn có thể báo thù sao? Hắn cực kỳ không cam lòng, vô cùng đố kỵ, nhớ ngày đó vì thăng cấp võ đồ lục trọng thiên, hắn đã hao phí không biết bao nhiêu thời gian, tiêu hao không biết bao nhiêu tài nguyên. Nhưng mà tiểu tử này, tu luyện tự hồ không có bình cảnh gì, liên tục đột phá, hiện tại càng là tấn thăng đến cảnh giới võ đồ thất trọng thiên, không chỉ có sức chiến đấu, ngay cả tu vi cũng vượt lên trên hắn. Điều này làm cho hắn làm sao chịu phục đây? Nhi tử bóp một cái, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một nam nhân trung niên mặc nữ quan màu đen từ bên ngoài đi vào, trên người hắn khí độ kiêu hùng, phía sau còn đi theo 4-5 vệ sĩ áo đen. Hắn chính là phụ thân của Chu Thái An. Chu Đỉnh, ông chủ của quán ăn Chu Thị, gia sản hàng tỷ, thủ hạ có hơn 1.000, nghe nói còn có quan hệ rất sâu xa với thế lực Hắc Đạo. Thậm chí tu vi cũng rất mạnh mẽ, đạt đến cảnh giới võ đồ cửu trọng thiên. Nhìn thấy mảnh bình hoa trên mặt đất, Chu Đỉnh nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm con trai mình, vừa rồi ngươi tính tình bác sĩ không phải nói với ngươi, không nên nổi giận, nếu không sẽ ảnh hưởng đến thương thế trên người hắn khôi phục. Vâng, phụ thân, tính khí con cũng được rồi, nhưng con không phục. Chu Thái An cắn răng, Hạ Bình hắn là cái thái gì? Gia thế bối cảnh tầm thường, chẳng qua chỉ là một tên quỷ nghèo, trước kia hắn chỉ là một tên phế vật võ đồ tam trọng thiên, không ai để mắt đến hắn. Còn Chu Thái An ta mỗi ngày khắc khổ tu hành, đông luyện 39, hạ luyện 3 bái, cho tới bây giờ không hề lười biếng, thậm chí còn có lượng lớn tài nguyên phụ trợ, dựa vào cái gì mà ta kém hắn? Nhưng mà ta lại thua. Trên lôi đài bị hắn đánh như một con chó chết trở thành trò cười trong trường học, người nói xem ta phải làm thế nào? Hắn ta nắm chặt nắm đấm, toàn thân đều đang run rẩy. Chu Đỉnh nhìn con mình, không khỏi thở dài một tiếng. Hắn biết con trai này từ nhỏ đến lớn đều thuận lợi, cao cao tại thượng, lòng tự trọng rất mạnh, xưa nay chưa từng gặp trắc trở gì. Đột nhiên bị chèn ép lớn như vậy, lòng tự trọng bị nhục, không tiếp thu được cũng là chuyện bình thường. Câm miệng. Chu Đỉnh gầm lên một tiếng, ngươi là con trai của Chu Đỉnh ta, dáng vẻ uất ức này, rốt cuộc là ngươi muốn cho ai trông coi con trai của Thành Quảng mà thôi. Ngươi không muốn gặp hắn, ta để hắn biến mất là được. Ngữ khí của hắn hàm chứa uy nghiêm vô cùng. Phụ thân. Chu Thái An ngẩn người, nhìn phụ thân của mình. Hôm nay ta muốn nói cho ngươi một điều, tu vi võ đạo vốn không phải thứ quan trọng, quyền thế mới là thứ cần thiết. Chu Đình đứng chắp tay, Hạ Bình hắn là thiên tài thì như thế nào, ta tiêu chút tiền, tìm một người đánh gãy chân hắn, phế tu vi của hắn, hắn còn có thể bay nổi hay sao? Không có thiên tài trưởng thành, ngay cả cái rắm cũng không bằng. Một khi mất đi tu vi trên người hắn, Hạ Bình hắn cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi, đời này đều sẽ bị ngươi cưỡi trên đầu, đến lúc đó hắn lấy cái gì để so với ngươi? Ngữ khí của hắn vô cùng tàn nhẫn. Chu Thái An biết rõ, phụ thân hắn không phải đang nói giỡn, hắn có năng lượng như vậy, mặc dù nhà hắn chỉ là người mở quán ăn, nhưng cũng âm thầm là một số hoạt động buôn lậu không thể lộ ra ngoài, có liên quan đến thế lực Hắc Đạo. Một khi vận dụng sức mạnh trên tay phụ thân, nghiền chết một người võ đồ thất trọng, rất dễ dàng. Nhi tử Chu Đỉnh của ta không phải ai cũng có thể bị thương. Chu Đỉnh cười lạnh nói, có thể dạy dỗ ra con người không biết tôn ti như Hạ Bình, cha mẹ hắn không thể tha thứ, đây là trọng tội, cũng phải trừng phạt thật nghiêm. Ta cũng sẽ phái người, đánh gãy chân hai người bọn họ, đời này chỉ có thể quỳ trên mặt đất ăn xin. Ngữ khí hắn rất lạnh nhạt, giống như nói một chuyện vô cùng đơn giản, phản phất hắn đối phó không phải người, mà là dẫm chết hai con kiến trên mặt đất. Nhưng hiện tại y tế khoa học kỹ thuật rất xinh đẹp, cho dù đã cắt đứt chân của bọn họ, chỉ cần có tiền là có thể khôi phục. Ánh mắt Chu Thái An cũng lộ ra một tia hung tàn, hắn muốn đẩy cả nhà Hạ Bình vào địa ngục. Chu Đỉnh phất phất tay, ta điều tra bọn chúng rồi, chẳng qua chỉ là giai cấp trung lưu mà thôi. Phòng ở đó nhiều nhất cũng đáng giá 1 triệu đồng, hơn nữa còn mua vay 30 năm, tiền ngân hàng chỉ có 10 vạn. Một nhà ba chân đều bị chặt mất, phí trị liệu ít nhất cần 150 vạn. Nói cách khác, bọn họ muốn khôi phục nguyên trạng, nhất định phải bán đi phòng ốc, còn phải mượn đông mượn tây, tán gia bại sản. Nhưng như vậy thì đã sao, chờ bọn họ trị liệu khôi phục, ta lại phái người qua đánh gãy chân bọn họ. Đến lúc đó nhìn lại xem, bọn họ còn có thể lấy ra tiền hay không? Không bỏ ra nổi tiền, đời này cũng chỉ có thể quỳ. Cho dù là Chu Thái An nghe được lời này, cũng không khỏi dâng lên một tia hàn ý, dựa theo thủ đoạn như phụ thân của mình, một nhà Hạ Bình này khẳng định sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục, cái gọi là phá gia diệt hộ cũng chỉ đến vậy mà thôi. Cho dù Hạ Bình là thiên tài, không có hai chân thì cũng chỉ là phế vật mà thôi, đến lúc đó dựa vào cái gì mà hắn có thể so được với chính mình. Nghĩ tới đây, nội tâm Chu Thái An không khỏi lộ ra một tia vui sướng, để tiểu tử ngươi có thể đắc chí trên lôi đài như vậy, nhục nhã ta như thế, lần này ta không thể không diệt ngươi. Cho dù là người nhà của ngươi, cũng khó thoát khỏi một kiếp. Trần Đông. Chu Đỉnh nhìn một nam nhân áo đen phía sau hắn ta, dặn dò, chuyện này giao cho ngươi làm, nhớ kỹ làm tốt một chút, đừng lộ ra sơ hở gì, biết chưa? Đúng vậy, ông chủ, loại chuyện này chúng ta quen. Tráng hán áo đen lộ ra hàm răng trắng bóc, vô cùng dữ tợn, giống như cá mập, đối với nhân vật hắc đạo như bọn họ, việc làm này quả thật chính là chuyện thường ngày. Chu Đỉnh gật gật đầu, đối với người thượng vị mà nói, đối với một tiểu nhân vật, phân phó một câu là được. Bản thân tự mình ra tay. Quá mất mặt. Chạng vạng tối. Bế quan tu luyện suốt một ngày, Hạ Bình thở phào một hơi, mở to mắt, lộ ra một tia sáng. Khí lưu chung quanh chấn động, mờ hồ có âm thanh hổ báo gầm rú. Bịch bịch. Hắn đứng lên, hư không là một quyền, sức mạnh cường đại, từ bước chân liên tiếp truyền đến, lập tức liền đánh ra một tiếng khí bạo, thể hiện ra lực phá hoại đáng sợ. Rốt cuộc cũng ổn định. Hạ Bình thở phào một hơi, cười nhẹ nhõm. Trải qua một ngày bế quan, rốt cuộc hắn cũng ổn định được chân khí trong cơ thể, thậm chí còn cảm thấy tu vi võ đạo được đề cao lên một chút. Ọt ọt ọt ọt hắn sờ sờ bụng, tu luyện cả ngày, bụng tựa hồ có chút đói bụng, bột một cái, đẩy cửa phòng ra, đi ra phòng ngủ, phát hiện cha mẹ hai người còn chưa về. Có lẽ phụ thân nàng còn đang làm tại bộ phận chính quyền, mà mẫu thân hẳn là ra ngoài bày quán. Nghĩ tới đây, trong lòng Hạ Bình không khỏi cảm thấy ấm áp. Chính là bởi vì quan hệ của cha mẹ, nên mới cho hắn ba bữa ăn no đủ, không đến mức ăn sương ngủ, khỏe mạnh trưởng thành. Tuy rằng nhà họ không phải là gia đình quá giàu có, nhưng lại thật ấm áp, loại không khí ấm áp này hắn rất thích. Qua một khoảng thời gian nữa, phí thuê nhà ta hẳn là đã sắp lên sổ rồi. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, mỉm cười, đến lúc đó liền trả lại căn phòng này vay 30 năm, thậm chí còn có thể đổi được một căn phòng lớn hơn nữa để ở, cơm sáng đều có thể ăn thịt quái thú. Nhưng nếu tùy tiện xuất ra số tiền lớn như vậy nhất định sẽ dọa cha mẹ mẹ bọn họ nhảy dựng lên. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi mỉm cười, tự hồ có thể tưởng tượng đến việc hai cha mẹ nghe thấy mình đã kiếm được một số tiền lớn, trên mặt kinh ngạc, không dám tin nét mặt. Leng keng leng keng. Đột nhiên, điện thoại chung quanh trong nhà vang lên, Hạ Bình nhẹ nhàng điểm một cái, máy truyền tin lập tức liền chuyển đến điện thoại của mình, ấn lên trên cổ tay cầm điện. "Này, xin hỏi là nhà của Hạ Xuyên Lưu phải không? Ta là nhân viên của công ty chuyển phát nhanh." Có một phần chuyển phát nhanh cần các ngươi ký sổ, không biết các ngươi có ký hay không? Điện thoại lập tức truyền ra một giọng nói của nam nhân xa lạ. Hạ Bình ngẩn người, chuyển phát nhanh là nhà chúng ta gần đây không mua trên mạng mà. Cái này ta cũng không rõ, có lẽ là thân thích hoặc bằng hữu của ngươi muốn gửi đồ cho ngươi. Nhân viên chuyển phát nhanh nói, tóm lại ngươi mau tới cửa khu nhà nhỏ lấy hàng đi. Giọng điệu của y dường như rất không kiên nhẫn. Hạ Bình gật đầu, cũng không phải là không có khả năng này, chần chờ một chút rồi nói, được rồi. Ta đi ra ngoài đây. Nói xong, gã liền đi ra cửa. Quả nhiên ở cửa ra vào có một nam tử trẻ tuổi mặc đồng phục màu lam, trong tay gã đang cầm một hộp giấy màu trắng, dường như đang không kiên nhẫn chờ đợi đám người. Người chính là Hạ tiên sinh sao? Nam tử áo lam ánh mắt tựa hồ rất nhạy cảm, lập tức thấy được Hạ Bình từ bên trong đi ra. Đúng vậy, chính là ta. Hạ Bình gật gật đầu. Nam tử áo lam mỉm cười nói, vậy là tốt rồi. Ngươi mở ra xem một chút hàng hóa bên trong có vấn đề gì không, nếu như không có vấn đề, vậy thì ký đi. Được. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, nhìn về phía nam tử áo lam, đưa tay liền nhận lấy hộp giấy màu trắng. Rầm rầm, hắn xé tờ giấy đóng gói, trong nháy mắt, bên trong liền tuôn ra một làn sương mù màu đỏ, giống như rắn độc, ngay lập tức nhào vào mặt hắn. Lúc này hắn cảm thấy một tia mê muội, lập tức thuần dương bất diệt quyết vận chuyển trong cơ thể, lập tức đem sương mù xâm nhập vào trong cơ thể luyện hóa, cũng khôi phục ý thức thanh tỉnh. Đáng chết. Trong mắt Hạ Bình lộ ra một tia lửa giận, hiện tại sao gã có thể không biết mình bị bẫy, nếu không phải mình tu luyện thuần dương bất diệt quyết, chỉ sợ vừa rồi đã trúng chiêu. Làn sương đỏ này ẩn chứa khí tức cổ quái, dường như có thể mê dại thần kinh thật sự. Làm sao có thể là mê muội hồng vụ được, sử dụng vô số dược liệu quý báu tinh luyện ra, dù một con voi bình thường ngửi được một tia cũng lập tức ngã xuống đất không tỉnh lại được, hồn mê 3 ngày 3 đêm, ngươi lại không bất tỉnh. Nam tử áo lam dường như không dám tin vào hai mắt mình, nhìn Hạ Bình với ánh mắt khó tin. Ta không sao, nhưng mà ngươi có việc. Trong lòng Hạ Bình tràn ngập lửa giận, siết chặt nắm đấm, hắn vốn không có ý định buông tha người có ý đồ xấu này. Hừ, lần này bỏ qua cho ngươi, lần sau ngươi sẽ không may mắn như vậy nữa. Nói xong câu đó, nam tử áo lam quyết đoán quay người bỏ chạy về phía xa, tốc độ cực nhanh. Muốn chạy? Hạ Bình đuổi theo, giống như một con báo săn. Nhưng đối phương cũng không đơn giản, tựa hồ tinh thông khinh công, nhảy nhót vài cái, liền biến mất tại chỗ, chạy về phía ngõ nhỏ phía xa, thân thể vô cùng nhẹ nhàng. Hạ Bình đuổi theo không bỏ, mấy phút sau, hắn đã chặn một con hẻm nhỏ hẻo lánh gần đó, đây là ngõ cụt, xung quanh không có bất cứ dấu hiệu của ai. Ánh mắt của hắn lấp lóe, cảm ứng khí tức xung quanh, nhíu nhíu mày, người cố ý dẫn ta tới đây hắc hắc, người cũng có vài phần thông minh vặt. Nam tử áo lam cười hắc hắc, con mắt nhỏ lộ ra một tia xảo trá ngoan độc. Sở dĩ ta yếu thế là không có lập tức thoát khỏi ngươi, chính là muốn ngươi dẫn tới nơi này để đối phó với ngươi. Ta ngược lại không nghĩ tới ngươi lại ngu xuẩn như vậy, lập tức bị lừa như vậy. Hắn đắc ý nhìn Hạ Bình bằng ánh mắt giễu cợt. Siêu siêu siêu siêu siêu vừa dứt lời, ngõ nhỏ tối om lập tức xuất hiện 3-4 nam tử áo đen, thân thể cường tráng, sắc mặt dữ tợn, ngay lối vào cũng xuất hiện 3-4 nam tử áo đen. Lập tức, Hạ Bình bị trước sau bao vây, bị những này nam tử bao vây ở trong hẻm nhỏ. Tiểu Lục, ngươi làm rất tốt. Quả nhiên để ngươi tự mình xuất mã, dẫn tiểu tử này tới nơi này là chính xác. Từ trong mấy nam tử đồ đen này, đi ra một hán tử vóc người vô cùng cao lớn, ít nhất có 2 mét, hắn vỗ tay, hiển nhiên đối với công tác của nam tử áo lam thập phần hài lòng. Đông ca, chuyện ngài phân phó, Tiểu Lục đương nhiên phải làm thỏa đáng. Nam tử áo lam cúi đầu khom lưng, lộ ra bộ dạng khúng núng, quả thực là hận không thể liếm giày đối phương. Thế nhưng không nghĩ tới kế hoạch đầu tiên đã thất bại, còn phải vận dụng kế hoạch thứ hai mới dẫn dụ gã tới được bên này. Hắn đã chuẩn bị 2 kế hoạch, bộ thứ nhất là lợi dụng mê hương để khiến Hạ Bình choáng váng, đóng gói đưa đi, thế nhưng lại thất bại. Bây giờ kế hoạch lần thứ hai, hiển nhiên y đã thành công. Không có chuyện gì đâu, kết quả lại là tất cả, người thành công dẫn hắn tới nơi này. Vị nam tử Đông ca này gật gật đầu, quay đầu nhìn Hạ Bình, thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi cũng biết, Trần Đông ta vì sao lại dẫn ngươi tới hẻm nhỏ không người này cũng không có nguyên nhân gì khác, là bởi vì ngươi đắc tội một người không nên đắc tội. Hắn đứng từ trên cao nhìn xuống, lạnh nhạt nhìn Hạ Bình, thật giống như đang nhìn một con kiến hôi, tiện tay là có thể bóp chết. Đắc tội với người không nên đắc tội. Nghe nói như thế, Hạ Bình nhíu mày, nhìn nam tử tên là Trần Đông, nói, có chút ý tứ, ta có thể hỏi một chút người ta đắc tội rốt cuộc là ai. Hắn biết rõ, những kẻ áo đen đột nhiên xuất hiện này tuyệt đối không phải hạng người tốt lành gì. Những kẻ này chắc chắn đã từng nhìn thấy máu huyết, giết người rồi, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Những nhân vật hắc đạo lăn lộn trong Hắc Nguyệt Thành, rất giống những người này. Không được, chuyện này đời này ngươi cũng không cần biết. Trần Đông thản nhiên nói, ngươi chỉ cần biết một chuyện là đủ rồi, ta sẽ ra tay đánh gãy 2 chân của ngươi, sau này ngươi chỉ có thể ngồi trên xe lăn sinh hoạt, thủ đoạn mưu sinh duy nhất chính là đi ăn xin bên đường. Đây là cho ngươi một bài học. Tiểu nhân vật chỉ là tiểu nhân vật, nếu như muốn được quá nhiều thứ không thuộc về mình, sẽ lấy mạng ngươi. Trên người hắn lộ ra sát khí dày đặc, tâm ngoan thủ lạc, là hạng người trở mặt vô tình. Là chó ác hắc đạo chân chính, sẽ không bận tâm bất kỳ tính mạng người bình thường nào. Đánh gãy chân của ta, Hạ Bình thản nhiên nhìn những người này, chỉ bằng các ngươi, e rằng còn chưa có bản lĩnh đó. Bịch bịch. Vừa dứt lời, một cước hắn đạp trên mặt đất, tựa như cuồng tượng dẫm lên, toàn bộ mặt đất vỡ ra, đá vụn văng khắp nơi, đại địa chấn động, mặt đất xuất hiện vô số rạn nứt. Bàn tay Hạ Bình vung lên, bắt lấy 5-6 cục đá, vận chuyển chân khí trong cơ thể, cứ thế đập về phía mấy tên hắc y nhân trước mặt, xé rách không khí. Một cú nện này, khủng bố cỡ nào? Từ khi Hạ Bình tấn thăng lên võ đồ cấp 7, sức mạnh của hắn đã đạt tới hơn vạn cân, đủ để đứng ngang hàng với võ đồ cấp 9, mạnh hơn bao nhiêu lần so với lúc ở thành Hắc Nguyệt khi xưa. Tảng đá như vậy, sử dụng sức mạnh vạn cân, quả thực còn khủng bố hơn so với đánh lén. Hơn nữa những người áo đen này cách Hạ Bình cũng chỉ có 5-6 mét, khoảng cách ngắn như vậy, tốc độ nhanh như vậy, cơ bản là không thể ngăn cản. Ầm ầm ầm ầm. Tảng đá lập tức đuổi tới. 3 tên áo đen phía trước bị hòn đá xuyên thủng, ngực xuất hiện một lỗ máu, kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết, lập tức đã bị đánh chết. Ánh mắt bọn họ mở thật lớn, lộ ra vẻ hoảng sợ, dường như không nghĩ tới mình thế mà lại bị cái ổ hùng này giết chết, ngay cả khí lực hoàn thủ cũng không có. Phịch một tiếng, thi thể của bọn họ ngã trên mặt đất, tro bụi tung tóe đầy đất, huyết dịch tí tách chảy xuống mặt đất. Cái gì? Nam tử áo lam sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, ánh mắt vô cùng hoảng sợ, căn bản không thể tin được tiểu tử này vậy mà dám động thủ phản kháng, hơn nữa còn ra tay giết người, không chút lưu tình, so với bọn hắn còn tàn nhẫn hơn. Người muốn chết? Trần Đông vừa sợ vừa giận, cực kỳ phẫn nộ, hắn nghĩ như thế nào mà lại nhận được một cái côn cà sa nho nhỏ vậy mà lại tàn nhẫn đến trình độ như vậy, không nói hai lời liền lạnh lùng hạ sát thủ, căn bản không lưu tình. Vẹn vẹn trong một hơi thở, ba thủ hạ tinh nhuệ của hắn đã chết thảm trước mặt mình, tổn thất này quá nặng nề. Đi chết Hạ Bình căn bản không có ý định lưu tình, những người này nếu muốn tìm mình gây phiền toái, thậm chí muốn đẩy hắn vào chỗ chết, như vậy gã sẽ không có ý định lưu thủ. Đối với địch nhân, cách làm của hắn chỉ có một, chính là giết. Siêu siêu siêu siêu siêu, lại là ba cục đá bay ra ngoài, phá vỡ không khí, phát ra âm thanh bén nhọn, tựa hồ đạt đến âm thanh giống như thần tử áp sát. Đáng giận Trần Đông muốn ra tay ngăn cản, thế nhưng đây thật sự quá muộn, căn bản theo không kịp tốc độ như vậy. Mấy tiếng phốc phốc vang lên, yết hầu của ba tên thủ hạ mặc áo đen còn lại lập tức bị xuyên thủng, ánh mắt bọn chúng trợn to, che cổ họng của mình, căn bản không nói nên lời. Trước khi chết bọn họ cũng không nghĩ tới, mình thế mà lại bị một cái huynh đệ nho nhỏ giết chết. Phải biết rằng, bọn họ đều là nhân vật hắc đạo, đường đường là cường giả vũ đồ thất trọng thiên, thế nhưng trước mặt tiểu tử này, đều chống đỡ không nổi một chiêu, liền lập tức bị chém chết. Nhưng sinh tử chi chiến chính là như thế, cũng không có thời gian đại chiến 300 hiệp, phân sinh tử, một chiêu là đủ rồi. Hạ Bình. Trần Đông tức giận quát một tiếng, vẻ mặt dữ tợn, lại dám giết thủ hạ của ta, làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo này, Trần Đông ta muốn ngươi chết, ta phải bầm thay ngươi vạn đoạn mới biết được. Hắn tức giận đến cực điểm, căn bản không cách nào che giấu lửa giận trong lòng, hiện tại hắn đã không muốn phế chân tiểu tử này, chỉ muốn bầm thay vạn đoạn. Bằng không huyết hải thâm cừu dưới tay hắn, nội tâm cực kỳ hận ý, căn bản không cách nào lấp đầy được. Về phần lão bản phân phó, hắn đã không muốn quản nữa, hiện tại chỉ muốn chém giết tên hỗn đản chết tiệt này, băm thay vạn đoạn. Oanh oanh. Đúng lúc này, trên người Trần Đông tuôn ra khí thế kinh khủng, thể hiện ra thực lực vũ đồ cửu trọng thiên mạnh mẽ, cả người tựa như một con gấu nổ, y phục đều bị đánh rách tả tơi. Võ kỹ cao cấp Hắc Hùng Địa Sát Quyền. Mơ hồ trong đó, một quyền này đánh ra, tựa hồ đánh ra một đầu gấu đen hư ảnh, bạo hùng gào thét, bày ra lực lượng khủng bố, đủ để đem một khối nham thạch đều đánh thành nát bấy, một chiếc chiến xa đều có thể xuyên thủng, đánh ngã. Đây là sức mạnh lớn nhất của vũ đồ cảnh. Cái gì? Trần Đông giật nảy mình, bởi vì hắn phát hiện tiểu tử này căn bản không hề né tránh, vẫn đứng tại chỗ, thản nhiên nhìn mình, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, giống như xem thường một quyền này của mình. Tiểu tử ngươi là muốn chết? Trần Đông diện mục dữ tợn, lại càng phẫn nộ, nếu đối phương đã muốn chết, vậy thì hắn sẽ thành toàn cho tiểu tử này, một quyền đánh nổ thân thể tên khốn này, chia năm xẻ bảy. Bịch bịch. Một quyền đánh thẳng vào mặt trên thân thể Hạ Bình giống như trăm tấn nổ mạnh, nổ vang mãnh liệt, khí kình chấn động, thậm chí sàn xi măng bên chân còn lập tức xuất hiện một cái hố sâu, xuất hiện từng vết rạn, đá vụn tan ra. Chuyện gì xảy ra? Trần Đông kinh ngạc đến cực điểm, không khỏi kinh hãi, hắn cảm thấy một quyền này của mình hình như đánh vào trên bông, đôi má bành trước mắt này lại không nhúc nhích chút nào, không cách nào khiến cho đối phương rời đi nửa bước. Không ổn, chạy mau. Trong nháy mắt này, nội tâm của hắn tuôn ra nỗi sợ hãi vô tận. Cảm thấy giữa sinh tử cực kỳ khủng bố kéo tới, bản thân dốc hết toàn lực một quyền không cách nào đánh bại đối phương. Lực cũ vừa mới giảm, lực mới chưa sinh, sao hắn có thể ngăn cản được công kích của đối phương? Xà quyền linh xà toản động. Tay phải Hạ Bình hóa rắn, đâm mạnh một cái, rầm một tiếng, thật giống như cắt đậu hũ, dễ dàng xuyên thủng ngực Trần Đông, trực tiếp đánh vỡ trái tim hắn. Ách! Trần Đông trừng mắt nhìn chằm chằm Hạ Bình, hắn không thể tin được cường giả võ đồ cửu trọng thiên của mình lại bị đối phương giết chết. Chỉ một đòn đã khiến trái tim mình nổ tung. Thế nhưng dù cho hắn không cam lòng như thế nào, hắn cũng đã chết rồi, thân thể nặng nề nện trên mặt đất. Bỏ chạy nam tử áo lam sợ tới tè ra quần, nhìn thấy nhiều cường giả như vậy đều chết thảm trong tay người trẻ tuổi này, hắn làm sao còn dễ chịu gì nữa, lập tức vận chuyển chân khí trong cơ thể, liền muốn dùng khinh công chạy trốn. Nhưng ngay khi nhảy đến giữa không trung, một viên đá phá không mà đến, phanh một tiếng đã đánh gãy chân trái hắn, cả người như chim nhỏ không cánh, rơi xuống từ trên cao. A, nam tử áo lam từ trên cao rơi xuống, ôm lấy chân của mình, ngã trên mặt đất, kêu la thảm thiết, âm thanh như mổ lợn, cực kỳ thê lương chói tai, còn lăn lộn trên mặt đất. Bị xuyên thủng chân trái thật sự là quá đau, cái này quả thực là phế một nửa công phu trên người hắn, đau đến mức mồ hôi lạnh trên trán đều túa ra, toàn thân run rẩy. Còn muốn chạy trốn sao? Hạ Bình đi tới trước mặt nam tử áo lam, từ trên cao nhìn xuống, thản nhiên nhìn hắn. Làm sao có thể? Nam tử áo lam khó có thể tin nhìn Hạ Bình. Nếu như ngươi có năng lực này, vì sao ngay từ đầu không giết chết ta, ngược lại đi theo ta vào trong hẻm nhỏ này? Rất đơn giản, bởi vì ta cố ý, ta đã muốn xem sau lưng ngươi rốt cuộc là ai đến ám toán ta, cho nên ta kêu ngươi trốn tới đây cùng với ngươi. Hạ Bình thản nhiên nói. Khi nam tử áo lam chạy trốn, hắn biết đối phương chạy trốn không phải là dốc hết toàn lực, mà là có mục đích dẫn hắn tới chỗ này, vì thế hắn tương kế tự kế. Quả nhiên, nam tử áo lam này lập tức bị lừa, cũng mang cả người sau lưng mình ra. Để ta chạy. Nam tử áo lam ánh mắt lộ ra vô tận hối hận, nội tâm tuôn ra một tia hàn ý, người trẻ tuổi đáng sợ cỡ nào, ra tay tàn nhẫn, thực lực cường đại, đây quả thực chính là tư thái kiêu hùng. Nếu như hắn sớm biết tiểu tử này là người đáng sợ như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không tới trêu chọc, đáng tiếc hiện tại đã trễ, thật sự là quá muộn rồi. Nói đi. Hạ Bình nhìn nam tử áo lam, rốt cuộc là ai bảo các ngươi đến phế bỏ cái tên hắc đạo như vậy, tuyệt đối không phải người bình thường có thể điều khiển được. Nếu như hắn không điều tra rõ ràng, khẳng định ăn ngủ không yên, ai biết nhân vật như vậy có thể liên tiếp xuất hiện hay không. Ta sẽ không bao giờ nói cho ngươi biết, ngươi giết ta đi. Nam tử áo lam cắn răng nói, rất mạnh miệng, còn mắt thống hận nhìn Hạ Bình, không bao lâu nữa, kết cục của ngươi cũng sẽ giống như ta, ngươi cũng sẽ chết, biết không? Hắn không muốn nói cho Hạ Bình bất cứ chuyện gì. Thì ra là thế, lại còn là một nam tử kiên cốt, đáng tiếc ngươi dùng sai chỗ. Hạ Bình lạnh lùng nói, nhưng mà ngươi cho rằng mạnh miệng nên ta không có cách nào sao? Vèo một cái, hắn lấy từ trên người ra một viên đan dược màu đỏ. Đây là viên chân đan sơ cấp mới đổi được từ hệ thống, trị giá 100 thù hận, chỉ cần dùng viên đan thật thành này, mặc kệ là người lắm miệng, đều không thể nói ra lời nói dối. Đây là cái gì? Nam tử áo lam ánh mắt lộ ra hoảng sợ, hắn không biết đây là cái gì cổ quái, nhưng không đợi hắn kịp phản kháng, Hạ Bình liền bắt lấy miệng của hắn, cưỡng ép đút vào. Ọt ọt ọt ọt rất nhanh, viên đan dược này đã bị nam tử áo lam nuốt vào bụng, nhanh chóng tiêu hóa hết ở dạ dày. Rốt cuộc ngươi cho ta ăn thứ gì, là độc dược sao? Nam tử áo lam oán hận nhìn chằm chằm Hạ Bình. Vô dụng, ta đã nói rồi, cho dù ngươi dùng cái chết để uy hiếp ta, ta cũng sẽ không nói gì cả. Hạ Bình hỏi, nói đi, người sai sử sau lưng ngươi đến tột cùng là ai? Điều này không phải ta hiểu rõ, ta chỉ là một tên tiểu lâu la, một cái chân chạy vặt, sau lưng ai là chỉ có Trần Đông đại ca mới biết. Nam tử áo lam theo bản năng nói ra những lời này, nhưng trên mặt hắn lập tức lộ vẻ hoảng sợ, sao lại có chuyện gì ta nói cho người khác biết đây là chuyện gì? Thì ra là tiểu lâu la, không biết cái gì, còn ở nơi này cứng miệng, thật làm cho ta quá thất vọng. Hạ Bình rất là thất vọng, vậy rốt cuộc ngươi biết cái gì? Nghe xong, nam tử áo lam lập tức nổi giận, im miệng cho ta cũng là nhân vật rất quan trọng, ngươi biết hay không phải là thứ gì cũng không biết, ít nhất ta biết rõ, bọn Trần Đông không chỉ muốn đối phó ngươi, thậm chí mẹ của ngươi cũng muốn đối phó. Tính toán thời gian, bây giờ bọn hắn đã phái người ra xe đè gãy chân mẫu thân ngươi. Cái gì? Nghe được lời này, Hạ Bình siết chặt nắm tay, đôi mắt lộ ra lãnh ý, gần như nói ra từng chữ, bọn họ không chỉ muốn đối phó ta, còn muốn đối phó bọn họ mẹ ta sao? Trên người hắn tràn ngập sát khí kinh khủng, gần như đã ngưng tụ thành thực chất. Nói thật, hắn cũng không phải là người dễ dàng tức giận, nhưng thủ pháp đám người này làm đã xúc động ranh giới cuối cùng của mình, quả thực chính là không kiêng nể gì cả, lại còn dám ra tay với cha mẹ mình. Trong lòng Hạ Bình trào ra một ngọn lửa cuồng bạo, bất kể là ai, dám can đảm ra tay với cha mẹ mình, cũng phải trả giá thật nhiều. Leng keng leng keng. Ngay lúc này, tiếng chuông trên thân hắn vang lên, là phụ thân hắn kêu điện thoại Hạ Lưu gọi tới, bốp một cái nối liền, bên kia truyền đến âm thanh lo lắng, nhi tử, mẹ ngươi đã xảy ra chuyện. Phụ thân, ta nghe đây. Hạ Bình cắn răng, siết chặt nắm đấm. Hạ Xuyên Lưu nói, vừa rồi mẹ ngươi định thu dọn về nhà, không nghĩ tới có tên điên nào đó không tuân thủ quy tắc giao thông, đấu đá lung tung, trực tiếp đánh bay mẹ ngươi, làm bị thương nặng ngay tại chỗ. Hiện tại mẹ ngươi bị người đưa đi thành Thiên Thủy đệ nhất nhân y viện cứu chữa, tên khốn kiếp gây ra họa chạy trốn. Tóm lại ta tan ca đi thăm mẹ ngươi một chút, buổi tối hôm nay ngươi giải quyết xong đi. Nói xong, bốp một cái, hắn liền toi mạng. Máy truyền tin. Đáng chết. Hạ Bình đạp một chân xuống đất, phanh một tiếng, mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố, đá vụn văng khắp nơi, tiếng nổ vang vọng, tựa như mang tượng dẫm lên, mười mấy đường nứt lan tràn ra ngoài. Nam tử áo lam nhìn thấy một màn này, toàn thân run rẩy, hoảng sợ nhìn Hạ Bình, ta đã nói ra toàn bộ sự việc, không bằng thả ta đi, tha cho ta lần này đi. Ngươi cũng biết, ta chỉ là một tên lâu la nhỏ nhoi, là vô tội. Bịch bịch. Hạ Bình trở tay đánh ra một chưởng, lực hơn ngàn cân lập tức đập nát thiên linh cái của nam tử áo lam, thất khiếu chảy máu, người này mất mạng ngay tại chỗ, rốt cuộc không còn bất kỳ hô hấp nào nữa. Không ai vô tội, dám động thủ với người nhà ta, nhất định ngươi phải chết. Hắn lạnh lùng nhìn nam tử áo lam đã chết, không chút thương hại, giống như độc xà, thả đi cũng chỉ cắn ngược lại mình một cái, còn không bằng lập tức diệt trừ. Đoái đổi, hóa thi thủy. Hà Bình khẽ động ý nghĩ, bỏ ra 100 điểm thù hận, đổi một bình hóa thi thủy, hắn đem chất lỏng này, từng giọt một rơi vào những thi thể đã chết trên mặt đất. Xoạt xoạt xoạt. Ngay lập tức, những thi thể trên mặt đất thậm chí ngay cả máu, thậm chí ngay cả khi chạm đến hóa thi thủy, cũng giống như băng tuyết tan rã, nhanh chóng hóa thành một làn khói, biến mất khỏi thế giới này. Ngoài trừ Hạ Bình ra, không còn ai biết rõ những người này đã chết rồi, đến thi thể cũng không thể tìm thấy lần nữa. Tại thành thị lớn như thành Thiên Thủy, đôi khi mất tích vài người là chuyện rất bình thường. Không cần biết kẻ sau lưng các ngươi rốt cuộc là ai, dám làm thương tổn người nhà ta, các ngươi đều không thể trốn được. Ánh mắt Hạ Bình lạnh lão, rời khỏi hẻm nhỏ tối tăm này, đi về phía viện y viện của nhân dân thành Thiên Thủy. Hắn muốn biết tình huống hiện tại của mẫu thân mình. Đệ nhất nhân dân thành Thiên Thủy là y viện. Lúc Hạ Bình đi tới y viện, liền thấy phụ thân mình đang ngồi bên ngoài phòng cấp gọi bệnh, mặt xám như tro tàn, thật giống như trời đã sập xuống vậy, cả người run rẩy. Phụ thân, mẹ rốt cuộc thế nào rồi? Hạ Bình lập tức hỏi. Hạ Xuyên Lưu nhìn thấy con mình đến, giọng điệu rất trầm trọng, mẹ ngươi thoát ly nguy hiểm, bởi vì liên quan tới kịp thời, ngược lại không có nguy hiểm đến tính mạng gì, ngươi cũng biết, hiện tại khoa học kỹ thuật rất thông minh. Chỉ cần không chết ngay tại chỗ, đều có thể cứu sống. Nhưng mà bị đụng như vậy, hai chân mẹ con đã gãy rồi, hay là vỡ nát xương cốt, trở thành tàn tật. Muốn chữa trị tốt, tối thiểu muốn 70 vạn. Hạ Bình cũng biết tại sao sắc mặt phụ thân mình lại ngưng trọng như vậy, mặc dù bọn họ là gia đình ba người, ngày thường tiêu phí cũng không lớn lắm, nhưng trong lúc nhất thời muốn giao ra 70 vạn, quả thực là chuyện không thể nào. Ngay cả vay nhà ở cũng không còn, nhà họ lấy ra được tới 70 vạn. Hơn nữa đối phương còn gây ra chuyện chạy trốn, chưa tìm được bóng người, trong thời gian ngắn cũng khó mà bồi thường. Không có cách nào. Hạ Xuyên Lương nghiến răng nói, chỉ có thể bán luôn căn nhà ở, gom góp đủ phí thủ tục. May mắn là hiện tại ngành nghề bất động sản của thành Thiên Thủy khá rộng, tăng giá cũng rất nhanh, rời tay cũng đơn giản, hẳn là có thể bán được 130 vạn. Cho dù trả hết vay, cũng có thể còn lại 100 vạn. Chính là về sau vất vả chút, chỉ có thể thuê phòng ở, hắn cũng không ngờ rằng lại xảy ra chuyện như vậy, quả thực chính là tai họa bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Phụ thân, đừng lo lắng, không cần bán nhà đâu. Hạ Bình trầm giọng nói, thương vụ này cứ để ta trả là được. Cái gì? Hạ Xuyên ngẩn người, người tới ra câu hắn hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề gì không, 70 vạn đồng, con trai mình nghĩ mỗi người một đi. Đúng, chính là ta ra. Hạ Bình gật đầu, lúc trước đúng lúc ta kiếm được một khoản tiền, nhận được 100 vạn đồng, trả 70 vạn đồng phí chữa bệnh, đó là dư xài, không tính là gì. Hắn lấy điện thoại ra, hình chiếu ra một trang diện, cho thấy số tài khoản trên tài khoản của mình. Nhìn thấy con số trên đó, Hạ Xuyên Lưu cũng bối rối, con trai, đây đúng là 100 vạn của con, rốt cuộc con lấy được từ chỗ nào, đi cướp đồ từ chỗ đó. Ông ta điên rồi, tự mình làm việc hơn 10 năm, ăn tiết kiệm dùng, đến bây giờ tiền tiết kiệm cũng không có 100 vạn, thế nhưng con trai mình mới là một tên cha mẹ, còn chưa làm việc. Nhưng mà cũng có 1 triệu tiền tiết kiệm, điều này sao có khả năng chứ? Trước đó ta viết một bộ tiểu thuyết, kiếm được nhiều tiền. Hạ Bình nói đơn giản chuyện mình đang ở trên mạng, giải thích nguyên nhân mình dùng tiền tài, sau đó nói, hơn nữa cướp ta đi đâu cướp đây, còn chưa vào cửa đã bị giết chết rồi. Đoán chừng cho dù là ngân hàng trong đó cũng không có bao nhiêu tiền tài. Hạ Xuyên gật đầu, bây giờ thời đại này người thịnh hành là loại tiền đồ điện tử, tuy rằng tiền giấy vẫn còn, nhưng cũng giảm bớt rất nhiều, trực tiếp là chuyển khoản mạng lưới. Cho dù là ngân hàng thì cũng sẽ không có lượng lớn kim loại đặt, càng không nói đến chuyện ngân hàng bảo tồn nghiêm ngặt, bảo an còn có người tự tiện đi chế thương, ai dám tự tiện xông vào. Nghĩ đến đây, hắn cũng chỉ còn cách tiếp nhận lời giải thích này, trong lòng không khỏi sinh ra một tia vui mừng, mặc dù mình vô dụng, nhưng con trai của mình lại có tiền đồ. Chỉ ít là không cần bán đi phòng ốc, ăn ngủ ngoài đường. Cha, ta chuyển khoản cho ngươi, ngươi đi trả phí đi, để mẹ sớm được tiếp nhận trị liệu. Hạ Bình đồng thủ, đưa 100 vạn đồng trên tài khoản của mình chuyển đến tài khoản ngân hàng của cha mình. Ừng một tiếng, dòng sông Hạ Xuyên lập tức nhận được thông tin trong tài khoản ngân hàng của mình có thêm 100 vạn đồng, giống như ở trong mộng, tay run run, con trai mình đúng là kiếm lời 100 vạn. Nhưng mà hắn vội và thu liễm cảm xúc của mình, nói, được, ta lập tức tới y viện trả phí, mau chóng sắp xếp phẫu thuật cho các ngài. Hiện tại khoa học kỹ thuật mới, chỉ cần có tiền, không có bệnh gì trị không tốt. Hắn phấn chấn, lập tức đi tới thanh toán. Nhìn thấy phụ thân mình rời đi, Hạ Bình nắm chặt nắm đấm, con mắt lộ ra một tia hàn mang, lễ phát chạy trốn hay không đừng tưởng rằng như vậy có thể trốn được, ta nhất định sẽ bắt được ngươi. Hệ thống, ngươi có biện pháp gì có thể truy tìm một địch nhân lạ lẫm? Giọng nói của hệ thống lập tức vang lên, tổng cộng có 39.083 phương pháp, thích hợp với tình huống ký chủ hiện tại, cần mức cừu hận tương đối thấp, đại khái có 1 loại. Nói. Hạ Bình trầm giọng nói. Hệ thống trả lời, có một môn bí tịch tên là Vạn Lý Truy Tung Thuật, nó vận chuyển chân khí trong cơ thể, có thể bắt chước mũi chó, phân biệt ra 9873 loại mùi, cho dù cách xa nhau vạn dặm vẫn có thể truy tung được. Chỉ cần ký chủ học được môn công pháp này, tìm được địch nhân lạ lẫm, dễ như trở bàn tay. Nó có giá trị 1000 điểm thù hận. Hạ Bình không chút do dự, mua. Đúng vậy, ký chủ, khấu trừ 1000 điểm thù hận. Âm thanh của hệ thống truyền ra. Lúc này, Hạ Bình cảm nhận được trong đầu mình có thêm mấy câu khẩu quyết, theo bản năng vận chuyển môn pháp quyết này men theo tuyến đường thần bí vận hành, chân khí trong cơ thể bắt đầu khởi động. Sau một lát, mũi của hắn tự hồ xuất hiện một tia giống nhau, tự hồ toàn bộ thiên địa đều trở nên không giống bình thường, trong không khí tự hồ xuất hiện vô số mùi. Nam nhân, nữ nhân, cục đá, thuốc nước thuốc, quần áo, giày vân vân, các loại mùi vị hỗn tạp trộn lẫn cùng một chỗ, đang thành một thế giới mùi vị. Mà thế giới này lại hiện ra trong đầu Hạ Bình một cách rõ ràng. Siêu siêu siêu, mười mấy phút sau, Hạ Bình rời khỏi viện y viện đệ nhất của thành Thiên Thủy, tới hiện trường của họa di. Đó là một con đường, bây giờ còn lưu lại một chiếc xe màu lam và một cái xe đẩy khác. Chỉ thấy cổ kiệu lam sắc này đã đụng phải lồi lõm biến hình, mà xe đẩy nhỏ càng chia năm xẻ bảy, có thể tưởng tượng được vừa rồi xảy ra sự cố giao thông rốt cuộc nghiêm trọng cỡ nào. Lúc này, hiện trường đã bị bố trí phong tỏa, với tư cách là hiện trường bàn án, cảnh sát còn cần phải điều tra tình huống, thậm chí xe và cả xe đẩy nho nhỏ đều phải ở lại hiện trường, tạm thời chưa bị lấy đi. Bất quá qua một đoạn thời gian nữa, những vật này hẳn sẽ bị chuyển đi, miễn cho bị tắc nghẽn giao thông. Hừ, vô bài điều khiển sao? Con mắt Hạ Bình xẹt qua một tia lạnh lẽo, nhìn thấy phía trên chiếc xe này không có bất cứ lệnh bài gì, liền biết đối phương cố ý điều khiển chiếc xe đi tới, đánh bay mẫu thân mình. Cho dù là thật sự xảy ra sự cố, cảnh sát cũng không cách nào truy tra được chủ nhân của chiếc xe này, phỏng chừng người này đã sớm nghĩ ra các loại đường lui, có kế hoạch nghi mật. Xảy ra chuyện như vậy, đoán chừng đối phương đã sớm muốn chạy trốn. Muốn chạy ta nhất định sẽ bắt được ngươi. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, lỗ mũi giật giật, ngửi được mùi từ trên chiếc xe kia truyền đến, khóa chặt chủ nhân mùi vị, thân hình lóe lên, biến mất ngay tại hiện trường hồ sơ. Ban đêm, một thương khố hẻo lánh ở thành Thiên Thủy. Bốn phía thương khố đều không có khói người nào, khắp nơi đều là xe và các loại vật liệu rác rưởi, tựa hồ là một cái xe cố ý thu về những chiếc xe hỏng báo phế, trong không khí tràn ngập mùi rán đặc biệt nồng đậm. Lúc này, ở giữa thương khố có một cái nhà, đèn đuốc sáng trưng, bên trong có hai người đàn ông trung niên đang ở đó, một là đầu trọc, một người thân thể mập mạp, ít nhất 200-300 cân, hết sức đặc biệt. Khổng Thủy, chuyện này làm như thế nào thuận lợi? Nam tử mập mạp ánh mắt sáng quắc nhìn Khổng Thủy, nam tử đầu trọc ngồi đối diện mình, bộ dạng dò hỏi. Nam tử đầu hói cầm lấy một cây tỏi trên bàn, uống một ngụm rồi mới nói, chuyện đương nhiên thuận lợi không thể thuận lợi hơn nữa, bà nương kia bị ta đánh bay ngay tại chỗ, không chết thì tính là bà ta may mắn. Tuy ta chạy nhanh, nhưng vẫn nghe được xe cấp cứu ở phía sau chạy tới. Hai chân nữ nhân kia khẳng định đều đã gãy. Khổng Thủy, ta làm việc, chẳng lẽ Mạnh Cường ngươi còn chưa yên tâm sao? Hắn lộ ra vẻ mặt đắc ý, đích xác. Nam tử mập mạp mạnh mạnh cũng gật đầu, nhớ ngày đó ngươi cũng là tay côn dục trong lòng đất. Xe ngựa mà ngươi chạy nhất là chạy, xe khống chế đụng gãy hai chân một người, đó là chuyện nhỏ, nhưng ta không ngờ ngươi lại nhận loại buôn bán này. Đó là đương nhiên. Nam tử đầu hói cười híp mắt nói, đây là thù lao liên bang 300 vạn đồng đấy, cho dù ta mở 10 lần bánh ba, cũng chưa chắc có thể lấy được nhiều như vậy. Bây giờ chỉ là đụng một cái hai chân mà thôi, quả thực dễ như ăn cháo. Tình huống nghiêm trọng nhất cũng chính là triệu sự chạy trốn, bắt được thì phán 7 ngày đỉnh thiên. Đương nhiên, không có bị cảnh sát bắt được, không vào ngục giam thì là tốt nhất rồi. Hắn tính toán rất rõ ràng, đã sớm nghĩ kỹ các loại hậu quả. Cái này ngươi yên tâm. Nam tử mập mạp mạnh mạnh mỉm cười, cái xe kia mà ngươi điều khiển được, là ta lợi dụng linh kiện nơi này lắp ráp lại, trên thị trường đều là dạng hiệu tuyệt đối không có, cho dù là lừa đảo cũng đừng nghĩ tìm được lai lịch chiếc xe này. Ngươi cũng biết, ta vì giúp ngươi, trả giá bao nhiêu, lần này ta thù lao 30%. Ánh mắt của hắn cũng lộ vẻ tham lam, đối với chuyện có thể đâm chết một người, hắn không có chút áy náy nào, thậm chí ngay cả thương hại cũng không có, cái gì đều quan trọng hơn tiền tài cả. Yên tâm đi, bây giờ chờ cố chủ thanh toán. Nam tử đầu hói khoát khoát tay, tính dự của ta ngươi cũng nên biết mới đúng, kia là tuyệt đối không quyệt nợ, về sau còn có rất nhiều cơ hội hợp tác. Nam tử mập mạp mạnh mạnh cũng gật đầu, đương nhiên hắn tin người huynh đệ quen biết đã lâu này, nói, thế nhưng ngươi đánh bay nữ nhân kia, có bối cảnh gì hay không a? Nếu như treo chọc phải phiền toái gì đó, không khỏi có chút được không bù mất rồi. Hắn có chút lo lắng điểm này. Chuyện này ngươi không cần lo lắng, người một nhà kia ta đều đã điều tra qua, tuyệt đối dân chúng bình dân, tổ tông ba đời đều không có nhân vật hiển hách gì, cũng không quen biết quan lại quý nhân gì cả. Nam tử đầu hói cười lạnh một tiếng, phu gia nữ nhân kia chỉ là quản thành, nhi tử vẫn là côn trùng, thành tích cũng bình thường, bằng hữu và họ thích cũng đều là người thường. Thành thật mà nói, cho dù bị họ biết chuyện này là do ta làm, bọn họ cũng không làm gì được ta. Một bách tính bình thường thôi, giết chết bọn họ chẳng lẽ còn có thể cắn ta sao? Trên mặt hắn là vẻ khinh thường. Tuy nhiên cũng sợ những cảnh sát kia tới cửa điều tra. Nam tử mập mạp mạnh vẫn có chút cẩn thận, ta cảm thấy gần đây ngươi vẫn nên rời khỏi thành Thiên Thủy, tránh đầu sóng ngọn gió thì tốt hơn. Chờ sau khi phong ba chấm dứt thì trở lại nơi này cũng không muộn. Nam tử đầu hói cũng gật gật đầu, cái này ta biết, ta chắc chắn là xe phiếu sáng sớm mai, nghỉ ngơi cả đêm sẽ rời khỏi, tránh thoát nửa năm trở lại, đoán chừng đến lúc đó vụ án này sẽ thành án không đầu không. Hắn cũng đã có kế hoạch kỹ càng. Không cần, đời này ngươi đều không thể rời khỏi thành Thiên Thủy. Đột nhiên, bên ngoài căn phòng vang lên một tiếng động, bốp một cái, cửa phòng mở ra. Cái gì? Mạnh Cường và hai người Khổng Thủy giật nảy mình, lập tức nhảy dựng lên, cảnh giác nhìn cửa ra vào, nhưng nhìn thấy người đi ra ngoài cửa lại là một nam tử trẻ tuổi hình dáng đeo hông. Nhất thời, bọn họ liền thở phào một hơi. Tiểu tử, ngươi đến cùng là người nào biết đây là nơi ở riêng của mình hay không? Hiện tại ngươi là Cường Cường xông vào nhà dân, nếu như ta cảnh báo, ngươi lập tức tiến vào khu giam bắt ngang qua 7 ngày. Nam tử mập mạp hung dữ đe dọa người trẻ tuổi trước mắt này, muốn đe dọa, thành thế dọa người. Ta là ai, chắc các ngươi biết rất rõ, hôm nay các ngươi đụng vào nữ nhân kia, chính là mẫu thân của ta, nói như vậy các ngươi đã hiểu chưa? Người nói chuyện chính là Hạ Bình. Hắn lợi dụng thuật truy tung vạn dặm, thông qua khí tức, một đường truy tung lên nhà kho này, rốt cuộc cũng tìm được người gây ra họa kia. Thậm chí khi nghe được lời nói của hai người này thì lửa giận trong lòng hắn dâng lên mãnh liệt, căn bản không kìm nén nổi. Cái gì? Nam tử đầu hói sợ hết hồn, sắc mặt không khỏi biến đổi. Ngươi là con trai nữ nhân kia, làm sao ngươi có thể truy tung ra được nơi này? Ông ta quả thực khó mà tin được, vì chế tạo ra sự cố giao thông này, ông ta chế tạo kế hoạch nghi mật, cho dù là lừa gạt là các loại thủ đoạn công nghệ cao, đều không thể điều tra được chính mình. Thế nhưng hiện tại, nhi tử của nữ nhân kia lại trực tiếp dết tới cửa, tìm tới mình, ta tự nhiên có thủ đoạn của ta, ngươi không cần biết là vì sao. Hạ Bình bình thản nhìn nam tử đầu trọc, nói, mục đích ta tới nơi này rất đơn giản. Chỉ có hai, một là tìm được hắc thủ phía sau màn, một là giết các ngươi. Sát ý trong lòng hắn gần như đã không thể kìm nén được, nếu như xe đối phương hơi nhanh một chút, xe cấp cứu hơi chậm một chút, mẫu thân mình e rằng cũng sẽ không chỉ đơn giản là tàn phế đơn giản, trực tiếp bị đâm chết, cũng rất có khả năng. Nhưng mà hai tên rác rưởi này, chỉ vì một chút tiền mà đã tán tận lương tâm, sao hắn có thể tha thứ chứ? Giết chúng ta! Nam tử mập mạp Mạnh Cường lập tức nở nụ cười, nhưng lại cười lạnh, chỉ bằng một cái nắm. Ngươi có thể làm con ngựa đơn thương gì ở đây, đây chính là sự thất sách của ngươi. Chết đi cho ta. Vừa dứt lời, hắn vào một tiếng, lập tức rút ra một thanh trường đao sắc bén từ phía dưới mặt bàn, ra tay hung tàn, không trung xẹt qua một tia hàn quang, đâm tới lồng ngực Hạ Bình. Đừng nhìn dáng người mập mạp của hắn, thế nhưng khi thật sự động thủ lại vô cùng linh mẫn, giống như một con vượn, vậy mà tên mập này cũng là cường giả võ đồ bát trọng thiên. Xà quyền độc xà vẫy đuôi. Trong nháy mắt, thân hình Hạ Bình tựa như rắn độc uốn lượn, trong nháy mắt đã vòng ra sau lưng nam tử mập mạp, nhẹ nhàng một chưởng từ trên trời giáng xuống, đánh vào trên thiên linh cái của gã. Phịch một tiếng, thiên linh cái của thanh niên mập mạp nổ tung, thất khiếu chảy máu, mất mạng ngay tại chỗ. Oanh oanh. Nam tử mập mạp mở to mắt thật lớn, toát ra thần sắc khó tin, tựa hồ không thể tin được mình cứ như vậy bị giết, tay của y vẫn còn duy trì tư thế chuẩn bị đâm ra ngoài. Lúc này, thân thể khổng lồ nặng hơn 300 cân của hắn ngã vật xuống đất, một đống tro bụi bắn lên tung tóe khắp mặt đất. Một lượng lớn máu tươi từ trên người hắn chảy ra nhuộm đỏ cả một mảng nước mắt trên mặt đất. May là xung quanh không có người, nếu không cứ đập như vậy, xuất hiện nặng nề như vậy nhất định là sẽ bị hàng xóm biết được. Bỏ chạy nhìn thấy đồng bạn của mình bị tên nam tử trẻ tuổi thoạt nhìn như là thầy lang này tát chết, nam tử đầu hói bị dọa tiểu ra quần, cảm thấy toàn thân đều tuôn ra hàn ý đáng sợ, cả người đều đang run rẩy. Bản năng lăn lộn trong xã hội hắc đạo lâu dài, hắn cảm thấy vô cùng nguy hiểm, muốn chạy trốn ra khỏi nhà, tốc độ cực nhanh, giống như là bánh xe vậy. Muốn chạy trốn. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia lạnh lẽo, từ trong quần lôi ra một nắm đá. Siêu siêu siêu siêu siêu trong nháy mắt, hai ba tảng đá liền bay ra ngoài, nhanh như thiểm điện, xé rách không khí, gào thét rung động. Trong nháy mắt liền xuyên thủng hai chân nam tử đầu hói này, xuất hiện hai cái lỗ máu. A Khổng Thủy của nam tử đầu hói phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, phù phù một tiếng, gã lập tức té ngã trên đất, bộ mặt nặng nề nện trên mặt đất, đập tới mức mặt mũi bầm dập. Thậm chí đau đớn khi hai chân bị xuyên thủng toàn thân hắn, khiến cả người hắn mướt mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy. Đây là cơn đau kinh khủng mà cả đời này hắn chưa từng nếm trải qua. Đầu xe của ngươi thiếu chút nữa đâm chết mẫu thân ta, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi chạy trốn? Hạ Bình đi tới trước mặt nam tử đầu hói, từ trên cao nhìn xuống, cứ như vậy nhìn xuống người hắn. Nam tử đầu hói không khỏi hoảng sợ, run rẩy nói, đưa ta ra, ta không cố ý, thật sự không cố ý, người hại chết mẫu thân ngươi không phải ta, cũng không phải là ta a, mặc dù người chấp hành là ta, nhưng mà ta sai sử là một người khác, là một người khác. Hắn sợ hãi tới cực điểm, nhìn thấy nam tử mập mạp bị giết chết trong nháy mắt, hắn không hoài nghi người trẻ tuổi trước mắt này tâm ngoan thủ lạc, tuyệt đối là loại hắc đạo kiêu hùng. Lập tức hắn liền bị thủ đoạn của người trẻ tuổi này chấn kinh, không dám nói bất cứ lời cứng rắn nào. Ta biết, ngươi chỉ là con rối, nhưng cho dù như vậy cũng không thể che giấu lỗi lầm của ngươi, không phải ngươi, mẫu thân của ta cũng sẽ không bị trọng thương vào viện, thiếu chút nữa là chết rồi. Đôi mắt của Hạ Bình lộ ra vẻ lạnh lão. Dám động vào người nhà của ta. Bất kể là ai, đều phải trả giá thật lớn. Nam tử đầu hói khổng thủy lớn tiếng kêu la, tha cho ta một mạng đi, chẳng lẽ ngươi không muốn biết đến tột cùng là ai ở sau lưng sai khiến ta sao, nếu như ngươi tha cho ta một mạng, ta sẽ nói cho ngươi biết toàn bộ, tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Không cần, toàn bộ đồ vật của ngươi đều sẽ nói ra. Hạ Bình thản nhiên nói, vù một tiếng, hắn lấy từ trên người ra một viên đan thành thật, lập tức nhét vào miệng nam tử đầu trọc, cưỡng ép để gã nuốt vào. Sau một lát, thân thể nam tử đầu hói bắt đầu có phản ứng, hai mắt đờ đẫn. Nói đi, đến tột cùng là ai sai khiến ngươi Hạ Bình hỏi. Nam tử đầu hói miệng hồ nước lập tức nói, là lão bản của quán ăn Chu Thị, Chu Đỉnh dặn ta phải làm như vậy, hắn đưa ra 300 vạn đồng tiền, cắt đứt hai chân mẹ con, nếu không phải phụ thân con còn chính tay làm việc, thì cũng sẽ bị đụng vào nhau thành tàn tật. Cái gì? Hạ Bình siết chặt nắm đấm, trong lòng trào ra lửa giận vô tận, lão bản của quán ăn Chu Thị Chu Đỉnh không chỉ muốn hại chết mẫu thân mình, mà ngay cả phụ thân cũng muốn bỏ đi sao? Chờ một chút, tiệm ăn Chu Đỉnh Chu Thị. Ánh mắt hắn lóe lên, lập tức nhớ ra điều gì, chẳng trách ta cảm thấy cái tên này rất quen thuộc. Chính là phụ thân của Chu Đỉnh Tử, nói cách khác chuyện này là do Chu Thái An sai sử, mục đích là để trả thù ta. Hắn lập tức suy nghĩ rõ ràng nguồn gốc chuyện này, tất nhiên là Chu Thái An trả thù. Có người nói bọn họ còn có kế hoạch tiếp theo. Nam tử đầu hói trầm giọng nói, cho dù các ngươi chữa khỏi thương thế trên người, bọn chúng cũng sẽ vận dụng kế hoạch lần thứ hai, mục đích cuối chính là làm hại các ngươi cửa nát nhà tan gia bại sản. Không trở thành người tàn tật, lưu lạc bên đường ăn xin, bọn họ sẽ không bỏ qua. Hắn nói ra toàn bộ chuyện mình biết. Đáng chết. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, sát ý sôi trào, ánh mắt lạnh lão, dường như nhiệt độ xung quanh giảm đi mười mấy lần. Hắn biết rõ Chu Thái An làm người tàn nhẫn, có thù tất báo. Nhưng không nghĩ tới đối phương tàn nhẫn đến như vậy, không làm hại mình cửa nát nhà tan đều không cam lòng. Chu Thái An, Chu Đỉnh Bình cắn răng, các ngươi lại dám làm ra chuyện như vậy, ta tuyệt đối không tha cho các ngươi. Tiếp đó hắn cũng hỏi thăm vị trí một nhà Chu Đỉnh, cùng một ít tình báo khác. Bột một cái, ý thức của nam tử đầu hói lúc này đã khôi phục lại, dường như cũng lập tức ý thức được vừa rồi mình nói ra cái gì, sắc mặt đại biến, làm sao có thể ta nói ra toàn bộ sự tình, không giấu giếm điều gì, vừa rồi ngươi rốt cuộc là cho ta ăn cái gì. Hắn lập tức biết, chính mình sở dĩ trở nên kỳ quái như thế, khẳng định cùng vừa rồi kỳ quái hoàn toàn có quan hệ. Nhưng rốt cuộc là dạng thuốc gì, lại có thể đơn giản để hắn nói ra bất cứ chuyện gì, không thể nào nói dối. Lập tức hắn cảm thấy người trẻ tuổi này vô cùng thần bí, không thể trêu chọc. Nhưng giờ mới biết được loại chuyện này, thật sự quá muộn. Ăn cái gì, người không cần biết. Hạ Bình lạnh lùng nhìn nam tử đầu trọc, đạo lý rất đơn giản, bởi vì người chết không cần biết đến vật gì. Không không không. Nam tử đầu hói khe hở thủy hét lớn, ta đã nói ra toàn bộ tài nguyên, người không thể giết ta, tuyệt đối không thể giết ta, biết không là phạm pháp, là phạm pháp. Hắn vội vã giãy giụa, muốn phản kháng. Bịch bịch. Không đợi hắn nói hết lời, Hạ Bình trở tay chính là một chưởng, sức lực vạn cân bùng phát, đập mạnh lên đầu nam tử đầu hói, bốp bốp một tiếng, thiên linh cái bị chấn nát tại chỗ, chia năm xẻ bảy, thất khiếu chảy máu. Ba một tiếng, thân thể của hắn té trên mặt đất, con mắt mở cực lớn, trước khi chết tựa hồ toát ra oán hận, hoảng sợ, không cam, cùng với thần sắc hối hận. Xoạt xoạt xoạt. Hạ Bình cũng lấy hóa thi thủy từ trên người ra, nhỏ vào cơ thể của hai người, thoáng cái đã hòa tan sạch sẽ thi thể của họ. Thậm chí ngay cả y phục cũng biến mất. Trong nháy mắt, sự tồn tại của bọn họ đã hoàn toàn bị xóa đi, hóa thành một làn khói xanh biến mất khỏi thế giới này. Phỏng chừng cho dù có người đi vào thương khố này, cũng chỉ cho rằng hai người này sợ tội lẫn trốn, đi tới thành thị khác. Dù sao hai người này cũng có tiền lệ. Chu Đỉnh. Ánh mắt Hạ Bình lạnh lão, ta sẽ đến tìm các ngươi, phụ tử các ngươi ta một người cũng không tha, cứ chờ xuống địa ngục cho ta đi. Vèo một tiếng, thân hình hắn rời khỏi thương khố. Khu Chính Đức. Đây là một khu nhà giàu tiếng tăm lừng lẫy ở thành Thiên Thủy, phòng ở đây đa số đều là biệt thự, có giá trị hơn ngàn vạn, có cả trên trăm triệu. Có thể người sống ở đây không phải phú thì quý, hơn nữa bảo an cực kỳ nghiêm ngặt, Nếu như không có giấy chứng nhận liên quan, cùng với sự đảm bảo của nghiệp chủ, coi như là một con ruồi cũng đừng hòng tiến vào được. Mà ở hướng đông bắc của khu nhỏ này, một biệt thự cao 2 tầng, phong cách trang trí rất giản lược, có vườn sản xuất xanh lá, cũng có buồng kẹp độc lập, đại khái chiếm 500 mét ruộng. Xung quanh biệt thự này không có hộ vệ. Bởi vì dựa vào hệ thống bảo vệ chính đức của khu nhỏ nên đã đủ bảo đảm biệt thự an toàn rồi, căn bản không cần phải đợi biệt thự của mình đi bảo vệ nữa, mà đây là rắn thêm chân, làm thêm một việc này. Trong phòng khách biệt thự lúc này, hai cha con Chu Đỉnh và Chu Thái An đang ngồi trong cát, hai người vừa vặn ngồi ở đối diện. Phụ thân. Chu Thái An thần sắc hiển nhiên cảm thấy có chút khẩn trương, người nói xem kế hoạch của bọn họ có thành công hay không. Trải qua một tuần trị liệu khẩn cấp, tốn hao đại lượng tiền tài, thương thế trên người hắn đã sớm khôi phục, cho nên hắn cũng không muốn tiếp tục ở lại y viện, mà lựa chọn về nhà. Yên tâm. Chu Đỉnh khoát tay áo, cười lạnh một tiếng, kế hoạch đã thành công rồi, lúc trước đối phương Điền Điền, xe đã đụng cho nữ nhân kia phá hỏng, ngay tại chỗ đưa vào y viện, nửa người không trôi chảy, phí y tế ít nhất mấy chục vạn. Ta phái người tới y viện nhìn một chút, quả thực không sai, nữ nhân kia đang ở phòng cấp cứu trị liệu. Hắn lộ ra dáng vẻ bày mưu tính kế, không lo lắng có bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, trên thực tế cũng không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Nghe hắn nói vậy, Chu Đỉnh lập tức mừng rỡ, con mắt lộ vẻ hung ác, thật tốt quá, nếu như Hạ Bình đáng chết kia biết chuyện này, chắc chắn sẽ tức điên lên mất, nói không chừng tức ngất xỉu cũng có thể lắm. Thế nhưng đáng đời, ai bảo hắn dám hung hăng như thế, đây chính là kết cục đắc tội với Chu Thái An ta. Nhưng Hạ Bình thì sao, tình hình của hắn lúc nào cũng bị hai chân đánh gãy. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nếu như nói người hắn muốn trả thù nhất là ai, vậy không thể nghi ngờ chính là Hạ Bình, hắn đã khẩn cấp muốn nhìn ra bộ dáng thê thảm của tên khốn Hạ Bình này. Hắn muốn nhìn thấy tên này quỳ trên mặt đất xin tha, cả đời chỉ có thể quỳ trước mặt mình. Đoán chừng cả đời này tiểu tử này đều sẽ hối hận, vì sao mình lại ngốc như vậy mà dám đắc tội Chu Thái An hắn. Trần Đông bên kia tạm thời không có tin tức gì truyền đến. Nói tới chỗ này, Chu Đỉnh lại nhíu mày, bởi vì dựa theo thời gian, Trần Đông bên kia mặc kệ thành công hay thất bại, đều sẽ cho mình một cái điện thoại. Nhưng tới bây giờ, hắn vẫn không nhận được bất cứ tin tức gì, tình huống này rất kỳ quái. Không phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Chu Thái An có chút lo lắng nói. Chu Đỉnh thản nhiên, có thể có gì ngoài ý muốn, cho dù tiểu tử kia có lợi hại đến đâu cũng chỉ là cái côn trùng, võ đồ thất trọng thiên mà thôi, Trần Đông chỉ là cường giả võ đồ cửu trọng thiên. Lại thêm mười mấy thủ hạ tinh nhuệ, mỗi người bọn họ đều là đồ đệ vong mệnh, tàn nhẫn, giết người vô số. Một khi bọn họ bị cảnh sát bắt đi, lập tức giết chết cũng không ngoan ngủng. Đối mặt với đám kẻ liều mạng này, tiểu tử kia còn muốn chạy trốn quả thực là nằm mơ. Hắn cười nhạo một tiếng, trên mặt thập phần khinh thường. Trên thực tế xúc động nhiều người như vậy đã là quá coi trọng cái kia Hạ Bình. Nếu như không phải vì an toàn, hắn phái Trần Đông đi là đủ rồi. Nghe nói như thế, Chu Thái An liền yên tâm, tiếp tục hỏi, nhưng mà phụ thân của Hạ Bình đâu, tên kia giống như rồng sống hổ, tại sao không trực tiếp đánh hắn thành tàn tật? Lòng dạ độc ác, tàn nhẫn vô tình, muốn phế cả nhà Hạ Bình. Tạm thời chưa tìm được cơ hội. Chu Đỉnh Chi nói, dù sao tên kia cũng coi như là nhân viên công vụ, suốt ngày đều đi làm ở phủ sở, chúng ta cũng không có khả năng tùy tiện đi qua, nếu như chuyện này thật sự ầm ĩ lên, cũng sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Nhưng đây cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Ta đã điều tra rõ ràng, tối nay hắn dường như dự định đi bệnh viện cùng lão bà của hắn một đêm, ngày mai mới có thể rời khỏi y viện đệ nhất ở thành Thiên Thủy, khi đó chính là cơ hội. Một khi nước sông mùa hạ kia chảy ra khỏi cửa bệnh viện thì lập tức có người xe đi đâm chết hắn, đến lúc đó người nhà bọn họ có thể ở bệnh viện đoàn tụ. Trên người hắn lộ ra sát khí âm u, làm cho người không rét mà run, biểu hiện hắc đạo kiêu hùng tàn nhẫn, không ra tay thì thôi, một khi ra tay, liền là hủy gia diệt hộ, nhổ tận gốc. Hạ Bình ơi Hạ Bình, phỏng chừng ngày mai toàn bộ gia đình ngươi sẽ sụp đổ mất, chuyện nhà tan cửa nát là bình thường. Chu Thái An cười lạnh liên tục, nhưng đây chính là kết cục đắc tội Chu gia ta, đắc tội với Chu Thái An ta. Đừng trách ta, ai bảo ngươi yếu, yếu chính là tội gốc, chỉ có thể bị cường giả bóp chết, tùy tiện đùa bẩn. Võ công của Hạ Bình ngươi thật sự rất lợi hại, nhưng ta không so võ công với ngươi, so với gia thế. Chứng minh, Chu Thái An ta muốn chơi con đẹp Hạ Bình này như ngươi đúng là chuyện dễ như bẩn. Ánh mắt hắn ta lộ ra vẻ hung tàn, sát ý trong lòng sôi trào. Siêu siêu siêu siêu siêu trong nháy mắt này, trên không trung truyền tới ba tiếng xé gió đầy thê thảm, đâm thủng màn nhĩ, pha lê xung quanh biệt thự tựa hồ đều vỡ nát vài mảnh, tiếng leng keng vang vọng. Là cái gì vậy? Chu Đỉnh tóc gáy dựng đứng, hắn là võ đồ cường giả cửu trọng thiên, lập tức cảm nhận được một luồng sát ý bức người đánh úp lại bao trùm toàn thân, hắn tập trung nhìn vào, bất ngờ thấy ba viên đá giống như đánh lén bắn về phía mình. Trong nháy mắt này, y dùng cả người ra chiêu số, thân thể vặn vẹo ra một góc độ không thể tưởng tượng nổi, xuất hiện một cây cầu bằng sắt, vừa vặn tránh thoát ba tảng đá đoạt mệnh. Phanh phanh phanh vài tiếng, ba hòn đá thoáng cái đã xuyên thủng vách tường xi măng, lộ ra ba cái cửa hang. Ánh trăng từ bên ngoài cửa động chiếu vào, đá vụn văng khắp nơi. Từ đây có thể thấy được uy lực kinh khủng của ba viên đá, căn bản không thua gì so với đánh lén. Đáng chết, nguy rồi. Chu Đỉnh sắc mặt tái nhợt, vì ba tảng đá này đánh tới, chỉ là sát chiêu đầu tiên, sát chiêu thứ hai nhanh chóng đánh tới, một luồng kình phong khủng bố tới gần lồng ngực hắn, loáng thoáng truyền tới tiếng rắn độc gào thét. Nhưng bây giờ vì tránh né ba viên đá, lão đã hao phí khí lực, thân thể vặn vẹo thành góc độ khó mà tin được, còn muốn ngăn cản một chiêu này, quả thực là không thể. Thình thịch, một bàn tay lớn đánh úp lại, giống như rắn độc, phốc một tiếng, nháy mắt đã xuyên thủng ngực Chu Đỉnh, lập tức đánh nổ tim Chu Đỉnh, máu phun ra như suối phun. Rốt cuộc ai mới là người muốn giết ta? Chu Đỉnh che trái tim mình, đau đớn kịch liệt lan tràn khắp toàn thân, tới giờ hắn vẫn không thấy âm thanh địch nhân, cứ như đối phương là trong suốt. Hắn cũng không hiểu, kẻ địch sao lại xuyên qua khu nhỏ bảo an trùng trùng, đến biệt thự này của mình. Nhớ kỹ, hạ xuống đến địa ngục, lúc nhìn thấy Diêm Vương, đừng quên nói, người giết ngươi là người của Hạ Bình ta, một giọng nói lạnh lão truyền đến từ bên cạnh, khiến nhiệt độ của cả biệt thự đều hạ xuống vài độ. Hạ Bình nghe được câu này, cái tên này, mặc kệ là Chu Thái An đứng ở bên cạnh hoảng sợ bất an, vẫn đã bị đánh nát trái tim, ỷ vào sức sống mạnh mẽ của võ đồ tu vi cửu trọng thiên, Chu Đỉnh miễn cưỡng sống sót, đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Bọn họ có chết cũng không nghĩ tới, Hạ Bình vốn tưởng rằng đã bị mình bắt được, đánh thành kẻ tàn tật, thế mà bỗng nhiên lại xuất hiện ở trong nhà mình, thậm chí còn ra tay hạ sát thủ với bọn họ. Không thể nào! Chu Đỉnh hét lớn, người không phải đã bị Trần Đông kia bắt lấy, hai chân bị đánh gãy, trở thành người tàn tật à, sao còn xuất hiện ở nơi này chứ, người rốt cuộc làm sao đi vào chính đức khu như thế nào? Hắn khó có thể tin nổi, liều mạng mở to hai mắt, nhưng lại không tìm thấy bóng dáng Hạ Bình ở đâu cả. Toàn bộ phòng khách dường như không có bóng dáng của Hạ Bình, ngoại trừ âm thanh ra thì dường như không tồn tại trên thế giới này vậy. Thân là hắc đạo kiêu hùng, Chu Đỉnh hắn là cái gì mà chưa từng thấy qua a? Người từng giết người vô số kể, từng nhìn thấy tràng diện càng là vô số kể, nhưng cho tới bây giờ còn chưa thấy qua tình cảnh quỷ dị như vậy. Hắn thế mà lại tìm không thấy kẻ địch, thậm chí địch nhân ra tay giết mình như thế nào hắn cũng không biết. Sợ hãi của tầng sâu nhất thoáng cái đã lan ra toàn thân, làm cho một tên hắc đạo kiêu hùng như hắn cũng nhịn không được đang run rẩy. Nhưng Chu Đỉnh làm sao biết, trên thế gian còn có một loại đan dược thần kỳ, tên là ẩn hình đan, sau khi uống xong có thể một giờ không bị bất cứ ai nhìn thấy, ẩn nấp trong vô hình. Ngay cả cường giả võ đạo cũng không phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Chính là bởi vì Hạ Bình tiêu phí lượng lớn cừu hận nên mới có thể dễ dàng tiến vào khu nhỏ chính đức, thành công ám sát Chu Đỉnh. Ý ngươi là đám người áo đen lúc trước đều đã chết. Hạ Bình thản nhiên trả lời, giọng nói của hắn vang lên trong phòng khách, giống như âm hồn, làm cho người ta không rét mà run. Tất cả đều đã chết. Chu Đình càng hoảng sợ, Trần Đông là cường giả võ đồ cửu trọng thiên, thực lực không kém mình bao nhiêu, chỉ bằng một mình Trần Đông, cũng đủ để đánh Hạ Bình gần chết. Càng đừng nói, hắn còn phái 10 thủ hạ tinh nhuệ đi qua, mục đích chính là vì không được sơ hở, nhưng lực lượng như vậy giết không chết Hạ Bình, ngược lại bị giết, điều này sao có thể? Ngươi, rốt cuộc ngươi làm sao giết chết bọn họ? Chu Đỉnh nhịn không được hỏi, hắn nghĩ mãi mà cũng không hiểu chuyện này, căn cứ vào điều tra, thằng nhãi này cũng chỉ là cảnh giới võ đồ thất trọng thiên. Hơn nữa cũng không có bối cảnh, không có bất kỳ hậu trường nào, nhưng tiểu nhân vật như vậy lại có thể giết chết những thủ hạ tinh nhuệ như mình, thậm chí còn có thể lẻn vào khu nhỏ chính đức, không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Loại chuyện vớ vẩn này, sao lại xảy ra? Chẳng lẽ trên người tiểu tử này có bí mật mà chính mình không biết, có hậu trường mà mình không biết? Nghĩ tới đây, nội tâm hắn không khỏi cảm thấy hối hận thật sâu, lần này mình thật sự đã đá phải tấm sắt rồi. Cái này ngươi không cần biết, bởi vì người chết không cần biết bất cứ thứ gì. Hạ Bình lạnh lùng nói, không chút lưu tình, vèo một tiếng, lại vỗ một chưởng lên người Chu Đỉnh. Ba một tiếng, Chu Đỉnh trừng to mắt, thân thể té trên mặt đất, đã tuyệt khí bỏ mình. Một đời kiêu hùng hắc đạo, cứ như vậy bị trấn sát ở biệt thự của mình. Đây! Này! Cả người Chu Thái An rung lên, nhìn thấy phụ thân của mình chết trước mặt mình, gã hoảng sợ đến không thể nhúc nhích, bởi vì Hạ Bình đã giết cả phụ thân mình, còn có cái gì không dám giết. Kế tiếp khẳng định chính là mình. Nhưng khiến Chu Thái An sợ hãi nhất chính là đối phương vẫn đang ẩn hình, lão căn bản không biết rốt cuộc Hạ Bình trốn ở đâu, mà chỉ đứng ở bên ngoài, lạnh lùng nhìn mình. Cho dù muốn chạy trốn, cũng không biết chạy theo hướng nào. Hạ Bình, ta sai rồi, thật sự sai rồi. Bịch một tiếng, Chu Thái An lập tức quỳ trên mặt đất, dập đầu không ngừng, tha cho ta lần này đi, chỉ cần ngươi tha ta lần này, đời này ta có thể làm trâu làm ngựa cho ngươi, làm chó cho ngươi. Vì mạng sống, hắn đành vứt bỏ tất cả tôn nghiêm, cho dù quỳ về phía kẻ địch thì cũng không hề hối tiếc. Tha cho ngươi lần nữa, nếu như ta tha cho ngươi, vậy người nào sẽ tha cho ta? Giọng nói của Hạ Bình lạnh như băng tuyết, ngay cả máu cũng đông cứng. Đặt mình vào hoàn cảnh Bình Hạ, nếu như hắn ở thế hạ phong, bị phụ tử Chu Thị này bắt lấy, hung hăng tra tấn, hai chân chặt đứt, trở thành phế nhân. Sau đó hắn cầu xin tha thứ cho đối phương một mạng, đối phương sẽ tha thứ cho hắn sao? Hiển nhiên không có khả năng dựa theo thủ đoạn hung ác tàn nhẫn của hai phụ tử này, ngược lại sẽ dương dương đắc ý, nhục nhã bản thân gấp bội, nếu không đem hắn giày vò sống không bằng chết sẽ không bỏ qua. Giữa chúng ta có mâu thuẫn, người có thể đánh ta, nhục nhã ta có thể dùng biện pháp xử lý tất cả. Cho dù ta bị ngươi giết, ta cũng không oán không hối hận, điều này chứng minh Hạ Bình ta cũng chỉ là một nam nhân bất quá như vậy mà thôi. Thế nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên, phái người ra tay đối phó cha mẹ ta, đi làm hại bọn họ, còn muốn đánh tàn phế bọn họ. Chỉ bằng điểm này, Chu Thái An ngươi phải chết. Ầm một tiếng, Hạ Bình vốn đang bình tĩnh bỗng nhiên giơ bàn tay lên, lật tay đánh ra một chưởng, phản phất như sóng lớn dâng lên. Không không không, Chu Thái An hoảng sợ tới cực điểm, sắc mặt sợ hãi không thôi, y muốn chạy trốn, nhưng đã quá muộn rồi. Hắn và Hạ Bình cũng chỉ cách nhau một mét, hơn nữa quỳ hai chân xuống lại tăng thêm tốc độ ra tay của Hạ Bình, quả thực giống như độc xà xuất động vậy, khoảng cách như vậy nếu ra tay với người như thế, thì hắn làm sao có thể trốn được. Bịch bịch. Cỡ lòng bàn tay đập mạnh vào đỉnh đầu Chu Thái An, vạn cân mang lực nổ tung, thiên linh cái của hắn lập tức vỡ vụn ra, tựa như thủy tinh, bảy lỗ đều chảy ra một lượng lớn máu tươi. Ách ách. Chu Thái An mở to mắt, vẻ mặt hoảng hốt và không cam lòng, gã há hốc mồm muốn nói gì đó, nhưng không nói nên lời. Trong lòng hắn đang vô cùng hối hận, nếu sớm biết Hạ Bình là nhân vật khủng bố như vậy, có đánh chết hắn cũng sẽ không đi treo chọc, đáng tiếc tất cả biết chuyện đều đã muộn rồi. Phịch một tiếng, thân thể hắn ngã trên mặt đất phát ra một tiếng vang, máu tươi tí tách chảy trên mặt đất. Hai cha con Chu Thị đã bỏ mình. Hạ Bình thản nhiên nhìn hai thi thể trên mặt đất, nội tâm không có bất kỳ dao động gì, nếu như mình không giết hai con độc xà này, như vậy hắn nhất định sẽ bị hai con độc xà này cắn chết, thậm chí còn sẽ liên lụy đến cha mẹ mình. Nếu lại cho hắn một cơ hội, hắn còn sẽ ra tay, thậm chí sẽ không đợi phụ tử Chu Thị hai người bọn họ động thủ, liền trực tiếp tiêu diệt nguy hiểm, không có bất cứ thứ gì hạ thủ lưu tình. À, đây là cái gì? Ánh mắt Hạ Bình chợt lóe, hắn thoáng cái đã nhìn thấy một cái vân tay màu trắng xóa trên vách tường phòng khách, hình như là một cái vân tay cao cấp. Chẳng lẽ bên trong có đồ vật nào đó, mới dùng loại khóa lại? Hắn đi tới. Nếu như là vân tay, hẳn là phụ thân Chu Thái An. À, Hạ Bình sờ cầm, nghĩ tới đây, hắn lập tức chuyển thi thể Chu Đỉnh, giơ cao tay phải lên, đặt lên trên bàn vân tay cao cấp. Từng giọt rơi xuống. Trong chớp mắt, khóa vân tay trên cao lập tức phát ra tiếng vang, phía trên lóe ra hào quang màu đỏ, bốp một cái, cả vách tường như vỡ ra, chậm rãi dịch sang hai bên. Vẹn vẹn chỉ 5-6 giây, trong vách tường màu trắng thình lình xuất hiện một gian phòng. Không ngờ lại dùng vân tay cao cấp khóa lại, rốt cuộc đây là gian phòng nào? Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, hắn đặt thi thể Chu Đỉnh xuống, sải bước đi vào gian phòng bí mật này. Vừa bước vào phòng này, hắn lập tức liền thấy trong phòng hiện chi chiếc vũ khí, có thương giới laser, có trọng hình phi kiếm, có đánh lén thương giới vân vân, dường như đại bộ phận thương giới trên thế giới đều có thể tìm thấy trong phòng này. Ngoài trừ súng khí ra, trong phòng còn có nhiều loại bom nhỏ màu, bom hẹn giờ vân vân, gian phòng này quả thực giống như một lò buôn bán nhỏ. Lợi hại. Con ngươi Hạ Bình co rút lại, cũng vì phòng bố trí này mà bị phá hỏng rồi. Phần lớn vũ khí trong này đều là vật phẩm trái lệnh, nếu như tiết lộ thứ ở đây ra ngoài, chắc chắn sẽ bị cảnh sát bắt giữ, có kỳ hình tù phạm trên 10 năm. Chu Đỉnh này đến tột cùng là lai lịch gì, trong nhà vì sao có nhiều vũ khí quân sự cường đại như vậy? Hạ Bình nhíu mày. Hắn nhớ rõ phụ thân Chu Thái An hình như là một lão bản quán ăn, thân gia hơn 100 triệu, mặt ngoài là thủ pháp thiết pháp. Nhưng nhìn thủ đoạn làm việc của gia hỏa này cũng không phải là người tốt lành gì, nói không chừng sau lưng còn làm ra chuyện dơ bẩn bẩn thối tha gì đó. Được rồi, dù sao thì Chu Đỉnh này cũng đã chết, tiếp tục truy cứu cũng không có ý nghĩa gì. Hạ Bình không tính tiếp tục để ý tới chuyện này, tiếp tục nhìn căn phòng này, xem có thể tìm được bảo bối thích hợp cho mình không. Ồ không thể nào, đây không phải là tôi thể đang sao? Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy trong phòng có một khuôn mặt bằng gỗ, trên đó đặt một cái hồ lô màu xanh lục. Một lát sau, hắn mở cái nắp đậy ra, bên trong rõ ràng là từng viên đan dược màu vàng chồng chất lên nhau. Hắn lập tức nhận ra, những đan dược này chính là tôi thể đan trong truyền thuyết. Lợi hại a, lại có chừng 20-30 viên, lần này rồi. Hai mắt Hạ Bình sáng rực lên. Hắn biết tôi thể đan là đan dược trân quý có thể đặt tên cùng với dược tề hoàng kim. Chỉ là nó cùng với dược tề hoàng kim có chút không giống nhau. Dùng loại đan dược này có thể rèn luyện khí lực, loại bỏ tạp chất trong cơ thể, khiến sức mạnh thân thể tăng lên rất nhiều. Xét theo một mức độ nào đó, luyện thể đan càng thêm trân quý với dược tề vàng kim. Từ mặt giá cũng thể hiện ra điểm này, một viên tôi thể đan như vậy, chí ít đều cần 100 vạn đồng, mà còn có cái giá vô giá, một khi xuất hiện lập tức được phú hào mua sạch. Loại đan dược này, dù có tiền cũng không mua được, 20-30 viên tôi thể đan như vậy, ít nhất đều trị giá 4-5 ngàn vạn đồng, vô cùng trân quý, có thể nói thối thể đan còn quý hơn cả biệt thự này. Cũng không biết tên Chu Đỉnh này đến cùng là từ chỗ nào có được, tóm lại viên tôi thể đan này là thuộc về ta. Hạ Bình mỉm cười, lập tức lấy hồ lô màu xanh lục này đi. Hắn tiếp tục tìm kiếm trong gian phòng này, đáng tiếc ngoài một ít vũ khí quân sự, hoàng kim, còn có lượng lớn đồng tiền bên ngoài, nhưng lại không tìm được những bảo vật khác. Đối với những tài vật hoàng kim này, hắn không có bất kỳ động tâm, cũng không có ý định lấy đi, bởi vì muốn tẩy trắng số tiền này, 10 phần khó khăn, hắn cũng không muốn vì những tiền tài không rõ này mà chọc tới phiền toái lớn. Hơn nữa Hạ Bình hiện tại cũng không thiếu tiền, không cần thiết vì số tiền này, bị cảnh sát tìm tới cửa. Đi thôi. Tìm kiếm một lượt, Hạ Bình cũng không tìm thấy thứ gì hữu dụng, bèn rời khỏi gian phòng này, lấy hóa thi thủy trên người, nhỏ xuống thi thể hai cha con Chu Đỉnh An và Chu Thái An. Vù một tiếng, hai cổ thi thể này nhất thời bị hòa tan sạch sẽ, hóa thành một đám khói nhẹ rồi biến mất trên thế giới này. Không được, như vậy hình như còn chưa đủ sạch sẽ, cần phải hủy thi diệt tích mới được. Hạ Bình biết, một khi chuyện mình giết chết hai cha con Chu Thị bại lộ ra ngoài, đến tột cùng sẽ gây ra bao nhiêu phiền phức, có bất kỳ manh mối nào có thể bị cảnh sát tìm được, ông cũng phải xóa sạch không còn một móng. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa trở về gian phòng bí mật kia, lấy ra một đống quả bom, tính toán trong 5 phút nữa đem những quả bom này hoàn toàn dẫn nổ. Phỏng chừng những quả bom này đã được phát nổ thành công, toàn bộ biệt thự đều bị đánh bay, không còn bất cứ thứ gì còn chưa để lại, đến lúc đó còn muốn tìm được manh mối gì là chuyện không thể nào. Đi làm xong một loạt chuyện, Hạ Bình lập tức rời biệt thự của biệt thự này. Bởi vì dược hiệu hình hình đang còn chưa mất, nên hắn đã dễ dàng rời khỏi khu chính đức cực kỳ nghiêm chỉnh, không bị bất cứ kẻ nào phát hiện. 45, hắn mới rời khỏi khu chính đức một đoạn. Oanh oanh. Trong nháy mắt này, biệt thự nơi ở của phụ tử Chu Thị lập tức bị bom dẫn nổ, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, thoáng cái đã khiến biệt thự xa hoa này nổ tung như bật lập tức. Toàn bộ khu nhỏ chính đức đều chấn động, giống như sinh ra động đất tứ cấp 5, một ít thủy tinh gần biệt thự này đều rắc một tiếng, mảnh vỡ văng khắp nơi. Đáng chết, đến cùng xảy ra động đất gì sao? Không phải, ta đã thấy rồi, có một biệt thự đang bùng nổ, ánh lửa ngập trời. Như thế nào hệ thống an toàn nơi này của chúng ta lại làm cực kỳ nghiêm ngặt, căn bản không có khả năng xảy ra sự cố bạo tạc. Không có gì là không thể, sự thật đã sinh, lập tức đi đến xem một chút, xem có nhân viên thương vong hay không. Mau báo động, chuyện này bảo an chúng ta không xử lý được. Xảy ra chuyện lớn, thật sự là xảy ra đại sự, tại sao lại đột nhiên bạo tạc báo an khu nhỏ đều bị dọa cho nhảy dựng. Cả biệt thự đều bị hủy, hơn nữa còn ở khu nhỏ chính đức bảo an cực kỳ nghiêm ngặt. Đây là một chuyện lớn, nhất định có tin tức khủng khiếp của Thiên Thủy Thành. Nếu người chết rất nhiều, vậy càng thêm khủng bố. Sắc mặt của cả đám bảo an đều rất nghiêm trọng, có người đi qua xem biệt thự đến tột cùng là gì, có người gọi điện thoại báo động, có người xác định nhân viên làm sát thương vong, có người đi đến đó. Ồ, đây là các ngươi sau khi nhận được tin tức này, cũng là vô cùng khiếp sợ, lập tức mở côn côn chạy tới, không mấy phút liền đến khu chính đức, mấy trăm cảnh sát nhanh chóng bao vây khu nhỏ này. Đồng thời, đội ngựa bắt ngựa cũng kịp thời chạy tới diệt hỏa, y viện xe cứu thương cũng chạy tới. Bởi vì lần nổ tung này khiến cho mọi người trong khu nhỏ chính đức cả đêm không ngủ. Bất quá người gây ra vụ nổ lần này Hạ Bình đã sớm rời khỏi địa phương này, trở lại nhà mình, mặc kệ địa phương này xảy ra chuyện gì, cũng không có liên quan gì đến cả. Sáng ngày thứ hai, Tiểu Thuyết Thiên lại hô Hạ Bình ngồi ngay ngắn ở trên giường, thở ra một luồng khí trắng, gần như ngưng tụ thành thực chất tựa như được tạo thành từ thực chất, cơ bắp trên cơ thể chấn động, phía trên phủ kín một lớp dơ màu đen, trong không khí tràn ngập mùi khó chịu. Không hổ là tôi thể đan, hiệu quả thật sự là quá tốt. Hắn mở mắt, lộ ra một đạo quang mang làm người ta sợ hãi. Cảm nhận được thân thể nhẹ nhõm trước nay chưa từng có, đêm qua sau khi phục dụng 2-3 viên thối thể đan, hắn lập tức vận chuyển công pháp, tu luyện một buổi tối. Kết quả đến sáng hôm nay, hiệu quả thối thể đan hao hết sạch, hắn cảm giác tạp chất trên người mình bị loại đi không ít, thân thể tự hồ nhẹ nhõm gấp đôi, lực lượng trở nên cường đại 3 phần. Thậm chí ngay cả chân khí trong cơ thể cũng mạnh lên từng tia, tới gần võ đồ thất trọng thiên đỉnh phong. Lại dùng tôi thể đan này một đoạn thời gian, nói không chừng rất nhanh ta có thể đột phá đến võ đồ bát trọng thiên. Hạ Bình bóp nắm đấm, cảm nhận được sức mạnh cường đại trong cơ thể mình. Vốn là hoàng kim dược đã tiêu hao hết, hắn còn đang suy nghĩ một chút biện pháp tìm được một ít đan dược, nhưng không nghĩ tới lại tìm được ở trên người phụ tử Chu Thị 20-30 viên tôi thể đan, đây quả thực chính là ngủ gật liền có người đưa lên gối đầu. Hơn nữa hiệu quả của thối thể đan cũng rất cường đại, danh bất hư truyền. Chỉ là một buổi tối, hắn liền cảm giác thể phách của mình so với trước đó càng thêm cường đại. Nhưng mà tạp chất đã bài trừ hết trên người ta thật sự thối quá. Xem ra trước khi tới trường phải đi tắm rồi. Hạ Bình lập tức đứng dậy tắm cho ngon miệng, sau đó lại sảng khoái tinh thần đi ra. Một giờ sau, Hạ Bình đổi xong quần áo tới trường học, trở lại chỗ ngồi của mình. Xảy ra chuyện lớn rồi biết không? Hạ Bình vừa ngồi xuống, đã có một học sinh kêu lên, đêm qua, trong nhà Chu Thái An xảy ra vụ nổ lớn, cả biệt thự đều bị nổ, biến thành phế tích. Lúc ấy Chu Thái An và hai cha con Chu Đỉnh ở trong biệt thự, không trốn kịp thời, bị nổ đến cả xác chết cũng không còn, ngay cả cảnh sát cũng không tìm được thi thể của bọn họ. Cái gì? Tin tức này thoáng cái đã khiến cho đám bạn lớp trên lớp kinh hãi. Dù cho trước đó có xảy ra những trận thi đấu, Chu Thái An đã thua trong tay Hạ Bình, nhưng mà Chu Thái An không bị tổn hại chút nào, thân là nhân vật học được tên tuổi phong vân ở Chi Cửu Thập Ngũ ở thành Thiên Thủy. Dù sao Chu Thái An đã trở thành người học trường 3 năm, không thể dễ dàng trở thành người tích tích. Không thể nào, tin tức này là thật hay giả? Một học viên nghi ngờ nói, ta nghe nói Chu Thái An sống ở một khu nhỏ xa hoa như chính đức, bên trong đều là biệt thự, mỗi một căn đều trị giá ngàn vạn đồng. Thậm chí hệ thống an toàn của mỗi phòng đều ở trong đó làm vô cùng tốt. Một khi xuất hiện vấn đề gì, sẽ lập tức có người đi lên điều tra, ngăn chặn hết thảy an toàn sinh sự. Loại chuyện này cùng loại với mão bạo tạc nổ tung này, đã biến mất mấy trăm năm trước rồi. Không ít học viên cũng gật gật đầu, cảm thấy chuyện này tuyệt đối không thể nào sinh ra được. Xì. Thư sinh kia khinh thường nói, chuyện này đâu phải ta hư cấu, tin tức đều đưa tới đây, trở thành tin tức đầu hàng của thành Thiên Thủy hôm nay. Không tin, các ngươi tự thấy. Một vài học sinh lập tức mở điện thoại của mình, kích hoạt bản điện tin. Ôi trời ạ, thế này lại là thật. Một vị bạn cao cao lập tức kêu lên, tin tức đều đã nổi lên, hơn nữa trên đó còn có hình ảnh hiện trường vụ nổ, quả thực là phế tích, không có thứ gì cả, quá thảm. Rất nhiều học sinh cũng nhìn thấy trên trang bìa sách, mỗi người đều khiếp sợ. Hắc hắc, tên tù binh kia là làm cảnh sát, đêm qua sinh ra chuyện này, đã sớm truyền ầm ầm, ta cũng ít biết được một chút tin tức nội tình. Một học sinh mập mạp thần thần bí bí nói. Không ít học sinh lập tức hỏi, đừng có hứng. Nói mau đi. Căn cứ xe ngựa của ngươi nói, bọn họ ở hiện trường biệt thự, mặc dù không điều tra được thi hài hai cha con Chu Thái An, nhưng đã tìm được lượng lớn vũ khí tàn phế quân sự. Học sinh mập mạp nhìn bốn phía, thấp giọng nói, nghe nói những vũ khí này đều là pháp luật nghiêm khắc bị kỷ luật nghiêm ngặt, tuyệt đối không được có trong tay tư nhân, người thường không có con đường nào cũng không mua được, nhưng đã tìm được từ trong biệt thự. Ngươi nghĩ xem, trong nhà Chu Thái An chắc chắn có bí mật không thể cho ai biết. Cái gì? Một đám học sinh chấn kinh. Bọn họ không nghĩ tới còn có tin tức như vậy. Vì vậy đã có cảnh sát suy đoán, đây không phải là một vụ án lọc đơn thuần, trong đó chắc chắn có nội tình. Học sinh mập mạp tiếp tục nói, hơn nữa nguồn gốc vụ nổ này còn do quả bom trong nhà Chu Thái An tạo thành. Nếu như không phải Chu Thái An xui xẻo, không cẩn thận lúc nhóm bom này nổ chết chính mình. Khẳng định chính là kẻ thù của Chu gia muốn trả thù Chu gia, cho nên mới lắp đặt bom ở biệt thự nổ chết toàn bộ Chu gia. Hắn nói ra suy đoán mình biết. Không thể nào. Chu Thái An cha không phải là lão bản nhà ăn sao? Sao lại có cừ nhân vậy? Không nghe thấy trong nhà hắn lục soát ra lượng lớn vũ khí vi phạm lệnh cấm sao? Có lẽ phụ thân của Chu Thái An cũng không phải là một người ăn cơm đơn giản, nói không chừng bên trong có bí mật không thể cho ai biết đấy. Hoàn toàn chính xác, có thể lục soát được nhiều vũ khí như vậy ở biệt thự, nhìn thế nào cũng thấy không bình thường. Chu Thái An thật là xui xẻo, lúc trước vừa mới bị Hạ Bình hành hung một trận, thể diện gì cũng bị vứt đi rồi, bây giờ còn đang bị kẻ thù tìm tới cửa. Bị nổ đến hài cốt cũng không còn. Chính xác, xem Chu Thái An an tâm cả đời, là một đời tràn ngập bi kịch, là một đời kịch hóa. Rất nhiều học sinh đều nghị luận, đều cảm khái cái chết của Chu Thái An, nhưng lại không cảm thấy thương tâm gì, đối với bọn họ mà nói Chu Thái An chỉ là một người xa lạ mà thôi. Cho dù chết rồi, nhưng cũng chỉ xem như tin tức mà thôi, thế giới này thiếu người nào cũng sẽ tiếp tục vận chuyển. Hạ Bình thân là người cầm đầu, không hề thay đổi. Sắc mặt hắn vẫn như bình thường, không có bất cứ biến hóa gì. Hạ Bình. Lúc này, Giang Nhã Như từ đằng xa đi tới, đến bên cạnh Hạ Bình. Chuyện gì Hạ Bình nhíu mày, hắn cho rằng Giang Nhã Như tới để gây rối, bởi vì trước đó hắn tung ra không ít lời đồn, đoán chừng đều chọc nàng tức điên. Nhưng Giang Nhã Như lại không có vẻ gì tức giận, thậm chí sắc mặt vẫn rất bình tĩnh, nói, lão sư có việc tìm hai chúng ta, bây giờ chúng ta tới phòng một chuyến, cùng nhau đi thôi. Đôi mắt đẹp của nàng ta ẩn chứa sắc thái vô cùng phức tạp, bộ dáng tự hồ có lời gì muốn nói với Hạ Bình. Lão sư tìm chúng ta. Hạ Bình chớp mắt, rất là khó hiểu. Giang Nhã Như trầm giọng, hẳn là vì chuyện thí luyện trường học. Thí luyện trường học Hạ Bình càng thêm mơ hồ, hắn chưa từng nghe thấy chuyện như vậy. Tóm lại, ngươi theo ta đến làm văn phòng lão sư là được rồi, đến lúc đó lão sư sẽ giải thích với ngươi. Giang Nhã Như nói, nàng ra tay liền giữ chặt tay Hạ Bình, trực tiếp từ chỗ ngồi liền lôi ra. Tiếp theo, hai người liền rời phòng học, đi tới phía sư phụ văn phòng. Đi tới nơi làm văn phòng lão sư. Giang Nhã Như do dự một chút, vẫn nhìn Hà Bình, lo lắng hỏi, nghe nói A Di ra tai nạn giao thông, không biết bây giờ tình hình thế nào rồi nữa. Nghe nói như thế, Hà Bình lập tức hiểu ngay, vì sao Giang Nhã như không tìm mình tính sổ, thì ra là đã nghe nói đến chuyện của mẫu thân mình, cho nên mới có loại vẻ mặt này. Nàng bị người ta đụng phải, nửa người không được ăn. Hà Bình trầm giọng nói, bất quá tình huống hiện tại tạm thời ổn định, ngâm vào dịch dinh dưỡng, đại khái cần một tuần mới có thể khôi phục. Nói đến đây, tâm tình của hắn thoải mái hơn không ít, bởi vì tình huống mẫu thân mình dần dần chuyển biến tốt đẹp, còn có một tuần thời gian liền sẽ rời khỏi viện, khôi phục thân thể vốn khỏe mạnh. Nửa người không được dịch dinh dưỡng. Cả kinh, theo ta biết, dịch dinh dưỡng này giá cả cực kỳ đắt đỏ, muốn ngâm một lần, e rằng phải là mấy chục vạn đồng, đây không phải là con số nhỏ. Dịch dinh dưỡng đặc thù này lợi dụng mấy chục loại tài liệu quý báu chế tạo thành một loại dược tề đặc thù, nếu như người xương toàn thân ngâm trong dịch dinh dưỡng, có thể đẩy nhanh độ khép lại của xương cốt, cho dù là gãy xương có tính vỡ nát cũng có thể trị liệu thành công. Trước đó Hùng Phách Thiên còn có đám người Chu Thái An bị thương nhập viện, chỉ trong thời gian ngắn một tuần đã bình phục, cũng bởi vì ngâm chất dinh dưỡng, giúp thương thế của bọn họ nhanh hơn. Nhưng không hề nghi ngờ, loại dịch dinh dưỡng này giá cả cực kỳ đắt đỏ, gia đình bình thường căn bản không chịu nổi. Không có việc gì. Hà Bình khoát tay, người cũng biết lúc trước ta viết một bộ tiểu thuyết, ở trên đó kiếm không ít tiền, phí chữa bệnh mặc dù đắt đỏ, nhưng đối với ta hiện tại cũng không tính là gánh nặng. Giang Nhã như cũng lập tức nhớ tới nam nhân này đã viết một bộ tiểu thuyết quan năng, hình như trên mạng lưới vẫn còn vô cùng nóng nảy, nhưng nội dung bên trong vô cùng vô sỉ, không chịu nổi. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn Hà Bình, có chút hoài nghi, bộ tiểu bảo này có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Mặc dù nàng cũng biết nhà tiểu thuyết đứng đầu, hàng năm đều có thể kiếm được hơn 1 tỷ, nhưng đó là tiểu thuyết gia đứng đầu. Mà Hà Bình chỉ là một thầy lang, còn là tiểu thuyết đầu tiên, đúng là lợi hại như vậy sao? Đương nhiên là thật, ta không cần phải nói dối. Bất quá ngươi hỏi những việc này làm gì, chẳng lẽ ngươi muốn khảo sát năng lực kiếm tiền của ta? Hà Bình sờ lên cằm, lộ ra một bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ. Tiếp theo, hắn cười tủm tỉm nhìn Giang Nhã Như, cái này ngươi yên tâm đi, ta tuy không có bản lĩnh gì, nhưng sau này nuôi sống sống sống nhà ta cũng không thành vấn đề, tuyệt đối sẽ không để lão bà hài tử bị đói. Hắn vỗ vỗ lồng ngực, làm ra vẻ bảo đảm. Ai hỏi ngươi những chuyện này, mặt dày. Giang Nhã Như giận gần chết, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, đôi mắt đẹp tức giận trừng mắt nhìn tên vô sĩ khốn kiếp này, lại tới chiếm tiện nghi bản thân. Nàng cũng nhớ tới những lời đồn đáng ghét lúc trước, nói cái gì mà nàng mang thai đứa nhỏ này, còn có 3 tháng, bốn phía trường học đều truyền đến xôn xao, thậm chí cha mẹ nàng cũng đã biết. Nếu như không phải nàng luôn đồng ý, phỏng chừng đều bị phụ mẫu nàng bắt tới y viện kiểm tra thân thể, mà đây hết thảy đều là lỗi của lưu manh trước mắt này. Hà Bình vẻ mặt vô tội, nhưng đây không phải là câu ngươi hỏi sao? Hỏi ngươi cái gì? Giang Nhã Như tức giận gần chết, nàng chỉ là muốn hỏi một chút xem có thể kiếm được nhiều tiền như vậy hay không thôi, tên khốn kiếp này trái lại rất tốt, vậy mà đều nghĩ đến lão bà hài tử bên kia, tiếp tục hỏi như vậy, có phải đều nghĩ kỹ về sau hài tử sinh mấy đứa, dự định sinh mấy cái vườn ngây thơ rồi. Ngươi đừng tưởng rằng A Di xảy ra chuyện, thái độ của ngươi tốt một chút, ngươi có thể được voi đòi tiên, chuyện ngươi ở trên lôi đài phát tán lời đồn lúc trước, ta vẫn còn chưa tìm ngươi tính sổ đấy. Giang Nhã Như trừng mắt nhìn Hà Bình, tóm lại, nếu ngươi vẫn còn ở trường học phát tán những lời đồn kỳ quái này, ta nhất định sẽ tới nhà ngươi cáo trạng, để A Di tới trị ngươi. Nàng tức giận uy hiếp Hà Bình. Được rồi, đến quần chúng ta vào thôi. Hà Bình khoát tay áo, trực tiếp đi về phía văn phòng. Giang Nhã Như nghiến răng nghiến lợi, lại bị tên khốn nạn này chuyển chủ đề, nhưng sớm muộn gì nàng cũng tìm được cơ hội thu thập tên lưu manh này, hiện tại tạm thời tha cho hắn một mạng. Đi vào văn phòng, chủ nhiệm Thu Tuyết ngồi trước bàn của mình, mặc áo khoác màu đen, vẽ thành một đường cong hoàn mỹ, tỏa ra khí chất mỹ nhân thành thục quyến rũ. Hà Bình cảm khái, chủ nhiệm lớp mình tuyệt đối là vưu vật cảnh đẹp, chẳng trách rất nhiều người theo đuổi ở trường học, thậm chí còn trở thành tình nhân trong mộng của rất nhiều học sinh. Siêu siêu siêu Giang Nhã Như bỗng nhiên tiến lên, ngăn trở ánh mắt của Hà Bình, vẻ mặt khinh bỉ, cảnh giác nhìn Hà Bình, giống như đang nhìn một kẻ biến thái lớn mạnh vô địch cấp. Nàng biết nam nhân vô sĩ này có ý nghĩ không an phận đối với lão sư đã thành thục, thậm chí còn bởi vì viết ra một bộ tiểu thuyết quan năng vô sĩ như vậy. Nếu còn tiếp tục như vậy, tiếp tục ở cùng lão sư, nói không chừng tên khốn này sẽ thú tính lớn, làm ra chuyện không thể vãn hồi, thậm chí là chuyện thoát ly giới hạn đạo đức. Hà Bình không nói nên lời, hắn cũng biết vì sao Giang Nhã Như lại cảnh giác mình như vậy, rõ ràng là lo lắng mình sẽ ra tay với lão sư, nhưng cho dù hắn có đói không ăn, cũng không đến mức tập kích lão sư trong phòng. Khụ khụ khụ, Nhã Như, ta biết quan hệ giữa ngươi và Hà Bình rất tốt, nhưng cũng không cần thời thời khắc khắc bám dính vào nhau, nơi này là trường học, phải chú ý hình tượng một chút a. Lúc này, chủ nhiệm lớp Thu Tuyết ho khan một tiếng, tựa hồ nhắc hai nam nữ này chú ý một chút trước mặt lão sư, không nên quá đáng, làm ra động tác thân mật này. Tuy rằng Giang Nhã Như tự cho là bảo vệ lão sư, nhưng Thu Tuyết nhìn thấy rõ ràng chính là tình yêu ân ái với nàng, lộ ra hành động thân mật giữa tình lữ. Sư phụ, không phải như thế. Xoẹt một tiếng, gương mặt xinh đẹp của Giang Nhã như lập tức đỏ bừng, vội vàng giải thích. Thu Tuyết khoát tay, bày ra dáng vẻ mình cũng là người tới, nói, quên đi, không cần giải thích với ta, dù sao các ngươi cũng đã là người trưởng thành rồi, cũng biết mình phải làm gì. Tóm lại, các ngươi chỉ cần chú ý hình tượng một chút là được rồi, dù sao đây cũng là nơi học tập thần thánh của các ngươi. Lão sư, ta biết rồi. Cảm ơn lão sư đã dạy bảo. Hạ Bình rất thành thật trả lời. Biết cái rắm gì? Cái mũi Giang Nhã như tức đến méo mó, cái gì mà gọi là ta đã biết rồi cơ chứ? Lời này nói ra, đây không phải hai người có bí mật không thể cho ai biết sao? Sao nàng lại giải thích như vậy cơ chứ? Không phải càng bôi càng đen sao? Ừm, biết là tốt rồi. Thu Tuyết hài lòng gật đầu, kế tiếp ta sẽ giải thích với các ngươi một chút, về chuyện ngày mốt ra khỏi trường học tham gia thí luyện, các ngươi phải chú ý lắng nghe, điều này rất trọng yếu. Nàng trực tiếp tiến vào đề tài chính thức, không để ý tới những việc nhỏ này nữa. Cho dù Giang Nhã như có tức giận, cũng biết bây giờ không phải lúc nhắc tới chuyện này, chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Lần thí luyện trường thi này là một lần đặc huấn tham gia thi đấu giữa các thành thiên thủy. Tiểu thuyết Thiên Lai. Ban chủ nhiệm Thu Tuyết lập tức nói, lần này đặc huấn, không cần phải giao nộp bất kỳ phí dụng gì, nhân viên có thể tham gia đều là cường giả trong 10 hạng đầu, hai người các ngươi chính là một thành viên trong đó. Nhưng cũng có học sinh có thể nộp phí tổn cao, lựa chọn tham gia lần đặc huấn này, nhưng nhân số cũng không quá 10 người, bởi vậy lần này tham gia đặc huấn, tổng cộng có 20 người. Nàng vươn hai ngón tay ra. Nhưng lão sư, ta nghe nói lần này đặc huấn giống như còn tham gia trường học khác. Tin tức của Giang Nhã như cũng rất linh thông, nàng nghe được rất nhiều tin tức từ bằng hữu bên kia. Thu Tuyết gật đầu, đúng là như thế, bởi vì lần này dự định đến hung thú đảo tiến hành thí luyện, sẽ có rất nhiều chi phí. Chỉ là một trường học mà thôi, phí tổn thật sự quá cao, chịu không nổi. Cho nên cao tầng trường học cũng liên hợp với học sinh khác, cộng lại là 10 trường học, mọi người sẽ phối hợp tổ chức đặc huấn lần này, đến lúc đó cũng sẽ có học sinh trường học khác tham gia. 10 trường học cấp tốc. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, đây thật sự là một tác phẩm lớn mà, quả nhiên đã đạt được thành tích tốt trong cuộc thi đấu là chính xác, nếu là học sinh bình thường thì làm sao có tư cách hưởng thụ đặc huấn như thế. Có đôi khi con đường võ đạo chính là như vậy, cường giả càng mạnh thì kẻ yếu càng yếu, bởi vì tài nguyên mà song phương đạt được có thể huấn luyện, căn bản không cùng một cấp độ, chênh lệch đương nhiên cũng càng lớn. Bởi vì lần này đặc huấn đi tới hung thú đảo. Thu Tuyết tiếp tục nói, hòn đảo kia có các loại mãnh thú mạnh mẽ khủng bố sinh sống, chúng đi tới hòn đảo vắng vẻ để tiến hành thí luyện nhưng vẫn có nguy hiểm nhất định. Bởi vậy các ngươi nhất định phải ký kết trạng tử vong, được sự đồng ý của khuất mẫu mới có thể tham gia. Cô lấy từ trong ngăn kéo ra hai phần hiệp nghị. Nếu như các ngươi đồng ý, hơn nữa phụ mẫu đồng ý, liền ký phần hiệp nghị này, ngày mốt liền ra ngoài hung thú đảo tham gia đặc huấn, không đồng ý thì coi như các ngươi buông tha lần đặc huấn này. Hai người Hạ Bình và Giang Nhã như đều đưa tay nhận lấy phần hiệp nghị này, có điều nhất định là bọn họ phải tham gia, như vậy cơ hội đạt được đặc huấn cũng không nhiều. Hơn nữa mặc dù nói có nguy hiểm nhất định, nhưng cũng không đến mức phải chết, cái gọi là sinh tử trạng, cũng chỉ là làm theo quy định mà thôi, trên thực tế hàng năm trường đều tổ chức đặc huấn như vậy, nhưng mà cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra sự cố gì lớn. Cho nên, trên cơ bản không có mấy trưởng huynh và học sinh sẽ cự tuyệt đặc huấn như vậy. Được rồi, sự tình cứ như vậy đi, hiệp nghị các ngươi lấy đi, ngày mai giao cho ta. Thu Tuyết lôi lệ phong hành, phân phó xong sự tình, lập tức hạ lệnh đuổi khách. Chỉ chớp mắt đã trôi qua hai ngày, buổi hè đã tới trường học, bởi vì trường học quyết định sáng nay tụ tập địa điểm là trong trường học tập. Trải qua hai ngày tu hành, dùng 4-5 viên tôi thể đan, hắn cảm thấy chân khí trong cơ thể tự hồ lại lớn mạnh lên một chút, rèn luyện không ít tạp chất, đã đạt đến cảnh giới võ đồ thất trọng thiên đỉnh phong. Tiếp tục như vậy, đoán chừng không bao lâu nữa, hắn sẽ có thể thông suốt kinh mạch thứ 8. May mà có thối thể đan trợ giúp, nếu không Hạ Bình cũng không cách nào tu luyện nhanh như vậy. Không bao lâu sau, Hạ Bình tới sân vận động trường học, thấy có một số giáo viên trường học, giáo viên chủ nhiệm, phó hiệu trưởng, trong đó cả chủ nhiệm lớp Thu Tuyết của mình đều đã tới hiện trường. Thậm chí học sinh tới tham gia huấn đặc huấn cũng tới, trong đó có cả học sinh Giang Nhã Như, Trúc Nhĩ Cầm, Hồng Vũ, thậm chí cả Hùng Phách Thiên, Đào Vân, Cao Thịnh đã giao thủ với hắn, và một số học sinh nghiên cứu trong trường học cũng tới. Hầu như toàn bộ 15 tinh nhuệ đầu tiên của thành thiên thủy đều đi tới sân vận động này. Hả, Hùng Phách Thiên, người cũng tới tham gia đặc huấn rồi à? Hạ Bình rất nhiệt tình đi tới chào hỏi người quen cũ, nói, nhưng sao ta nhớ được hình như ngươi không phải là cao thủ 10 thứ hạng đầu, chẳng lẽ là nộp tiền vào? Giao cái mũi này cho ngươi. Lỗ mũi của Hùng Phách Thiên cũng bị chọc tức, tên khốn này có lo lắng cũng dám nói linh tinh nhà, nơi nào có người chuyên môn nhắc tới chuyện này, đây không phải là đang châm chọc gã đi cửa sao sao, dựa vào quan hệ mà nộp tiền mới có thể vào hay sao? Tên khốn nạn này quá độc ác, là muốn đánh sưng mặt hắn. Đào Vân ngươi cũng tới rồi à, nhiều ngày không gặp, ta thật sự rất nhớ a, hiện tại ta vẫn còn nhớ rõ trận chiến sống chết của ngươi trên lôi đài. Hạ Bình cũng lên tiếng chào hỏi Đào Vân, vô cùng cảm khái. Nghĩ đến đại gia ngươi. Nghe nói như thế Đào Vân có giật khóe miệng, trận chiến sống chết đó có nghĩa là nhục nhã Đào Vân hắn, bởi vì lần chiến đấu đó khiến hắn trở thành trò cười ở trường học, bị người khác gọi là thích khóc quỷ. Hiện tại hắn đang đi trên đường, không thể ngẩng đầu lên được nữa. Mỗi khi Đào Vân nhớ tới trời sinh sự việc kia, hắn hận trước giờ chưa từng tham gia trận đấu kia, sắc mặt đáng ghét của Hạ Bình này, đời này hắn đều sẽ không quên. Thậm chí khi màn đêm buông xuống, thằng nhãi này sẽ xuất hiện trong ác mộng của mình, đừng nói đau đớn, có thể nói đời này hắn cũng không muốn gặp lại tên khốn kiếp này. Không nghĩ tới, thằng ôn này vậy mà còn dám tiến lên chào hỏi. Ồ, đây không phải là vì thương thế của ngươi nhanh như vậy cũng được, chẳng lẽ ngâm dịch dinh dưỡng, vật kia giá trị không nhỏ a, trong nhà có tiền chính là tốt nhất. Hạ Bình tiến lên, vỗ vai Cao Thịnh, vẻ mặt hâm mộ nói. Hay cho tên ngốc nhà ngươi. Cao Thịnh tức giận đến tái cả mặt, toàn thân run rẩy. Sở dĩ hắn gia nhập bệnh viện chạy dinh dưỡng là do tên khốn kiếp này ban cho, thế nhưng tên khốn kiếp này lại dám tới đây, dám châm chọc như vậy. Nhà hắn có tiền nhưng không thể đưa hết cho bệnh viện, có ai sống nhục như vậy không? Một đám người trên trường học khóe miệng giật giật, bọn họ sớm đã nghe nói Hạ Bình là một tên vô sĩ, nhưng không ngờ so với tưởng tượng còn muốn mắng đòn nữa. Cho dù chuyện này không quan hệ với bọn họ đều dâng lên xúc động muốn hành hung tên khốn kiếp này một trận, tại sao không có người nào đem miệng tên khốn kiếp này che lại, quá độc ác. Hạ Bình, rốt cuộc ngươi đang làm gì, chớ có tùy tiện nói chuyện. Giang Nhã như cũng không nhìn nổi nữa, lại để cho tên khốn này tiếp tục miệng rộng, khai địa đồ pháo, chỉ sợ còn chưa lên phi thuyền đã bắt đầu đánh nhau rồi. Khụ khụ. Ban chủ nhiệm Thu Tuyết cũng im lặng, đây là lần đầu tiên nàng thấy học sinh lớp mình ngứa mặt như thế, ho khan vài tiếng, nói, Hạ Bình, nếu ngươi đã tới, vậy thì mọi người đều xong rồi, chúng ta lên phi thuyền đi, các học sinh khác cũng đợi rất lâu rồi. Nàng chỉ thao trường không xa, một chiếc phi thuyền khổng lồ đổ trên mặt đất. Hạ Bình nhìn sang, trên thực tế lúc vừa mới tiến vào bãi vận động, hắn đã hiện lên một chiếc phi thuyền bề ngoài màu bạc, lưu tuyến đang ngừng lại giữa sân vận động, bề ngoài mang đầy cảm giác khoa học khoa học. Chiếc phi thuyền này bề ngoài giống con thuyền bình thường, nhưng mà dùng hệ thống vô trọng, có thể tùy thời từ trên mặt đất bay lên, tốc độ cực nhanh, so với phi cơ bình thường còn nhanh hơn mấy lần. Phỏng chừng trường học sẽ đưa bọn họ đến mảnh thú đảo, liền từ một công ty phi thuyền thuê. Lên đi. Ban chủ nhiệm Thu Tuyết mở miệng nói. Siêu siêu siêu siêu siêu nghe vậy, học sinh trung học 95 trung học ở thành Thiên Thủy đều gật đầu, theo giáo viên trường học cùng leo lên phi thuyền, tiến vào không gian nội bộ. Đi vào xem một chút, mọi người đều có diện tích bên trong phi thuyền rộng lớn, hơn nữa trang trí hết sức xinh đẹp, có chút giống với nhà ăn xa hoa, khắp nơi đều là chỗ ngồi. Thậm chí trên chỗ ngồi đặt không ít bánh tráng, linh thực, vân vân. Trên vách tường phi thuyền cũng xuất hiện màn hình thủy tinh, có thể quan sát tình huống bên ngoài, cũng có thể chiếu TV và vân vân. Hơn nữa bên trong nhà ăn phi thuyền chia làm 10 khu vực, mỗi khu vực đều là nơi ở của một trường học, phía trên có từng vị trí, tựa hồ đã được người sắp xếp cẩn thận, phân biệt rõ ràng. Về phần vị trí học tập 95 Trung Thiên Thủy Thành, chính là ở góc đông, trên mặt ghế còn có một số chữ, đánh dấu cái ghế này là trung học của thành Thiên Thủy học 95. Lợi hại, phi thuyền xa hoa thật, phi thuyền như vậy là lần đầu tiên ta tới. Một học sinh hưng phấn nói. Những học sinh khác cũng gật gật đầu, bởi vì bọn họ rất ít có cơ hội này lên phi thuyền, thậm chí giá trị của mỗi một chiếc phi thuyền cũng không thấp, không phải học sinh bình thường có thể mua được. Lúc này, trong phi thuyền đã có không ít học sinh, mỗi người đều ngồi ở trên đó, đây là những người học tập trung học của thành Thiên Thủy đã là nhóm cuối cùng. Hạ Bình liếc mắt nhìn mọi người xung quanh, y phát hiện rất nhiều học sinh mà bản thân cũng rất quen thuộc, hình như lúc mình đá quán, có không ít học sinh ở đây. Vì vậy hắn lập tức đi lên, rất nhiệt tình chào hỏi, hắc, mọi người tốt, thật lâu rồi không gặp nha, người không phải là học viên võ quy võ quán sao? Lần trước xin lỗi, ta ra tay không biết nặng nhẹ, đưa phần lớn người của các ngươi tới y viện, bây giờ thân thể tốt hơn một chút rồi sao? Nghe nói như thế, lúc này đã có mấy học viên của võ quy võ quán mặt mày xanh mét, hiển nhiên cũng nhận ra ôn thần này, người nào người nấy đều âm thầm tức giận mắng chửi suối quẩy, tại sao gặp phải ôn thần ở nơi này rồi? Bọn họ dồn dập quay sang, làm bộ không quen biết người này. Hạ Bình không thèm để ý, tiếp tục chào hỏi, đó không phải là câu người của phi trư võ quán sao, không ngờ các ngươi cũng tới tham gia huấn luyện rồi, thật quá trùng hợp, có nên chờ chúng ta luyện tập thêm một chút không? Ta khiêu chiến nhiều võ quán như vậy, chỉ có các ngươi là chịu đòn nặng nhất. Nếu như lần đó không phải ta tranh thủ thời gian, e là phải đến võ quán của các ngươi ở mấy ngày rồi. Ta ở cái đầu nhà ngươi. Một đám học viên của phi trư võ quán bốc khói, bọn họ nhớ tới tên khốn kiếp này tới khiêu chiến võ quán của mình, thế mà lại ghét bỏ sức mạnh của mình không đủ, thẹn quá hóa giận, đánh bọn họ như bao cát gần chết. Hiện giờ, bọn họ đều hận không thể xông lên trên, dám phun tên khốn này ra mà phun nước miếng. Không thể nghi ngờ, nếu thằng nhãi này dám vào ở võ quán của mình, nhất định phải hạ độc dược xuống đồ ăn của hắn, không lôi ra 7 ngày 7 đêm, bọn hắn đều sẽ không từ bỏ ý đồ. Ui, đây không phải là học viên của mãnh hổ võ quán sao? Vết thương trên người các ngươi cũng tốt rồi, đáng tiếc thật đáng tiếc. Ai nha, người của tê giác võ quán cũng ở đó, thật là quá trùng hợp, ta cảm thấy chúng ta vốn có duyên phận, giờ đều tụ tập cùng nhau rồi. Lần sau có rảnh đi ba uống một chén sữa bò nha. Người của võ quán vòi rồng cũng ở trong này, thật là xấu hổ, lúc đó đại sư huynh của các ngươi bị ta đá một cước, đá chỗ yếu hại ngay tại chỗ, lúc đó ta xuất cước thì không biết nặng nhẹ. Nhưng ai bảo hắn ở trước mặt ta kêu gọi tới gọi lui, có chút phiền. Hạ Bình đi lên, dọc đường chào hỏi từng học sinh, rất là nhiệt tình, giao tiếp rộng rãi, rất khó khăn a, trên phi thuyền nhiều học sinh như vậy hắn đều nhận biết, thật sự là khó có được. Trên phi thuyền gặp được người quen cũng rất bình thường, dù sao nguyện ý bỏ ra một số tiền lớn đến võ quán học tập, trên cơ bản đều là học sinh thuộc trường, bọn họ đều là đại biểu của trường học. Ở hội hoạt động lần này là 95 trung học ở thành Thiên Thủy, liên hợp với 9 trường học khác cùng tham gia, đều là ở trường học gần đây nên xác suất gặp được người quen rất cao. Thấy thế, khóe miệng Chúc Nhĩ đang giật giật, nói với Giang Nhã Như, xem ra giao tiếp giữa các học viên năm hạ rất rộng, đệ tử ở đây không có mấy người hắn nhận ra. Vẻ mặt Giang Nhã Như không nói nên lời, quả thật là giao tiếp rất rộng, nhưng nàng nhìn những học sinh kia như nào cũng nhiều hơn một chút, ai nấy nhìn thấy Hạ Bình tiến lên chào hỏi đều nghiến răng nghiến lợi. Thậm chí còn nắm chặt nắm đấm, gân xanh trên trán nổi lên, tựa hồ sắp nổi trên núi lửa, nếu như không phải có đồng bạn gắt gao áp chế, đoán chừng liền xông lên, tên khốn này thật sự muốn gây nên tức giận a, khóe miệng bọn Hùng Phách Thiên cũng co giật. Vẻ mặt cạn lời, đối với sự khiêu khích trước đó của Hạ Bình, bây giờ ngược lại bọn chúng lại hết giận rồi, hiển nhiên tên khốn kiếp này cũng không cố ý nhằm vào bọn chúng, đối với ai cũng đều như nhau. Không thấy được, những học sinh trường học khác đều tức giận đến dậm chân chửi thề, hận không thể xông lên đánh Hạ Bình một trận, so sánh với tình huống này, chuyện của bọn họ quả thật không phải trò đùa. Miệng tên này quá tiện hại đi. Đào Vân cũng cạn lời, đưa ra kết luận. Ban chủ nhiệm Thu Tuyết cũng có chút không chịu nổi, nghĩ cứ tiếp tục như vậy, sợ là sẽ dẫn bạo động ở trên phi thuyền. Nàng đi tới bắt Hạ Bình trở về, nói, ngươi ngoan ngoãn ngồi xuống cho ta, đừng đi khắp nơi gây chuyện thị phi. Được rồi. Hạ Bình nhún vai, cũng không có ý kiến gì, bởi vì hắn nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống, hiển nhiên mục đích lần này của mình đã đạt được rồi, thu hoạch được rất nhiều giá trị thù hận. Vì vậy, hắn ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Siêu siêu siêu siêu siêu những học sinh khác cũng chọn lấy vị trí của Thu Tuyết, từng người ngồi vào chỗ của mình. Chết tiệt, không ngờ Ôn Thần Hạ Bình cũng tới. Trách không được đêm qua ta gặp ác mộng, không nghĩ tới đều có nguyên nhân. Xong rồi, bị Hạ Bình này theo dõi, lần này đặc huấn của chúng ta chẳng phải hỏng bét sao? Không thể treo vào chẳng lẽ còn không thoát được sao? Mãnh thú đảo lớn như vậy, làm sao cũng không có khả năng đụng phải tên khốn này. Hừ, ta cảm thấy mọi người quá xem trọng cái tên khốn nạn này rồi. Lần này cường giả tới nhiều vô số kể, cũng không phải chỉ mình hắn độc đại. Tiếp tục kiêu ngạo, khẳng định sẽ có người thu thập hắn. Đúng đó. Một người không phải là đối thủ, lẽ nào 10 người đánh không lại hắn? Rất nhiều học sinh đều nghiến răng nghiến lợi, tức giận trừng mắt nhìn Hạ Bình. Hiển nhiên là tất cả đều bị Hạ Bình chọc tức. Cảm nhận được ánh mắt giết người chung quanh, Hạ Bình không hề thay đổi, vẫn ngồi tại vị trí của mình, vui vẻ uống thuốc di, không bị người xung quanh ảnh hưởng. Nhưng mà bộ dáng này lại khiến đám người tức chết đi được, âm thầm thề sớm muộn gì cũng phải giết chết tên khốn kiếp này. Giang Nhã Như bỗng nhiên, một âm thanh thanh thúy truyền ra. Tiếp theo một bóng người uyển chuyển chậm rãi đi tới trước mặt Giang Nhã Như, nhìn Giang Nhã Như như vậy. Là Sở Dung học được 88 phần trung đẳng ở thành Thiên Thủy. Một học sinh có con mắt rất nhọn lập tức nhìn ra được kẻ đến gây sự là ai, không khỏi kêu lên. Lại là Sở Dung, một học sinh mặc chữ quốc ái mộ nhìn cô gái này, nói, không hổ là hoa trường học 88 trung học, vóc người này, dung mạo như vậy, quả thực chính là cực phẩm, nghe nói nàng là mạng mạng chủ truyền, là minh tinh. Nếu có thể lấy được nữ nhân như vậy làm vợ, không có 10 năm tuổi ta cũng nguyện ý. Đám nam nhân bên cạnh nhìn sang, ánh mắt sáng rực, động lòng không thôi. Ngươi đừng nghĩ nữa, người muốn gạt cô ta tối thiểu đều có một nhánh tăng cường, hơn nữa người ta đã sớm danh hoa có chủ. Một học sinh cao giọng lên tiếng đả kích, người đó chính là Hạ Bình. Nam tử mặc chữ quốc trợn mắt há hốc mồm, không thể nào, với bộ dáng của tiểu tử này, cũng có thể ngâm hoa giáo ta không tin. Trên thế giới này sao có thể có chuyện như vậy, chẳng lẽ tên Sở Dung này mắt bị mù hay sao? Hắn đều sụp đổ, căn bản không thể tiếp thu được sự thật như vậy, giống như bị người ta đánh vậy. Đây không phải là giả, ta cũng nghe qua tin tức này, tựa hồ không phải là bạn gái đơn giản như vậy, mà là tình nhân vô sĩ Hạ Bình này, đại khái xếp ở vị trí số 8. Người có tình chính là quá đáng, còn xếp ở số 8 là chọn phi sao. Không chỉ có thế, tựa hồ giáo hoa giang chiêu học 95 trung học cũng là bạn gái của hắn, còn mang thai. Đậu xanh, cầm thú này, Thế nhưng một cước đạp hai thuyền, công nhiên chiếm hai đại mỹ nữ, hắn còn là người sao? Hắn còn không có bị giáo hoa lấy đao chém chết đây. Ta hiện tại cũng có xung động muốn chém chết hắn. Cũng không chỉ đơn giản là một cước đạp hai thuyền, là đạp hơn 10 chiếc thuyền, vẹn vẹn chỉ có hai con hoa giáo biết tên, còn có nhiều con không bị bại lộ ra ngoài. Súc sinh nha, đã sớm biết tiểu tử này không phải người tốt lành gì, không nghĩ tới vô sĩ đến loại cảnh giới này, đây căn bản chính là cặn bã bại hoại, sỉ nhục của nam nhân chúng ta. Một đám học sinh chửi ầm lên, Phổi cũng tức giận đến mức thiếu chút nữa nổ tung, thậm chí ngay cả đầu đều có dấu hiệu bốc khói. Bất quá trong lúc Sở Dung này bỗng nhiên tìm Giang Nhã Như, đây là tương lai muốn xé xác hắn a, một nữ sinh rất là bát quái nói, còn đẩy vành mắt màu đen của mình ra mở rộng. Tất cả mọi người đều vui mừng, đúng vậy, chuyện tên khốn kiếp đạp hai thuyền này bị bại lộ, nữ nhân nào có thể chịu đựng được chứ, nói không chừng Sở Dung đã tức muốn nổ tung từ lâu rồi, đang muốn tìm người tiết hả. Hơn nữa có chết cũng rất tốt, mọi người lại ở trên phi thuyền, trốn cũng không thoát, nếu như lúc này mà cũng không xé thì lúc nào xé luôn nha, rất rõ ràng, Hạ Bình xong đời, lát nữa sẽ bị nữ nhân phẫn nộ xé nát đấy. Trời xanh thật có mắt. Một học sinh ngửa mặt lên trời thở dài, cuối cùng ta cũng đợi được tên ác bá này bị báo ứng, tất cả mọi người đều đến xem, đây chính là kết cục một cước đạp hai thuyền, đây chính là kết cục của tên đàn ông cặn bã. Mọi người chờ xem, tên khốn kiếp này nhất định sẽ bị nữ nhân chặt chết. Tất cả mọi người đều cười trên sự đau khổ của người khác, nhìn về phía Hạ Bình. Lúc này, Giang Nhã Như ngồi ở chỗ ngồi cũng chú ý thấy Sở Dung đến, ngẩng đầu, có chút kinh ngạc, Sở Dung Giang Nhã Như, đã lâu không gặp. Sở Dung nhìn Giang Nhã Như nói, từ lần tỷ thí chiến đấu trước đây, chúng ta đã 4 năm tháng không gặp rồi, không ngờ chúng ta có thể gặp nhau trước cao kiểm một lần. Giang Nhã Như hỏi, người tới nơi này cũng không phải vì nói những lời thừa thừa chứ, đến tột cùng là ngươi muốn tới đây làm cái gì? Nàng gọn gàng dứt khoát, nhìn Sở Dung. Tất cả mọi người đều ngừng thở, ngưng thần tĩnh khí, bầu không khí lập tức liền ngưng trọng, bọn họ cảm thấy đây là tấu trước của bão tố tiến đến, nói không chừng một giây tiếp theo sẽ đánh nhau. Không hổ là đối thủ của ta, người quả nhiên hiểu ta. Nhưng Sở Dung lại nhoẻn miệng cười, nói thật, ta hiện tại đã không kiên nhẫn nữa. 3 năm rồi, ta và ngươi đã cùng nhau so sánh đã qua 3 năm rồi. Nàng duỗi ba ngón tay ra, nhưng ta không muốn tiếp tục so sánh như vậy nữa, giữa chúng ta nhất định phải phân ra thắng bại trước khi kiểm tra, nhìn xem ai mới là cường đại nhất. Có chút ý tứ, ngươi muốn phân thắng bại như thế nào? Giang Nhã Như nhìn Sở Dung, đôi mắt đẹp lộ ra chiến ý cường đại, không chút nhượng bộ. Rất đơn giản. Sở Dung cũng nhìn Giang Nhã Như, lần này đặc huấn cũng có phân số, cũng có đánh giá cao thấp, sau khi hoàn thành đặc huấn lần này, ai phân cao, như vậy người đó thắng. Được Giang Nhã Như gật đầu đồng ý, nàng không sợ hãi bất kỳ khiêu chiến nào, cũng có tự tin không thua gì bất luận kẻ nào. Hy vọng ngươi cố gắng một chút, cũng đừng để bị ta kéo quá xa. Sở Dung nhìn chằm chằm Giang Nhã Như một cái, nói xong câu này thì trực tiếp bỏ đi, không thèm nhìn đến Hạ Bình. Tất cả mọi người đều thất vọng, vì sao lại xảy ra tình huống như vậy, hai người không có xé tan, kỳ quái vô cùng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đây, không phải Vương Hậu gặp hậu nhân rồi sao, vì sao lại không đánh nhau, mà còn lập thêm một bài khiêu chiến nữa, có người không hiểu nói, hay là thắng như vậy thì có chỗ tốt gì? Một nam sinh đeo mắt, lộ ra một tia tinh quang, nói, không, còn có chỗ tốt, các ngươi xem không hiểu, đây không phải cạnh tranh bình thường. Cái quái gì thế này, người tỉ mỉ nói một chút xem. Một đám học sinh bát quái. Học trò đeo kính mắt lộ ra dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói, đều đến nước này rồi, các ngươi còn không hiểu sao, hai đại học hoa đua nhau, đây là muốn tranh nam nhân a, gốc nam nhân. Một đám học sinh đều bối rối, sao lại phải đưa ra kết luận như vậy. Không hổ là hoa khôi trong trường học, thiếu nữ thiên tài, ngay cả nam nhân mà cũng có phong độ như vậy, nếu là nữ nhân bình thường thì đã sớm bị bắt nạt rồi, đánh nhau trước mặt mọi người, ôm đầu, lôi quần áo gì đó. Học sinh kia cảm khái nói, nhưng bọn họ không giống nhau, vẫn có sự dè dặt của riêng mình, cho nên lợi dụng cơ hội đặc huấn lần này, hai người thi đấu một lần cuối cùng, long tranh hổ đấu. Ai thua thì người đó sẽ rời khỏi Hạ Bình, đây không phải là đang tranh giành nam nhân sao? Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, trách không được bọn họ cảm thấy chuyện này có chút mờ ám, không nghĩ tới ở đây lại có loại logic như vậy, may mà nơi này có người có chỉ số thông minh cao nên nhanh chóng nhìn ra. Không có khả năng, ta không tin, cái tên Hạ Bình chết tiệt này có cái gì tốt chứ, lại còn có mỹ nữ tranh đoạt hắn. Nếu hắn chết rồi thì vì sao hắn không tranh đoạt ta? Một học sinh sụp đổ, cực kỳ bi phẫn. Hạ Bình này quá cao minh, rốt cuộc có thể làm được chuyện này như thế nào? Một chân đạp mười mấy chiếc thuyền thì thôi đi, hiện tại lại để cho hai nữ thần đi tranh cướp hắn. Muốn chết muốn sống, thế giới này còn có thiên lý hay sao mà quá ghê tởm. Cũng không phải vậy sao, rốt cuộc Hạ Bình này làm thế nào để dạy hắn, vì sao lại không chém hắn chứ? Thủ đoạn này thật lợi hại, tuy rằng tên khốn kiếp này có chút cặn bã, nhưng cũng có bản lĩnh. Bản lĩnh chó má, đây đều là bản lĩnh làm hại phụ nữ nhà lành, có gì ghê gớm đâu. Đông đảo học sinh Cam Quốc trừng mắt nhìn Hạ Bình, ra vẻ khó mà lý giải nổi, bọn họ thế nào cũng không thể hiểu được chuyện sinh ra trước mắt, thật sự là quá hoang đường. Nghe được lời nói của những học sinh này, Hạ Bình cảm thấy bản thân rất là vô tội, rõ ràng chính là giữa hai nữ nhân có mâu thuẫn, cho nên mới đơn đấu, thì liên quan gì đến hắn, sao chiến nội đều để hắn gánh hết. Nghe được những lời này, gương mặt Giang Nhã Như cũng rất đen, thiếu chút nữa là không kiềm chế được, rốt cuộc là ai muốn chết muốn sống, còn bị người ta dạy dỗ rồi, Giang Nhã Như nàng chỉ có thể không chịu nổi như vậy sao? Nhưng mà chỉ là một lần tỉ thí rất bình thường, đến trong miệng mấy tên khốn kiếp này lại biến thành tranh giành nam nhân rồi, thật sự là đáng giận, đây quả thực là tám cái miệng đều không giải thích rõ ràng a, quên đi. Nghĩ tới đây, Giang Nhã Như vẫn còn nhẫn nhịn, nàng biết cho dù mình đi lên giải thích, người khác cũng sẽ không tin, ngược lại cho rằng mình đang nói dối. Nói chung, loại lời đồn này ngươi càng để ý tới nó ngược lại truyền bá càng nhanh. Leng keng. Đúng lúc này, bên trong phi thuyền vang lên một tràng tiếng hôn mê, tiếp theo một người đàn ông trung niên mặc quân trang, mặc chữ quốc, ánh mắt ẩn chứa uy nghiêm. Mặc dù màn hình ngăn cách, người ở đây cũng có thể cảm nhận được sát khí bức người trên người đối phương, đây tuyệt đối là cường giả ngoài võ giả, hơn nữa còn là loại cực kỳ cường đại. Trong nháy mắt, toàn bộ học sinh của phi thuyền đều dừng nói chuyện, tựa hồ bị khí thế của đối phương làm cho kinh sợ. Chào mọi người, ta là thuyền trưởng La Doanh trên phi thuyền này, ta là một người xuất ngũ. Chắc hẳn mọi người cũng biết, lần này ta phụ trách dẫn các học sinh đi mảnh thú đảo lịch luyện. Người đàn ông trung niên mặc quân phục La Kiến tự giới thiệu, ngữ khí rất nghiêm túc, nhưng ta nghĩ các ngươi còn không biết, rốt cuộc mảnh thú đảo là nơi nào, ta chỉ đơn giản giải thích qua một chút, nó là hòn đảo cực lớn cách thành Thiên Thủy 3000 dặm, cho dù phi thuyền muốn đến, cũng phải 3-4 giờ, lộ trình xa xôi. Đương nhiên, lộ trình xa xôi cũng không phải vấn đề lớn gì, diện tích hòn đảo này rất lớn, chừng 10 vạn dặm vuông, bên trong là rừng rậm rậm rậm rạp, có núi lớn, sông, sơn cốc, vân vân, hoàn cảnh địa lý phức tạp. Nói tới đây, hắn lại chuyển đề tài, quan trọng nhất là, trên đó có vô số mãnh thú, quái thú sinh hoạt, cực kỳ cường đại, khát máu tàn nhẫn, còn có một số độc xà độc trùng, đó là thế giới rừng cây chân chính. Trong 5 ngày tới, các ngươi phải ở lại hòn đảo này để rèn luyện, bọn ta sẽ không giúp đỡ gì cho các ngươi, cũng không được mang theo bất kỳ thức ăn nào. Nhưng mà trang bị, vũ khí các loại, các ngươi vẫn có thể mang xuống. Mọi người đều nghiêm nghị, bọn họ biết phải sinh sống trên một hoang đảo là chuyện rất gian nan, cho dù chỉ có 5 ngày thời gian, cũng đã khó qua, càng đừng nói đến việc bên trên còn có mãnh thú khủng bố, lúc nào cũng có thể thôn tính tính mạng của bọn họ. Ánh mắt Hạ Bình lấp lóe, 10 vạn dặm vuông vứt đó là vô cùng lớn, cho dù là đảo Lôi Trạch kiếp trước cũng chỉ có hơn 3 vạn dặm vuông, nhưng đảo mãnh thú này lại có chừng 10 vạn dặm vuông, lớn tối thiểu gấp 3. Hơn nữa bọn họ không thể mang bất cứ thức ăn nào mà sinh sống ở nơi hoang dã. Đối với một người ở hiện đại sinh hoạt thành thị mà nói thì quả thật chính là một loại trắc trở. Có ấn tượng nhận thấy thí luyện lần này có mức độ nguy hiểm nhất định. Thuyền trưởng La Kiến nói tiếp, chúng ta sẽ đáp một đồng hồ định vị, phía trên mang theo thông tin định vị, để chúng ta nắm giữ vị trí của các ngươi ở đảo mãnh thú. Nếu như các ngươi ai gặp nguy hiểm đến tính mạng, hoặc là muốn rời khỏi lần thí luyện này thì có thể nhấn nút phía trên, người của chúng ta lập tức ra ngoài, chạy tới cứu viện. Nhưng các con phải nhớ kỹ, một khi ấn nút này xuống, sẽ đại biểu cho các con từ bỏ lần thí luyện này. Ông ta phất phất tay, một ít thuyền viên từ cửa phi thuyền đi ra, lấy ra từng cái đồng hồ màu đen, phân cho mỗi một học sinh ở đây, để cho bọn họ đeo ở trên cổ tay. Mà Hạ Bình cũng nhận lấy, đeo lên tay phải của mình, quả nhiên phía trên đồng hồ có nút điều khiển, dường như trên màn hình còn thể hiện một chút thông tin về bản đồ. Vì để nâng cao sự tích cực của mọi người, không nên vừa mới lên đảo mãnh thú liền trốn đi, đã mất đi ý nghĩa rèn luyện. Bởi vậy lần thí luyện này chúng ta quyết định an bài một cuộc tỉ thí. Thuyền trưởng La Kiến mỉm cười, các ngươi có thể mang về tay trái của con quái thú săn được ở đảo mãnh thú, ai săn được càng nhiều quái thú thì càng mạnh, như vậy sức săn càng cao. Người tích lũy nhiều nhất có thể đạt được 5 viên tôi thể đan, người thứ hai có thể lấy được 3 viên, người thứ ba được 1 viên, thậm chí biểu hiện ưu tú cũng có phần thưởng đặc thù. Y buông bỏ tin tức quan trọng này xuống. Cái gì? Một đám học sinh đều ồ lên, ai nấy đều trợn tròn mắt, nên biết rằng phần lớn gia thế của học sinh ở đây đều không được coi là ưu việt, bình thường cũng mua không nổi những đan dược trân quý như tôi thể đan. Chỉ là một viên thối thể đan cũng đủ để cho một ít gia đình phấn đấu vài chục năm. Nhưng bây giờ đạt hạng nhất lại có thể được đến 5 viên tôi thể đan, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống. Nhất định phải đoạt được đệ nhất. Đôi mắt đẹp của Giang Nhã Như sáng lên, nắm chặt phấn quyền, lộ ra chiến ý hừng hực, nếu có thể thu được những thối thể đan này mà nói, nàng tấn thăng võ đồ bát trọng thiên quả thực là dễ như trở bàn tay. Một vài học sinh ưu tú khác cũng có cùng suy nghĩ, một viên đan dược như vậy, đủ để tiết kiệm cho bọn họ tu luyện mấy tháng, đây là chuyện tốt mà nghĩ cũng không đến. Sắc mặt Hạ Bình rất bình tĩnh. Hắn cũng không biết đã kiếm được bao nhiêu viên thối thể đan nữa, 5 viên này cũng không gợi nổi hứng thú của hắn, chẳng qua mũi tuy nhỏ nhưng tốt xấu gì cũng có chút thịt. cũng không có ai sẽ ghét bỏ đan dược trên người mình nhiều. Được rồi, đại khái nói vậy, bây giờ chúng ta sẽ xuất phát. Thuyền trưởng Kim Cương phất tay, hạ lệnh. Oanh oanh. Đúng lúc này, toàn bộ phi thuyền chấn động một cái, bay lên trời, vèo một tiếng, bay lên không trung, mà đệ tử đứng tại chỗ cách cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài, tựa hồ càng lúc càng cách xa mặt đất. Phi thuyền tốc độ cực nhanh, bên trong hệ thống trọng lực vô cùng ưu tú, cơ hồ không cảm giác được bất kỳ chấn động nào, một chén nước đặt ở trên bàn đều không tràn ra ngoài. Giang Nhã Như. Ngay khi phi thuyền vững vàng bay về phía mảnh thú đảo, một đám người lập tức từ đằng xa đi tới, một nam tử trẻ tuổi mặc y phục màu trắng trong đó lên tiếng chào hỏi Giang Nhã Như. Ngươi là ngươi? Giang Nhã Như ngẩn người, nhìn đám người đối diện đi tới, nàng nói không nhận ra những người này, trước giờ chưa từng thấy qua mặt, không biết vì sao tìm mình. Ta là Hàn Sơn, học trung học chính đức. Nam tử trẻ tuổi áo trắng này tự giới thiệu, phong độ nhẹ nhàng, nhưng mà sắc mặt lại lộ ra một tia kiêu ngạo, dường như trời sinh chính là như vậy. Lập tức, các học sinh xung quanh đều kinh ngạc. Trong chính đức học chính là trường học tư nhân của Thiên Thủy Thành, à là trường học này, nghe nói học sinh có thể vào trường không phải học phú cũng mắc, mỗi học kỳ đều tốn 3-4 vạn đồng, quỹ nghèo căn bản không đọc nổi. Hơn nữa học sinh trường học này người nào cũng đều rất cường đại, chúng ta con người chúng ta căn bản không cách nào so với bọn họ. Sao có thể so với đám người họ, ai cũng là người có tiền được, mọi thứ đều có quái thú ăn, còn có danh sư chỉ dạy, các loại công trình huấn luyện đều đầy đủ, tiên thiên liền chiếm được ưu thế thật lớn. Hàn Sơn này tự hồ rất nổi tiếng trong học thuyết của chính đức, là cường giả đệ nhất cao thủ trường học này, võ đồ bát trọng thiên. Không thể nào, chẳng phải là so với Giang Nhã Như, Sở Dung còn cường đại hơn. Người ta không chỉ có thực lực mạnh, mà còn có bối cảnh, trong nhà mở một nhà máy gia công, là một gia đẳng cấp thịt thú đẻ, hơn vạn công nhân, trị giá 1 tỷ. Nghe nói Hàn gia rất có sức ảnh hưởng ở thành Thiên Thủy. Rất nhiều học sinh đều giật mình, nhìn những học sinh chính đức này lộ ra dáng vẻ hâm mộ, mà bộ ngực của những học trò chính đức lại ưỡn cao hơn, giống như không cùng một cấp bậc với những người khác. Hàn Sơn trên mặt không có bất cứ biểu tình gì, tựa hồ cho rằng đây đều là chuyện đương nhiên. Hóa ra là đệ tử chính đức trúng cử. Đối với thân phận của đối phương, Giang Nhã Như từ chối cho ý kiến, nhàn nhạt hỏi, vậy ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Nguyên nhân ta tới tìm ngươi rất đơn giản, đó chính là liên thủ. Hàn Sơn mỉm cười, nói, ta từng nghe nói qua danh khí của Giang Tiểu Thư, là đệ nhất cao thủ trong 95 trung học ở thành Thiên Thủy. Cường giả võ đồ thất trọng thiên, cho dù ở chính đức học cũng là người nổi bật. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập đội ngũ của ta, cùng nhau tham gia rèn luyện ở mảnh thú đảo. Ta tin ngươi cũng biết, ở một nơi hoang dã như hung thú đảo, sức một mình ngươi rất nhỏ yếu, nhưng một tiểu đội thì khác, tỷ lệ sinh tồn lớn hơn rất nhiều. Nếu như Giang Tiểu Thư có thể cùng chúng ta liên thủ, đạt được đệ nhất thí luyện lần này quả thực chính là lấy vật như lấy đồ trong túi. Ánh mắt hắn nóng rực nhìn Giang Nhã Như, nói thật lần đầu tiên hắn nhìn thấy mỹ nữ như vậy, lần đầu tiên nhìn trúng đối phương, mỹ nữ như vậy cho dù là chính đức học cũng không có. Nếu như có thể nhân cơ hội rèn luyện lần này, cùng đối phương ở chung hòa thuận, cố ý tạo ra vài cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân, nói không chừng hắn có thể đắc thủ, lấy được trái tim của đối phương. Trên thực tế đối với loại ban thưởng như tôi thể đan, Hàn Sơn không để vào mắt, thân gia của hắn phong phú, tùy tiện tiện đều có thể mua mấy viên, nhưng mỹ nữ thì khác, như vậy cũng không phải dễ dàng đắc thủ. Không cần. Giang Nhã Lương không chút nghĩ ngợi, quả quyết cự tuyệt, lần thí luyện này, ta đã sớm làm tốt đội học sinh, chỉ sợ không thể gia nhập đội ngũ của các ngươi. Nghe xong, sắc mặt Hàn Sơn rất lạnh lùng, hắn không nghĩ tới mình tự mình đến mời, lại còn bị người ta từ chối, nói, thứ cho ta nói thẳng, trung học 95 của thành Thiên Thủy các ngươi chỉ sợ cũng không có bao nhiêu cường giả. Nếu như ngươi cùng bọn họ lập đội, đoán chừng sẽ cản trở ngươi, ngươi vẫn nên nghĩ kỹ hơn. Hàn Sơn ta đích thân đến mời, chuyện này cũng không gặp nhiều, ta hy vọng ngươi sẽ quý trọng nó. Nghe nói như thế, người đệ tử trung học 95 của thành Thiên Thủy đều tức giận gần chết, bọn họ lại bị coi thường như vậy, xem hắn là phế vật, trong lòng cũng cảm thấy rất tức giận. Giang Nhã Như nhíu nhíu mày, nàng không ngờ tên này lại khó chơi như vậy. Đến lúc này mà còn muốn bám lấy đánh tới chết, nàng bỗng nhiên nhìn thấy Hạ Bình ngồi ở bên cạnh. Hắn đang vui vẻ uống thuốc chơi miễn phí, dáng vẻ rất nhàn nhã. Lập tức, nàng liền giận đến phát điên, rõ ràng mình đã gặp phải tình huống cuồng bách như vậy, vậy mà còn ở chỗ này uống thuốc gì, bộ dạng giống như không sinh ra cái gì cả, thật sự là quá đáng. Trong mắt bà đảo một vòng, nảy ra ý hay, hỏi, muốn tổ đội cùng tổ đội với ta chắc không thành vấn đề, nhưng chắc bà sẽ không đồng ý chuyện này. Nội tâm Giang Nhã Như rất đắc ý, bảo tên khốn kiếp nhà ngươi cố ý phát tán lời đồn, lần này để ngươi tự chịu khổ quả đắng. Trên bạn trai anh bạn nhỏ. Nghe nói như thế, Hàn Sơn sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn hiếm khi nhìn thấy một nữ nhân, lại có thể danh hoa có chủ rồi, tốt rồi, hắn ánh mắt ẩn chứa lửa giận, nhìn chằm chằm Hạ Bình ngồi ở bên cạnh. Tiểu tử. Hàng Sơn trước mặt, khí thế cuồng bạo trên người tuôn ra, hùng hăng áp bức, nỗ lực trấn áp Hạ Bình. Giang tiểu thư sẽ cùng chúng ta tham gia lịch lãm, người hẳn là không có ý kiến gì chứ? Giống người học 95 trung học ở thành Thiên Thủy các ngươi, chỉ sợ sẽ liên lụy Giang tiểu thư, làm người không nên không biết tự lượng sức mình, phải biết điều mới được. Trong lời nói của hắn ẩn chứa ý uy hiếp, tự hồ nếu ám chỉ nếu dám có ý kiến, hắn sẽ có ý kiến đối với Hạ Bình. Học sinh xung quanh đều nhìn Hạ Bình cười trên nỗi đau của người khác. Đặc biệt là những học sinh học ở Chính Đức, bọn hắn đều biết Hàn Sơn là một người có thù tất báo, hơn nữa còn là thủ đoạn tàn nhẫn, phàm là người đắc tội hắn đều sẽ không có kết cục gì tốt cả. Từng có mấy học sinh trong Chính Đức học được mấy cái tên là học sinh đã bỏ qua mặt mũi Hàn Sơn, kết quả bị hắn bảo người mai phục ở ngõ nhỏ, xương cốt toàn thân đều đã bị cắt đứt, đến bây giờ cũng tìm không thấy chứng cứ, cảnh sát cũng không thể làm gì được. Mấy học sinh kiên nghĩ được bóng ma tâm lý, trực tiếp chuyển học, không dám ở lại Chính Đức học nữa. Lăng nghe nói như thế, Hạ Bình uể oải ngẩng đầu lên, chỉ nói với Hàn Sơn một câu. Cái gì? Mặt Hàn Sơn tái mét, hắn học cách xưng vương xưng bá trong Chính Đức, học sinh đi ngang qua đều phải cúi đầu vấn an hắn, lúc nào thì bị người ta che mặt nói chữ này rồi, có người còn gọi hắn là Hàn Sơn cút đi. Những học sinh khác cũng trợn mắt há hốc mồm. Tuy bọn họ đã sớm biết Hạ Bình không dễ chọc, thế nhưng không nghĩ tới bọn họ lại lớn lối như vậy. Đây hoàn toàn không có ý định cho Hàn Sơn mặt mũi a, người học theo Chính Đức cũng có chút bối rối, cũng không nghĩ tới có người dám nói như vậy với Hàn Sơn, lập tức có người hả hê nói, Hàn Sơn, xem ra danh tiếng của ngươi trong Chính Đức có chút hữu dụng, ra ngoài sẽ không ai để ý đến ngươi. Câm miệng. Hàn Sơn nổi giận gầm lên một tiếng với người nọ lập tức câm miệng, không dám mở miệng nữa, hiển nhiên cũng nhìn ra Hàn Sơn đúng là tức giận. Hắn rất căm tức, đây là lần đầu tiên hắn bị người ta sỉ nhục trước mặt như vậy, trong lòng tức muốn nổ tung, không lấy lại được cái cớ này, hắn còn có mặt mũi gì mà dám ngẩng đầu trước mặt bạn học sao? Ngươi, rất khá. Hàn Sơn sắc mặt âm trầm đến cực điểm, nhìn chằm chằm Hạ Bình, ngươi vẫn là người đầu tiên dám nói chuyện như vậy với ta. Lần thí luyện này rất dài dòng, vậy thì để hai người chúng ta chơi đùa. Hy vọng đến lúc đó trên mảnh thú đảo, ngươi đừng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì mới tốt. Nói xong câu đó, hắn xoay người rời đi. Đệ tử Chính Đức học trung học đều thương hại Hạ Bình, tiểu tử này chẳng khác nào không biết sống chết, lại dám ngay trước mặt hắn đắc tội Hàn Sơn, đây chẳng phải là tự tìm cái chết hay sao? Kết cục của những kẻ đắc tội Hàn Sơn lần trước thảm hại đến mức nào, bọn họ đã được chứng kiến điều này, nhưng điều đó có liên quan gì đến bọn họ, chẳng qua chỉ là một tên bình dân mà thôi. Siêu siêu siêu siêu siêu một đám học sinh trung học Chính Đức xoay người rời đi, nhanh chóng rời khỏi khu vực học trung học của thành Thiên Thủy. Hạ Bình, ngươi gặp phiền phức rồi. Hồng Vũ bên cạnh mở miệng nói, sắc mặt rất nghiêm túc, ta đã nghe qua danh tiếng của Hàn Sơn này, hình như cũng không phải hạng người tốt lành gì, có thù tất báo, lòng dạ độc ác, hiện tại ngươi đắc tội hắn. Chờ lúc xuống đến mảnh thú đảo, nói không chừng hắn sẽ nhắm vào ngươi. Những học sinh khác cũng mang dáng vẻ vui sướng khi người khác gặp họa, tên tiểu tử này không biết ai có thể đắc tội, ai không thể đắc tội, người đắc tội học ở Chính Đức đâu sẽ có kết cục tốt. Đối phương là cường giả võ đồ bát trọng, có thể nói là đệ nhất cao thủ. Ngoài ra, những học sinh khác trong Chính Đức đều rất cường đại, không phải võ đồ lục trọng thiên thì cũng là cường giả thất trọng thiên, thực lực mạnh hơn những học sinh khác một đoạn. Chỉ cần một mình Hàn Sơn đã rất khó đối phó rồi. Hơn nữa với những học sinh khác, Hạ Bình khẳng định chết chắc rồi, đoán chừng lần thí luyện trên mảnh thú đảo này, tất nhiên là nhiều tai nạn khó khăn, nói không chừng sẽ bị chơi chết. Tuy nhiên điều này cũng đáng đời, ai có thể khiến cho gia hỏa này rất ngứa đòn. Nhằm vào ta bảo hắn. Hạ Bình thản nhiên nói, một cường giả võ đồ cửu trọng thiên như Trần Đông, Chu Đỉnh mà hắn cũng có thể đánh lén giết chết, võ đồ bát trọng thiên thì tính là cái gì? Muốn ở mảnh thú đảo nhằm vào mình, cũng không nhìn xem mình phân lượng ra sao, ước lượng thực lực của mình. Đến lúc đó hắn dám đến treo chọc mình, thì cho hắn biết, để hắn biết ai mới là đang tìm cái chết. Tất cả mọi người đều không biết nói gì, bọn họ đã sớm biết tên khốn này kiêu ngạo rồi, nhưng lại không nghĩ tới không người đến trình độ như thế này, ngay cả Hàn Sơn cũng không để vào mắt. Nhưng có một số người cho rằng, Hạ Bình chẳng qua là đang mạnh miệng mà thôi, đợi lên đảo mảnh thú thì tiểu tử này sẽ biết lợi hại. Nhưng bọn họ không chỉ có một người, nếu mọi người đồng loạt xông lên, cho dù người lợi hại đến mấy cũng sẽ gặp xui xẻo, ta cảm thấy rất có thể ngươi sẽ phải cảnh giác. Hồng Vũ hảo ý đề nghị. Hạ Bình khoát tay, một đám binh tôm tướng có thể tiện tay thu thập, cho dù ta không phải đối thủ, thì chẳng phải lão bà của ta vẫn còn ở đây để bảo bà ta ra tay sao, nhanh chóng nói rõ đám phế vật này. Hắn nói ra kế hoạch của bản thân, cho thấy bản thân đã định liệu trước, tất cả đều nắm giữ trong lòng bàn tay. Cái này. Hồng Vũ vẻ mặt không biết nói gì, không biết nên nói cái gì. Giặc chết, tên khốn này quá vô sỉ, da mặt dày tới độ này, khóe miệng cả đám người co rút. Bọn họ đều đánh giá thấp trình độ vô sĩ của tên khốn kiếp này. Đánh không lại người khác, thế mà còn dự định để nữ nhân đi lên, đây là ăn cơm mềm đến cảnh giới nhất định rồi. Tuy nhiên đây là tiểu bạch kiểm ma, tên khốn Hạ Bình này toàn thân toát ra khí chất vô sĩ, vô sĩ, làm người ta khinh thường, nhưng vì sao nữ nhân lại thích tiểu bạch kiểm như vậy? Mà những người đàn ông như bọn họ thì bị người khác xem thường, ông trời quá không công bằng, một đám học sinh căm phẫn. Hạ Bình Giang Nhã như tức giận đến mức khuôn mặt đỏ bừng, nàng vốn nhiều ít nhiều cũng có chút hối hận chuyện có thể đạt đến trình độ này, nhưng nàng như thế nào nghĩ đến nam nhân này còn có ý này. Đánh không lại người ta, lại còn muốn nàng lên sân khấu, ném nàng ra khỏi vạc, nam nhân vô sĩ như vậy vì sao hiện tại còn không bị lão thiên gia đánh chết chứ? Lúc này, người học trong chính đức cũng trở lại vị trí của mình, thế nhưng không ít người vẫn còn canh cánh trong lòng việc vừa rồi, cảm thấy mất mặt. Hàng Sơn, vừa rồi tiểu tử kia quá kiêu ngạo. Một học sinh ngang hàng bất mãn nói, lại dám nói những lời như thế với chính đức chúng ta, tại sao không cho hắn một bài học ngay tại chỗ đi, để hắn biết một chút. Không sai, ta chưa từng thấy người nào cuồng vọng như vậy. Chúng ta mời học sinh học trường cấp thấp này tới, đó là cho bọn họ mặt mũi, thế mà còn dám từ chối, thật không biết điều. Tiện dân quả nhiên là tiện dân, quả nhiên không hiểu bất cứ lễ nghi nào. Tên khốn kia từ xã hội nguyên thủy đi ra, là người trên đỉnh núi động. Một đám học sinh chính đức tức giận nói, nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ đều rất tức giận đối với thái độ mới vừa rồi của Hạ Bình. Mặc dù vừa rồi Hạ Bình là nhằm vào Hàng Sơn, nhưng Hàng Sơn chính là người học trong chính đức, là đại biểu của bọn họ. Khi nhục Hàng Sơn, chính là làm nhục chính đức trung học, chính là làm nhục bọn họ. Yên tâm đi, Hàng Sơn bóp bóp tay, cắn răng nói, đây là ở trên phi thuyền, bị nhiều giáo viên nhìn chằm chằm như vậy không thích hợp động thủ, tạm thời để cho tên khốn kiếp này kiêu ngạo nhất thời. Chờ khi nào phi thuyền đến thì vào hung thú đảo, cho tiểu tử kia biết tay. Sao hắn có thể nhẫn nhịn được cuộc sống này, từ trước đến giờ chỉ có mình hắn keo người cút, nào có bị người ta gọi lăng, loại chuyện này vẫn là lần đầu tiên hắn cảm thấy giận không kìm được. Không thu thập Hạ Bình kia, Hàng Sơn hắn sau này làm sao mà hỗn loạn trong chính đức. Đúng thế, nơi này có lão sư theo dõi, không thích hợp động thủ. Ta cảm thấy tên kia rất có thể là cố ý dùng phép khích tướng, bức bách Hàng Sơn động thủ. Một khi Hàng Sơn động thủ, sợ rằng sẽ bị lão sư nhìn chằm chằm, nói không chừng sẽ bị trục hạ phi thuyền, tiểu tử kia dụng tâm rất ác đó. Hèn hạ vô sĩ, không ngờ tiểu tử kia còn có loại âm mưu quỷ kế này, những tiện dân này ai nấy bụng đầy ý nghĩ xấu. Biết chút mưu kế thì thế nào, một khi bị phát hiện căn bản không đáng nhắc tới. Đợi lúc tiến vào mảnh thú đảo sẽ khiến hắn biết rõ. Lần này chính là thí luyện, mặc dù không thể đánh chết hắn nhưng mà thương gân động cốt, đánh hắn tàn phế vẫn có thể. Cho dù lão sư biết chuyện này cũng không làm gì được chúng ta. Có 5 ngày, thời gian rất dài. Rất nhiều học sinh thuộc chính đức nhao nhao nói, còn mắt lộ vẻ hung ác, đều dự định trả thù, nhưng trước giờ không ai dám khiêu khích bọn họ, sau khi học xong, còn có thể bình yên vô sự. Bọn hắn cũng có tự tin này, một tiểu võ đồ thất trọng thiên nho nhỏ thôi, có đáng là cái gì, chỉ riêng một mình Hàng Sơn cũng đủ trừng trị hắn. Càng không cần nói, bọn họ ở chỗ này còn có 3-4 tên cường giả võ đồ thất trọng, bất kể là thực lực của ai cũng không thua kém đối phương, liên thủ lại, đánh tên khốn kia thành thịt vụn cũng được. Hừ, sau khi vào hung thú đảo, đùa giỡn với hắn làm gì, xem hắn có tư cách cao ngạo trước mặt chúng ta. Hàng Sơn bóp nắm đấm, còn mắt tràn đầy hàn quang. Lần này nếu như không xử lý cái tên Hạ Bình chết tiệt này, hắn không phải là Hàng Sơn. Lúc này, tại trung tâm mảnh thú đảo, trong một sơn cốc, nơi đó có một cây đại thụ cao ngất trời sinh trưởng, toàn thân đỏ bừng giống như huyết dịch, phía trên có một dây leo cuốn quanh giao long, trông vô cùng dữ tợn. Trên đất bùn màu đen là chất đầy thi cốt, lít nha lít nhít, đều là bạch cốt trắng như tuyết, nhìn không gì sánh được, bốn phía tràn ngập sát khí tĩnh mịch. Siêu siêu siêu siêu siêu, đúng vào lúc này, mấy chục bóng người cường tráng, giống như con khỉ, người nào cũng xuất hiện trên đỉnh núi. Khoảng cách với cây đại thụ 2-3 cây số má này, cứ vậy mà nhìn ra xa. Trên người những người này mặc quần áo nhiều màu, có người mặc áo phòng ngự, cầm tờ vải laser trong tay, còn có người cầm thương đánh lén, bên hông treo chổi, bắp thịt cả người cứng đờ, võ trang hạng nặng, tỏa ra sát khí khiến người ta run rẩy. Không ngờ cả đám bọn họ đều có võ đồ bát trọng thiên, thậm chí là cửu trọng thiên, thực lực vô cùng cường hãn. Lão đại, tình báo của chúng ta quả nhiên không sai. Một nam tử có vết sẹo trên mặt vui mừng, trung tâm mảnh thú đảo có một cây xích huyết, trên cây có bán xích huyết quả, sau một ngày nữa thì đã trưởng thành. Vậy lần này chúng ta thành công rồi. Đây là quả xích huyết đó, nghe nói là dùng máu của vô số mảnh thú để đúc ra, tích lũy từng tháng ngày, sinh trưởng trăm năm, chỉ mới sinh ra được quả trái này, giá trị kinh người, một quả là 5.000 vạn đồng. Tiền là cái gì, chỉ cần ăn được một quả xích huyết như vậy, lập tức có thể trợ giúp chúng ta đột phá huyệt bách hội, đạt đến võ giả, chân khí phóng ra ngoài, bách bộ thần quyền, đến lúc đó chúng ta chính là nhân thượng nhân. Hoàn toàn chính xác, một khi đạt đến võ giả cảnh, thực lực đoàn săn báo của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều, có thể đi đến đâu trong thiên hạ cũng được, nói không chừng còn có thể đi vào Hắc Nguyệt Thành, đoạt được một địa bàn, chấm dứt thời gian lẩn trốn khắp nơi. Tất cả mọi người đều nghị luận ầm ĩ, có vẻ vô cùng hưng phấn. Nếu có cảnh sát ở đây, nhìn thấy những người này, chắc chắn đều là khiếp sợ, bởi vì những người này đều là đội phạm tội cướp bóc, tội phạm do phạm nhân tạo thành. Bọn họ khí phách hợp nhau, hợp thành đoàn săn báo, chuyện ác không làm, đánh phá gia đình, giết người vô số, trở thành tội phạm truy nã liên bang, thành danh lan xa, khiến người nghe mà sợ vỡ mật. Nhưng những tội phạm này hiện tại lại xuất hiện ở đây, muốn cướp đoạt xích huyết quả. Lão đại của đoàn xe này tên là Lâm Báo, là một nam tử trung niên, thân thể cực kỳ cường tráng, mặc eo nhỏ màu đen, biểu hiện ra cơ bắp như sắt thép, trên đó có hơn 10 vết sẹo, cực kỳ hung ác. Không vội. Lâm Báo khoát khoát tay, khí định thần nhàn, các sự thành thục của xích huyết quả còn hơn một ngày, chúng ta không thể ngắt nó sớm hơn, nếu không dược hiệu nhất định sẽ giảm bớt hơn phân nửa, đó là mất nhiều hơn được. Hơn nữa khi xích huyết quả này chín, phiêu hương ngàn dặm, đến lúc đó mãnh thú trên toàn bộ hòn đảo đều sẽ vọt tới tranh đoạt xích huyết quả. Sợ rằng nơi này sẽ trở thành chiến trường xây thịt, phải làm sẵn sàng chuẩn bị đầy đủ. Nghe nói như thế, Đao Sẹo Nam khinh thường nói, một đám giả thú không có trí tuệ mà thôi, chỉ riêng bom này cũng đủ để đưa hết toàn bộ chúng lên trời, một con cũng không tha. Bọn họ vì kế hoạch lần này đã chuẩn bị rất lâu, tiêu phí một khoản tiền khổng lồ mua vũ khí, bom mạnh mẽ, mục đích của bọn họ chính là vì muốn lấy được quả xích huyết, không thể xảy ra bất cứ sai sót nào. Chuẩn bị đầy đủ mọi thứ như vậy, bọn họ tự nhiên cũng có tự tin tuyệt đối. Lão đại, có chút ngoài ý muốn. Lúc này, một nam tử có tầm mắt, thân thể nhỏ nhắn giống như khỉ đi tới, trên người hắn cầm dụng cụ điện tử. Vừa rồi ta chặn được thông tin từ tiếng chuông gần đó, hiện đang có một chiếc phi thuyền nhanh chóng bay tới, mục đích của bọn họ cũng giống như chúng ta, đều là đảo mãnh thú. Cái gì? Đám người chính là cả kinh, sắc mặt âm trầm, nếu như đối phương cũng đến tranh đoạt xích huyết quả với bọn hắn, như vậy chuyện sẽ trở nên có chút phiền toái, nói không chừng sẽ có huyết chiến. Là người nào? Ánh mắt Lâm Báo lộ ra một tia tinh quang. Nam tử phạm kính trầm giọng nói, bọn họ cũng không phải đến tranh đoạt xích huyết quả, mà là một đám học sinh, tự như do 10 trường học bình thường của Thiên Thủy Thành tạo thành, phái tinh nhuệ trường học của bọn họ tới mảnh thú đảo lịch luyện. Đương nhiên, đi cùng cũng có lão sư, phi thuyền hộ vệ vân vân. Hắn nói ra tình báo mà mình biết. Học sinh đến mảnh thú đảo lịch luyện, nam tử mặt sẹo phía trước nhíu nhíu mày, đáng giận, không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện loại chuyện ngoài ý muốn này, lần này có chút phiền phức rồi. Cũng chưa chắc, mảnh thú đảo cũng rất lớn, ước chừng 10 vạn dặm vuông. Hoàn toàn chính xác, những học sinh kia có lai lịch rèn luyện, chưa chắc sẽ xâm nhập vào hung thú đảo một khoảng cách rất dài. Hơn nữa chỉ là học sinh, đối với chúng ta căn bản không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Học sinh không đáng lo, sợ là sợ những lão sư đi cùng, bọn họ mới là uy hiếp, những người này không hề đơn giản. Tất cả mọi người đều bàn tán sôi nổi, nói ra lo lắng của bản thân, bầu không khí lập tức trở nên nghiêm túc. Sợ cái rắm. Lâm Báo cười lạnh một tiếng, chúng ta có bom, có thương giới, có đánh lén, vũ khí đầy đủ, cho dù cường giả cảnh giới võ giả đến, chúng ta cũng không cần lo lắng. Chỉ cần hắn dám xuất hiện, cách 2-3 dặm chúng ta cũng có thể bắn một thương giết chết cường giả cảnh giới võ giả. Không tới coi như xong, một khi dám đến, muốn cướp xích huyết quả với chúng ta thì cứ giết bọn chúng đi. Trên người hắn lộ ra sát khí thật sâu, đây tuyệt đối là tên đạo tặc giết người vô số, khát máu tàn nhẫn, tuyệt không lưu tình. Thật ra cũng không cần lo lắng lắm. Nam tử đeo kính mắt trầm giọng nói, ta biết rất rõ trường rèn, tình huống bình thường, các giáo viên đều sẽ ở trên phi thuyền, sẽ không dễ dàng xúc động. Dù sao những thứ này đều là học sinh đi rèn luyện, nếu lão sư đi theo, thì chúng ta thiếu đi ý nghĩa thí luyện. Nếu như không có chuyện gì lớn, bọn họ cũng sẽ không rời phi thuyền, đây là quy củ. Cho nên, chúng ta chỉ cần cảnh giác với những học sinh kia là được. Hắn ta nói ra tin tức tình báo mình biết. Mấy đứa học sinh non chưa trưởng thành nhà, đừng có nghĩ rằng lúc trước ta cũng là học sinh, chỉ là trúng cử thôi học, bởi vì bị thương lão sư nên đã bị khuyên lui. Nam tử mặt sẹo cười dữ tợn, nếu bọn chúng dám đến nơi này, ta ngược lại là phải yêu thương bọn chúng thật lâu. Hắc hắc, nghe nói lần thí luyện này cũng có nữ nhân. Lần này đã sướng rồi, nữ nhân cao cấp A, mùi vị nữ nhân thế này hình như ta chưa từng thử qua. Hoàn toàn chính xác, trước kia những nữ nhân kia đều cần dùng tiền, lần này không tiêu tiền cũng được. Khá lắm, có lẽ trong hành động lần này có niềm vui khác có thể chơi. Một đám bọn ngốc nở nụ cười, còn mắt lộ ra hung quang, đó là quang mang vô cùng nguy hiểm. Được rồi, đừng nói nhảm. Con báo trường Lâm vẫy vẫy tay, lập tức chuẩn bị cho ta, nếu xảy ra sơ suất gì, cẩn thận ta lột da các ngươi. Đúng vậy, đoàn trưởng rất nhiều kẻ lưu manh đều nghiêm nghị, không dám nói thêm lời nào, bọn họ biết đoàn trưởng của mình rất đáng sợ, chọc cho hắn mất hứng, nhất định sẽ giết người ngay tại chỗ. Không biết có bao nhiêu đồng bạn đã từng chết dưới tay đoàn trưởng. Sau vài tiếng đồng hồ, cuối cùng phi thuyền cũng tới đảo mãnh thú. gần đến mảnh thú đảo rồi. Vèo một tiếng, thân hình thuyền trưởng La Kiến xuất hiện lần nữa trên màn hình lớn, nói, chờ lát nữa các ngươi mang hành lý xuống hung thú đảo, các ngươi sẽ ở chỗ này hơn 5 ngày, còn phi thuyền của chúng ta sau 5 ngày sẽ trở về nơi này. Vừa đến giờ, mặc kệ các ngươi rốt cuộc đang làm gì, đều phải trở về. Oanh oanh. Phi thuyền chậm rãi đáp xuống bờ cát của đảo mảnh thú, bột một tiếng, cửa thuyền mở ra, xuất hiện một cầu thang sắt thép, có thể cho các học sinh nhảy từ cầu thang này xuống. Siêu siêu siêu siêu siêu, thời gian vài phút, học sinh trường học rời phi thuyền xuống, nhanh chóng rời khỏi phi thuyền, còn thuyền viên và lão sư trên thuyền cũng không đi theo xuống dưới. Trong lúc nhất thời, trên bờ cát đứng 100-200 người, rậm rạp chằng chịt, trên người bọn họ đều mang theo bọc tù tì, vân vân. Siêu siêu siêu, lúc này, phi thuyền bay lên không rất nhanh biến mất trước mặt mọi người, rời khỏi đảo mảnh thú, bay về phía đảo giải trí, coi nơi này tạm thời nghỉ ngơi. Đối với học sinh mà nói, 5 ngày này là thời gian thử luyện, nhưng đối với lão sư và thuyền viên trên thuyền lại là thời gian nghỉ phép, sẽ không ở lại đảo mảnh thú hoang vu này. Dù sao ở lại mảnh thú đảo, bọn họ cũng sẽ không có chuyện gì làm, chỉ cần 5 ngày, lại lái thuyền trở về, tiếp ứng học sinh trở về Thiên Thủy Thành là được. Đông đảo học sinh nhìn phi thuyền rời đi, đều có một loại cảm giác ức chế như mất đi, hiện tại tài tài cũng chỉ còn lại bọn họ thôi, bởi vì nơi này căn bản chính là đảo hoang, rời xa đại lục, hoang vắng vắng lặng. Hạ Bình nhìn vào hòn đảo, phía trước là rừng rậm rạp chằng chịt, khắp nơi đều là thực vật xanh um tươi tốt, xa xa còn có núi cao, sơn cốc VVV, ở sâu trong rừng rậm thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng rít gào của mãnh thú khiếp sợ không thôi. Tất cả học sinh ở đây đều có thể cảm nhận được một khí tức trường hợp và nguyên thủy đến từ phường thị này, là khí tức nguyên thủy không có bất cứ làn khói, dù là ai kêu cứu mạng cũng không ai chịu để ý đến. Đi thôi. Người thứ nhất đi tới chính là 88 trung học ở thành Thiên Thủy. Sở Dung đi đầu, nàng dẫn theo tiểu đội của mình đi về phía đông bắc, thoát ly khỏi đại đội nhân mã, đi sâu vào trong rừng rậm. Bởi vì lần thi đấu này là một lần thi đấu, không có khả năng toàn bộ học sinh đều ở cùng một chỗ, nhất định phải tách ra, bằng không nhiều người như vậy ở cùng một chỗ, săn giết mãnh thú về ai. Thấy thế, nhân mã của trường học khác cũng đứng riêng, có ý thức là tách hướng nhau ra, tránh đụng vào nhau. Chúng ta cũng đi thôi. Giang Nhã Như nói với đám người Hạ Bình. Hùng Phách Thiên mở miệng nói, thôi bỏ đi, ta cũng không muốn ở cùng một chỗ với tên nhóc này. Hắn trừng mắt nhìn Hạ Bình rồi xoay người rời đi, đi theo hắn có 16-17 người như Đào Vân, Hồng Vũ. Những người bọn họ dường như đã sớm thương lượng xong, dự định cùng hành động, không có ý định ở chung với Hạ Bình, còn lại cũng chỉ có 3 người là Hạ Bình, Giang Nhã Như và Trúc Nhĩ Cầm. Xem ra chúng ta bị cô lập rồi. Hạ Bình cảm khái, thế giới này thật sự quá hắc ám, đây chính là tên bá lăng trong truyền thuyết. Bá bá cái rắm, còn không phải lỗi của ngươi, khắp nơi gây chuyện thị phi. Giang Nhã Như tức giận trừng mắt nhìn Hạ Bình một cái, hơn nữa ta càng là ngươi bị cô lập, chúng ta không biết nên làm gì. Hạ Bình nhìn Trúc Nhĩ Cầm ở bên cạnh, hỏi, ngươi không đi theo họ sao? Ta đã tổ đội với Nhã Như rồi, hơn nữa ta cũng không phải là người thích hành động của tập đoàn, 2-3 người vừa vặn. Trúc Nhĩ đang thản nhiên nói, không thèm để ý chút nào những người khác rời đi. Được rồi. Hạ Bình nhún vai, vậy chúng ta bây giờ đi đâu đây? Trước tiên tìm được một nơi có nguồn nước, có thể tới được nơi ở, điều này mới là quan trọng nhất. Giang Nhã Như dường như đã chuẩn bị chu toàn, dù sao chúng ta phải ở lại đảo mảnh thú 5 ngày, không có sào huyệt sẽ rất phiền toái. Trúc Cầm đề nghị, vừa rồi ta ở trên phi thuyền, thấy được một tòa núi lớn phía trước, tựa hồ là ngọn nguồn của một dòng suối nhỏ, từ trên núi rơi xuống, có lẽ chúng ta có thể đi tòa núi lớn kia, dựa theo cứ điểm nơi đó. Kế hoạch của các nàng rất đơn giản, chỉ là tìm được một nơi để cư trú là có thể ở, như vậy sau đó có thể men theo vị trí trung tâm, khuếch tán bốn phía săn giết mảnh thú. Được rồi, ta không có ý kiến. Hạ Bình gật đầu. Thế là, một nhóm 3 người lập tức đi tới hướng đông, tiến vào trong rừng rậm. Đi không bao lâu, Hạ Bình xuất hiện phía sau cũng có một đám người đi theo, chính là đám người chính đức học đám Hàng Sơn, bọn họ gộp lại cũng có 11-12 người, trùng trùng điệp điệp. Ánh mắt bọn họ lóe lên, tỏa ra ánh sáng không có ý tốt. Hạ Bình lập tức cảnh giác, bọn họ cho rằng những người này muốn động thủ, nhưng bây giờ dường như bọn họ không có ý định tập kích bọn họ, mà chỉ là đi theo ở phía sau. 3 người bọn họ đi nơi nào, đám người Hàng Sơn dường như đã đi tới địa phương nào đó, không xa không gần, ở phía sau treo, thật giống như quỷ treo dày, oan hồn không tiêu tan. Những người này rốt cuộc theo chúng ta muốn làm gì? Chút Nhĩ Cầm nhíu nhíu mày, cảm thấy rất không thoải mái, bị người ta theo dõi như vậy, giống như gặp phải kẻ điên theo dõi. Giang Nhã Như hừ lạnh một tiếng, mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cần bọn họ gây chuyện, chúng ta cũng không cần để ý tới bọn họ. Nàng có chút tức giận trừng mắt nhìn Hạ Bình, bởi vì chuyện này chính là do tên khốn này trêu chọc ra. Cẩn thận, đằng trước có mảnh thú vọt ra kìa. Hạ Bình lại phóng thích tinh thần lực của bản thân, quan sát hoàn cảnh rừng rậm xung quanh, thoáng cái đã xuất hiện dị động ở khu rừng đối diện. Một khí thế đáng sợ truyền đến. Siêu siêu siêu siêu siêu, trong nháy mắt, cây cối chấn động, giống như gió táp, thoáng cái liền từ phía đối diện cây cối xông tới 4-5 con sói rừng rậm, mỗi một con đều cường tráng vô cùng, bắp thịt toàn thân, tứ chi có móng vuốt, trên mặt đất móc ra mấy đạo vết tích, tràn ra khí tức khát máu tàn nhẫn. Cẩn thận, đây là sói rừng. Giang Nhã như cẩn thận cảnh cáo, nghe nói chúng nó là một trong những bá chủ của mảnh thú đảo, số lượng rất nhiều, tốc độ cực nhanh, lực lớn vô cùng, một trảo hạ xuống, ngay cả một khối nham thạch cũng có thể xé nát. Nếu như hàng trăm hàng ngàn con số mà nói, cho dù là võ giả cảnh cũng sẽ bị đám sói rừng này xé thành phấn vụn. Bất quá cho dù là một đầu sói rừng rậm riêng lẻ, sức chiến đấu cũng không thể khinh thường, chúng nó chiến đấu hung hãn không sợ chết, cực kỳ khó chơi. Hơn nữa chúng nó còn có thể hô bằng gọi hữu, nếu như không nhanh chóng đem chúng nó giết chết, sẽ lập tức lâm vào trong vòng vây của sói rừng. Sắc mặt nàng trở nên thận trọng. Hạ Bình không để ý lắm, đám sói rừng này đúng là rất lợi hại, nhưng mà nó chỉ tương đương với võ đồ ngũ trọng thiên mà thôi, cũng không có uy hiếp gì đối với hắn. Đúng vào lúc hắn muốn ra tay xử lý 5 con sói rừng này, thì đám người theo sau học viên chính đức với tốc độ cực nhanh, thoáng cái đã vọt tới trước mặt người Hạ Bình. Trong nháy mắt đã có 5 người tiến lên, xuất ra trường kiếm trên người, thi triển kiếm pháp tinh diệu, lướt qua một đạo hàng quang, cực kỳ chuẩn xác tàn nhẫn, phù một tiếng, trường kiếm lập tức xuyên thủng trái tim của 5 con sói rừng. Lạch cạch một tiếng, 5 đầu sói rừng rậm này không có lực lượng chống cự chút nào, lúc này liền ngã xuống đất, mất đi khí tức sinh mệnh. Cái gì? Hai người Giang Nhã Như và Trúc Nhĩ Cầm đều giật mình, các nàng không hiểu tại sao những người này đều học hành chính đức lại làm như vậy, lại còn ra tay trợ giúp các nàng, chém chết mấy con mãnh thú này. Nhưng chẳng lẽ các nàng không phải đắc tội đám chính đức trung học đó sao? Lẽ nào bọn gia hỏa này kỳ thực tâm địa rất tốt, lấy đức báo oán? Siêu siêu siêu siêu siêu, những học sinh chính đức ra tay kia không nói gì, im lặng không lên tiếng, sau khi chém chết mấy con sói rừng này, bọn họ nhanh chóng động thủ, khiêng mấy con sói rừng này đi. Thậm chí những người này không thèm nhìn đám người Hạ Bình lấy một cái, vẻ mặt đầy khinh thường. Đám người này đến tột cùng muốn làm gì? Giang Nhã Như và Trúc Nhĩ Cầm đều cảm thấy khó hiểu. Bất quá nghi hoặc của các nàng rất nhanh đã được cởi bỏ, bởi vì theo ba người bọn họ đi sâu vào trong rừng rậm, trên đường gặp phải báo săn, mãnh hổ, thậm chí là gấu đen, những học sinh chính đức đều tự mình ra tay, chém giết toàn bộ những mãnh thú kia, cũng thuận tiện đem thi thể toàn bộ không chừa lại một cái. Có đôi khi, không đợi đám người Hạ Bình xuất hiện mãnh thú xung quanh, đám người này đã chủ động ra tay, giống như bảo vệ trung thành và tận tâm, triệt để diệt trừ chúng. Không bao lâu sau, trời đã tối. Thời gian một buổi chiều, bọn hắn đi chừng hơn 100 dặm, cuối cùng ở lại trong rừng để nghỉ ngơi, rồi ngồi bên cạnh tảng đá lớn. Mà đám người Hàn Sơn lại ngồi ở một nơi không xa người Hạ Bình, bọn họ dường như cũng đã mệt mỏi, dự định xây dựng một doanh trại ở đây, lôi từ trên người ra từng dụng cụ phòng bếp, thậm chí là một chiếc túi ngủ. Vì vậy ngay tại chỗ bọn họ bắt đầu nướng, tài liệu tự nhiên chính là mãnh thú vừa mới bắt, bỏ thêm gia vị dầu muối gia vị, vân vân, từng đợt mùi hương liền bay tới. Ừng ngực. Lập tức, bụng Giang Nhã Như và Trúc Nhĩ Cầm sôi lên, bởi vì các nàng một ngày không ăn được gì, ngay cả nước cũng chưa uống, lại còn lâu như vậy, bụng không thể không đói bụng. Đáng ghét, đám người này thật quá hèn hạ. Trúc Nhĩ Cầm cắn răng, nàng cuối cùng cũng minh bạch những người học tập chính đức này muốn làm gì, những người này giúp bọn họ diệt sạch mãnh thú chung quanh, cũng không phải là đang bảo hộ bọn họ, mà là tính toán chết đói bọn họ. Bởi vì bọn họ không có cách nào mang theo bất cứ thức ăn gì từ phi thuyền trên phi thuyền, thức ăn duy nhất cũng chỉ có thể tìm kiếm ở trên mảnh thú đảo này, tự nhiên thịt mảnh thú chính là thức ăn ngon nhất. Vốn dĩ bọn họ có thể săn giết những mảnh thú này để xem như là bữa tối hôm nay, thế nhưng lại bị người trong chính đức học tập lén lút, cho đến bây giờ một con thú săn cũng không tìm được, toàn bộ đều bị bọn họ đoạt. Không ngờ lại dở trò vặt như vậy. Giang Nhã Như cũng rất tức giận, nhưng nàng không thể không thừa nhận, loại thủ đoạn này của đối phương rất ghê tởm, dù sao bọn họ đều còn là người, khẳng định cần thức ăn duy trì năng lượng mỗi ngày. Nếu không ăn cơm, cho dù tu vi võ đạo có cường đại, bọn họ cũng không thể phát huy ra bao nhiêu sức chiến đấu. Chỉ là một buổi chiều, bọn họ đói đến mức không còn sức lực, nếu như qua một ngày, thậm chí qua hai ngày, đoán chừng bọn họ cũng chỉ có thể từ bỏ lần thí luyện này, được người nâng về phi thuyền, trở thành trò cười. Đến lúc đó, bọn họ sẽ thật sự trở thành người đói ngất đầu ở trong thí luyện. Cũng coi là có chút thông minh. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, không thể không nói đối phương thật sự đánh trúng điểm yếu của ba người bọn họ. Ở cái nơi hoang vắng không người như mảnh thú đảo này, muốn tìm được đồ ăn thật sự là quá khó khăn. Thủ đoạn duy nhất chính là giết chết những mảnh thú đó, nhưng con đường này cũng đã bị chặn đứng, thậm chí sơn giả hoa quả ở ven đường cũng bị những người này vơ vét sạch sẽ, làm việc vô cùng hung ác. Nếu như tiếp tục như vậy, bọn họ nhất định sẽ chết đói, không có bất cứ khí lực gì, đến lúc đó cũng chỉ có thể mặc cho người chém giết. Mà lúc này, doanh địa chính đức học được. Ha ha, mau nhìn ánh mắt của mấy tên kia, phỏng chừng bây giờ đói ngất cả rồi. Một học sinh chính đức cười ha hả, đắc ý giào giạt, cả ngày cũng không được ăn gì, còn lặn lội đường xa, đi hơn trăm dặm rồi, cho dù cường giả võ đạo có thể chất cường đại cũng không chịu nổi. Hắn vẫn luôn quan sát phản ứng của đám người hạ bình. Ha ha, cứ nhìn ánh mắt của bọn chúng là biết. Chẳng khác nào hận không thể nhào tới cướp đi thịt chúng ta. Đoạt được hay không dám can đảm lên, chúng ta cho bọn họ một bài học, đánh cho bọn họ thừa sống thiếu chết. Cho dù báo lên lão sư, chúng ta cũng có lý do, cam đoan sẽ dạy dỗ bọn họ, ngoan ngoãn nghe lời. Không thể không nói, mưu kế này của Hàn đại ca rất là tuyệt a, không cần tốn nhiều sức lực đã có thể tiêu diệt được bọn họ. Hiện tại mới chỉ là bắt đầu mà thôi, còn đói thêm một ngày nữa là đủ biết lợi hại rồi. Rất nhiều học sinh nghị luận sôi nổi, đều nhìn đám người Hạ Bình với vẻ trêu chọc. Bọn hắn đều rất đắc ý, xem chuyện này như một trò chơi thú vị để chơi. Hừ. Hàn Sơn hừ lạnh một tiếng, nhìn Hạ Bình với vẻ khinh thường, cái tên tiểu tử cùng quê này cũng muốn đấu với ta, đúng là không biết sống chết, chỉ cần dùng chút thủ đoạn thôi là đủ để ép thằng nhãi đó phải chết đến sống lại rồi. Cứ chờ xem, không tới ba ngày nữa, chắc chắn hắn sẽ quỳ xuống đất cầu xin chúng ta tha thứ. Đến lúc đó sẽ hung hăng nhục mạ bọn họ một lần, đây chính là kết cục đắc tội Hàn Sơn ta. Hắn sờ bóp nắm đấm, tính toán kỹ càng trước. Những học sinh khác cũng không khỏi gật đầu, không có đồ ăn, coi như là võ đạo cường giả, thời gian ba ngày cũng đủ để đối phương đói đến thất điên bát đảo rồi, không cầu xin tha thứ, chẳng lẽ còn phải chờ chết sao? Hiển nhiên, lần này Hạ Bình chết chắc rồi. Mà hai người Giang Nhã Như và Chúc Nhĩ Cầm cũng nghe thấy tiếng cười trong quyển sách chính đức, nhất thời sắc mặt tối sầm, cũng biết đối phương khẳng định đang cười nhạo ba người bọn mình, hèn mọn đùa cợt. Đáng giận, ta không tin không giết được mãnh thú. Chúc Nhĩ Cầm nghiến răng, nhân dịp bọn chúng đang ăn cơm, chúng ta đi tìm con mồi, khẳng định có thể tìm được. Giang Nhã Như lắc đầu, vô dụng thôi, bọn chúng đông người. Hoàn toàn có thể phái 5-6 người đi theo chúng ta, một phần ăn cơm, một phần giám thị, thay phiên nghỉ ngơi, dùng khỏe ứng mệt, chúng ta làm sao đấu với bọn chúng. Hiển nhiên, bọn họ là quyết tâm muốn chỉnh đốn chúng ta. Nghe được lời này, Chúc Ngươi Cầm ngẩn người, rất không cam lòng, lẽ nào chúng ta đều bị mấy tên hỗn đản kia ăn chắc rồi à? Giang Nhã Như cũng hết cách. Không cách nào thoát ra, bởi thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, không thể đấu nổi. Không phải chỉ là ăn cơm thôi sao, căn bản không cần đi săn mãnh thú. Hạ Bình thản nhiên nói. Cái gì? Chúc Nhĩ Cầm và Giang Nhã Như đều ngẩn người, không biết những lời này của Hạ Bình là có ý gì. Ngon thì ăn đi. Vừa dứt lời, Hạ Bình lấy một phần thức ăn từ trong bao của mình ra nướng thịt dê, thịt bò, thịt heo, còn có áo nâu, nốt gà hun khói, thậm chí cả ngõ cụt cũng có, rực rỡ muôn màu. Lúc này, trong không khí tràn ngập mùi thơm nồng nặc, nhấc lên con giun trong bụng. Cái này, cái này. Khóe miệng Giang Nhã Như giật giật, những đồ ăn này, rốt cuộc ngươi lấy được từ chỗ nào? Chúc Nhĩ Cầm cũng há hốc mồm, các nàng biết rõ, lúc xuống phi thuyền kiểm tra vô cùng nghiêm khắc, thức ăn gì cũng không thể mang ra ngoài, thậm chí ngay cả nước cũng không mang theo. Nhưng những thứ này giống như là ảo thuật, lấy từ trong bọc hành lý của Hạ Bình ra, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đây là bí mật. Hạ Bình mỉm cười. Bởi vì những đồ ăn này đều được hắn dùng điểm cừu hận của hệ thống đổi lại, giá cả cũng vô cùng rẻ, một cái giá thù hận là có thể mua được một phần. Đương nhiên, hắn cũng không cần giải thích chuyện này. Bí mật Giang Nhã Như và Chúc Nhĩ Cầm đều hiếu kỳ đến cực điểm, các nàng đều không hiểu, bảo an nghiêm như vậy, rốt cuộc tên gia hỏa này làm thế nào mang thức ăn từ phi thuyền xuống đây. Hạ Bình gật đầu, đúng, chính là bí mật, đương nhiên nếu các ngươi không muốn ăn ta cũng không miễn cưỡng. Ta ăn. Nghe đến đây, Giang Nhã Như và Chúc Nhĩ Cầm lập tức nói, bụng các nàng đã sớm đói đến bẹp rồi, đâu còn quản được đến tột cùng Hạ Bình lấy được những thức ăn này như thế nào, nói chung trước tiên lấp đầy bụng rồi hãy nói. Vì vậy các nàng lập tức cầm lấy đống đồ ăn này bắt đầu ăn, Hạ Bình cũng giơ lên một cái đùi dê cắn xé. Mà động tác của đám người Hạ Bình cũng lập tức bị người chính đức học được xuất hiện. Một tên học sinh kinh hô lên, mau nhìn, tên khốn kiếp kia lấy ra một đống đồ ăn từ trong bao. Trời ạ, có thịt dê, chân giò hung, ghẻ, nốt gà. Ta nhổ đi. Ngay cả bơ lốt cũng có, bọn họ tới đây dạo chơi sao? Khuôn mặt của hắn tái rồi, lộ ra bộ dáng cực kỳ hâm mộ và ghen tị. Không thể nào. Một học sinh khác hét lớn, chuyến trưởng không phải nói không được phép mang bất cứ thức ăn nào xuống phi thuyền hay sao? Trước đó có mấy học sinh muốn giấu giếm trời qua biển nhưng đã bị lão sư bắt lại, dạy dỗ một trận. Thậm chí lúc trời phi thuyền, còn có đống laser, bất cứ thực vật gì giấu ở trên người đều không thể che giấu, tiểu tử này rốt cuộc làm sao mang thức ăn từ phi thuyền đến nơi này? Hắn ta trợn mắt há hốc mồm nhìn dáng vẻ người Hạ Bình ăn cái gì đó, cảm thấy rất không hiểu. Cái này phải hỏi sao tiểu tử kia đi cửa sau. Một học sinh mập bi phẫn nói, ỷ vào nhà mình có tiền có thế, để cho những lão sư đó làm bếp, cho thằng nhãi này lén mang đồ ăn xuống. Có người nghi ngờ, nhưng không phải học sinh học trường học 95 trung học sao, học sinh trường đều nghèo rất mồng tơi, sao có tiền mua chuộc lão sư? Ai biết chuyện này là sao, không chừng tên khốn này quen biết thuyền trưởng, có giao tình đời trước liền cho hắn đi cửa sau, bằng không những thực vật này đến tột cùng là từ đâu mang đến đây? Học sinh mập kia kêu lên. Đúng vậy, nếu không phải thuyền trưởng bị mua chuộc, không thể làm được chuyện này. Thuyền trưởng kia ra dáng vẻ như người như chó, không ngờ cũng là loại hàng này, trả tiền liền mua chuộc. Đây là hiện thực của thế giới này, vô tiền vô thế, bị bắt đánh chết, có tiền thì tiêu diêu tự tại, tùy tiện phá hỏng các quy tắc xã hội, cái rắm cũng không có. Thế phong Nhật Hạ, nhân tâm bất cổ đó, làm người sao có thể thường xuyên đi cửa sau như vậy được chứ, chắc chắn sẽ bị sét đánh. Một đám học sinh học trung học chính đức nghiến răng nghiến lợi, trong lòng vô cùng tức giận, bọn họ không mang thứ gì theo cả mà lại bị đuổi khỏi phi thuyền, chỉ có vất vả săn mãnh thú, hái quả dại mới có đồ ăn. Nhưng tiểu tử này thì hay lắm, trực tiếp đem một đống thức ăn từ phi thuyền thức ăn xuống, căn bản không cần vất vả như vậy mà có thể hưởng thụ các loại thức ăn ngon, loại hành vi này quả thực vô cùng vô sỉ. Hơn nữa mỗi người bọn họ đều là những học trò sống an nhàn sung sướng, mười ngón tay không dính chút nước xuân nào, bình thường căn bản là ngay cả cơ hội vào phòng bếp cũng không có, hương vị đồ ăn khi nướng ra có thể nghĩ, căn bản là không thể so sánh với đầu bếp chính quy. Hoặc là nói, có thể ăn đã là không tệ rồi, nghĩ mỹ vị là chuyện không có khả năng. Mùi thơm mỹ vị bay tới từ Hạ Bình, mùi hương thơm ngát tỏa ra, xộc thẳng lên ngửi, hương thơm nức mũi, kích thích vị của mọi người, khiến các học sinh học tập chính đức phát điên. Rõ ràng, những đồ ăn này đều là đầu bếp cao cấp nấu nướng ra được. Hàng đại ca, hiện tại bọn họ đã có thức ăn, chúng ta làm như vậy căn bản là đang làm việc vô ích mà. Một học sinh chính đức quốc ức nói. Vốn dĩ bọn họ muốn ép đối phương phải cúi đầu, đói đến mức ba tên kia gần chết, thế nhưng làm sao ngờ được bọn họ còn mang theo đồ ăn chứ, căn bản không cần ra ngoài săn. Kết quả là chuyện của bọn họ đều thành chuyện cười. Sắc mặt những học sinh khác đều mười phần khó coi, nghẹn khúc muốn chết, bọn hắn đều có thể tưởng tượng đến sự đáng giận của Hạ Bình, nhất định là đang cười nhạo bọn hắn. Đây không phải là vô dụng. Hàn Sơn nắm chặt tay, cắn răng nói, ta cũng không tin, hắn mang về nhiều đồ ăn như vậy từ phi thuyền, chúng ta phải mất 5 ngày mới đem đến hung thú đảo. Bọn họ có 3 người. Cho dù tên kia thật sự có mang theo một ít thức ăn, nhưng khẳng định cũng không đủ 5 ngày phân lượng, nhiều lắm thì 2 ngày sẽ ăn hết. Trong vòng 3 ngày còn lại, không có đồ ăn, bọn chúng cũng rất khó chịu. Hắn không cam lòng, kế hoạch của mình sao có thể thất bại được. Đúng vậy, Hàn đại ca nói không sai. Dù cho hắn không chết đói, chúng ta cũng phải khiến cho gia hỏa này hết thu hoạch. Đến lúc đó hắn còn không săn được một con mãnh thú nào, chỉ sợ hắn sẽ trở thành trò cười mất. Đám học trò chính đức đều cắn răng nghiến lợi. Quả nhiên, một ngày sau, học sinh học theo chính đức vẫn gắt gao đi theo ba người Hạ Bình, dáng vẻ không chút buông lỏng, giống như định đến khi thí luyện kết thúc vẫn luôn đi theo như vậy. Đám khốn kiếp này, thật đúng là âm hồn bất tán. Giang Nhã Như rất tức giận, nàng vốn cho rằng ba người mình có thức ăn, những học sinh học tập chính đức này sẽ biết khó mà lui, không ngờ còn trở nên nghiêm khắc hơn. Cứ tiếp tục như vậy, trận đấu giữa cô và Sở Dung chỉ sợ sẽ thua. Đừng nóng vội. Sắc mặt Hạ Bình rất lạnh nhạt, nếu tiếp tục xâm nhập vào rừng rậm, ta cũng không tin bọn họ thật sự cường đại như vậy, một khi gặp phải mãnh thú cường đại, những người này nhất định phải chết. Muốn thanh trừ hết mãnh thú rừng rậm xung quanh, một cái cũng cần phải có thực lực tuyệt đối. Nhưng càng vào sâu trong rừng thì gặp mãnh thú càng thêm đáng sợ. Dù đám học sinh Minh Đức học rất cường đại, đều là tinh nhuệ, nhưng đối mặt với những mãnh thú càng ngày càng cường đại, số lượng càng ngày càng nhiều, tâm có thừa mà lực không đủ. Nghe đến đây, Giang Nhã Như và Chúc Nhĩ Cầm đều gật đầu, cũng cảm thấy những người này sớm muộn đều sẽ không thể kiên trì. Bỗng nhiên, mắt Hạ Bình sáng lên, hắn dùng tinh thần lực cảm giác thấy một thân ảnh màu đen tựa như cây cối ở phía xa đang lóe lên, tốc độ cực nhanh, giống như là viên hầu. Hiển nhiên, bóng đen này cũng bị người học được của chính đức chú ý tới. Là dã thú, giết nó. Hàn Sơn ra lệnh. Lúc này, một học sinh lập tức lấy ra cung tên, dương cung cài tên, tốc độ cực nhanh, vèo một tiếng bắn ra ngoài, cực kỳ chuẩn xác, trong nháy mắt liền bắn trúng bóng đen kia. Không ngờ hắc ảnh kia lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết, theo tiếng kêu của huyết dịch tung tóe. Cái gì? Bóng đen này không phải dã thú, mà là người. Lập tức, học sinh chính đức sắc mặt đại biến, đều biết lần này mình gặp rắc rối. Không, không thể nào, chẳng lẽ ta giết người rồi? Học sinh cầm cung tên run rẩy, sắc mặt trắng bệch, hắn chưa từng trải qua chuyện này, lập tức sợ tới mức không biết phải làm sao. Những học sinh chính đức khác đều hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao cho phải, bởi vì bọn họ cũng không nghĩ tới trên hòn đảo không người này còn có những người khác. Hơn nữa động tác đối phương còn lén lén lút lút như vậy, cũng không lên tiếng, bị hiểu lầm cho là dã thú cũng là bình thường. Siêu siêu siêu siêu siêu trong nháy mắt, phía xa trong khu rừng xuất hiện 5-6 bóng người, tốc độ cực nhanh, mang theo khí thế hung sát, thoáng cái đã đi tới trước mặt Hạ Bình. Một người trong đó là nam nhân trung niên đầu trọc, chỉ thấy cánh tay phải của hắn bị trúng một mũi tên, máu tươi chảy ra, vẻ mặt dữ tợn, quét ngang học sinh xung quanh một cái, hắn giận dữ gầm lên một tiếng, tới tột cùng là thằng con rùa nào dám dùng cung tên bắn ta, mẹ nó ngươi muốn chết phải không, có phải ngươi muốn chết hay không? Hắn rống to một tiếng, phản phất như mãnh hổ gầm thét, ẩn chứa sóng âm ngập trời, thể hiện ra thực lực cường đại của Vũ Đồ Bát Trọng Thiên, lập tức đã chấn trụ đám người Hàn Sơn. Không chỉ bởi vì đối phương lớn giọng, mà còn bởi vì mười mấy người này vừa nhìn đã biết không phải là người tốt gì, mỗi người đều mặc áo lót màu đỏ, phòng bị áo đàn, lộ ra bắp thịt cường tráng, phía trên có hình xăm dữ tợn. Quan trọng nhất là, bọn họ thế mà mang theo thương giới, phúc càn, một bộ võ trang đầy đủ, trên người toát ra khí tức hung sát, hiển nhiên những người này đều đã từng giết người. So với võ giả bình thường, những người này hiển nhiên có hung lệ không tầm thường. Ánh mắt Hạ Bình lập lòe, hắn cũng cảm thấy những người này không phải là người bình thường, dường như còn hung tàn hơn cả những nhân vật hắc đạo ở Hắc Nguyệt Thành kia, có loại khí chất liều mạng. Đúng, thật xin lỗi. Học sinh cầm cung run rẩy nói, ta không cố ý, phịch một tiếng, nam nhân trung niên đầu trọc kia tiến lên tát một cái, thoáng cái liền quất tên học sinh kia ngã lăn trên mặt đất, thậm chí ngay cả răng cửa cũng có một viên bay ra, lẫn với máu tươi, có thể tưởng tượng được sức mạnh của cái tát này lớn bao nhiêu. Thật xin lỗi, mẹ kiếp, lại còn muốn cảnh sát làm cái gì? Hắn cười lạnh nhìn học sinh đang nằm trên mặt đất. Học sinh chính đức bị học sợ chết khiếp, bọn họ gặp phải kẻ hung tàn như vậy từ lúc nào không nói hai lời liền động thủ, căn bản không giảng đạo lý. Ngươi làm như vậy có chút quá phận đi. Thân là lão đại của đám học sinh, Hàn Sơn kiên trì đứng dậy, nhìn chằm chằm đại hán đầu bóng lưỡng muốn đưa ra ý kiến của chính mình. Bịch bịch. Trong nháy mắt, một đám đàn ông đó cầm lấy mụn thương giới, lúc này hạ thương xuống bắp đùi Hàn Sơn, lập tức đánh xuyên qua chân hắn, huyết hoa văng khắp nơi. A Hàn Sơn kêu thảm một tiếng thê lương, hắn sao có thể nhận được đối phương tàn nhẫn như vậy, hơn nữa xuống tay nhanh như vậy, thậm chí đối mặt thương giới tia laser, hắn căn bản không có biện pháp ngăn cản. Hắn lập tức ôm bắp đùi, ngã xuống đất không ngừng lăn lộn, đau đớn kịch liệt nhanh chóng lan tràn toàn thân, hắn sống 18 năm cũng chưa từng cảm thấy đau đớn như vậy. Đệ tử chính đức học đều kinh hãi, hoảng sợ không thôi. Vừa rồi hắn là dùng tiễn muốn bắn ta, mà ta vừa tát hắn một cái, người nói ta rất quá đáng đi, vậy mà ngươi vẫn cảm thấy ta không quá đáng. Cứ việc nói, người cảm thấy ta không quá đáng. Gã đầu trọc cười dữ tợn, nhìn chằm chằm vào bọn người Hàn Sơn. Một đám đàn ông cũng cười lạnh liên tục, nhìn bọn người chính đức học như con mồi, lỗ đen trên họng thương cứ như vậy chỉ vào bọn họ, dường như ai dám can đảm động tới sẽ lập tức bị thương giết chết. Hàn Sơn căn bản không dám nói chuyện, trên trán toát ra lượng lớn mồ hôi lạnh, hắn xem như đã hiểu, đám người này căn bản là loại liều mạng, giảng đạo lý với bọn họ, căn bản là muốn chết. Ngươi, rốt cuộc các ngươi là người nơi này hay sao mà không có người, sao lại xuất hiện ở đây? Một học sinh học viện chính đức nhịn không được hỏi. Gã đầu trọc mỉm cười, nói ra các ngươi cũng không biết, lão tử là người của đoàn săn báo. Tuy bọn họ là đám cường đạo rất nổi danh, nhưng cũng chỉ là những người rất nổi danh ở phía cảnh sát mà thôi, dân chúng bình thường đại đa số đều không biết bọn họ. Dù sao người bình thường quan tâm đến cuộc sống của mình liền quá sức, nào có nhàn hạ thoải mái đi quan tâm những chuyện khác. Cái gì mà các ngươi thuộc đoàn săn báo này, đây không phải là tổ chức cường đạo rất nổi danh gần đây hay sao, giết người vô số, gần đây hình như vì vụ án cướp bóc kim khố, gây ra 16 trọng thương, bây giờ bị cảnh sát điên cuồng đuổi bắt, sao các ngươi lại xuất hiện ở đây? Một học sinh giật nảy cả mình, hình như từng nghe nói đến danh tiếng của đoàn săn báo. Nghe xong những lời này, những học sinh khác đều khiếp sợ liên tục, đám người này quả nhiên không phải thứ tốt lành gì, lại đều là tội phạm truy nã. Hiện tại Hàn Sơn hối hận đến xanh cả ruột. Sớm biết sâu trong rừng rậm còn có một đám hung ác như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không đi theo tên hỗn đảng vô sĩ Hạ Bình tới đây. Nhưng hiện tại nói gì cũng đã chậm, rơi vào tay đám hung đồ này thì còn mạng ở chỗ nào? Thú vị, học sinh tiểu hoa tử ngươi cũng coi như là kiến thức rộng rãi, ngươi làm sao biết thanh danh của chúng ta chẳng lẽ đã có người biết sao? Gã đầu trọc bọn người đều là rất bất ngờ. Tên học sinh kia run rẩy nói, phụ thân ta là chấp pháp. Hóa ra là vậy. Một đám người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách tiểu tử này quen thuộc nhóm thợ săn báo như vậy, thì ra là bởi vì gia thế, nếu như lời của lão gia cha nói là lừa gạt, như vậy biết tình báo tương tự cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Oan có đầu, nợ có chủ, không nghĩ tới lại tìm được một người con trai cảnh sát, vận khí của chúng ta quả thật không tệ. Hán tử đầu trọc dữ tợn nhìn người học sinh kia. Nhìn thấy ánh mắt hung tàn như vậy, học sinh kia bị dọa tiểu ra quần rồi, sớm biết vậy đã không tiết lộ thân phận của mình, thân phận cảnh sát phụ thân hắn là trời sinh đối lập với những thổ phỉ kia. Có thể nói hai bên vốn là có cừu oán với nhau. Hiện tại chính mình rơi vào tay đám thổ phỉ này, hắn nào còn có kết cục tốt gì? Ngươi đừng làm loạn, lão sư của chúng ta đang ở gần đảo này, còn có võ giả cảnh giới này nữa, nếu chúng ta nhấn xuống cầu cứu, lão sư đến đây cứu viện, chắc chắn các ngươi sẽ chết đó. Tên học sinh lắp bắp nói. Gã trọc cười ha hả, chắc hẳn lúc nãy có người trong các ngươi lén lút nhấn nút cầu cứu rồi, thử hỏi hiện giờ thầy của các ngươi có tới cứu ngươi chưa? Trên mặt hắn lộ ra vẻ khinh thường, bởi vì bọn họ đã sớm bố trí rất nhiều tin tức từ phụ cận hòn đảo quấy nhiễu, chính là vì muốn chặn lại tin tức cầu cứu truyền ra ngoài. Nghe đến đây, có người sắc mặt đại biến, bởi vì ngay thời khắc nhóm người bắt đầu động thủ với Hàn Sơn, hắn đã không ngừng nhấn nút cầu cứu, nhưng đến bây giờ mới thôi, còn trên chăn lửng mà không có bất kỳ phản ứng gì. Nói cách khác, các tín hiệu ở phụ cận khẳng định đã bị nhóm tặc tử này chặn đường, không có bất kỳ thông tin nào có thể đi ra ngoài. Mọi người càng tuyệt vọng hơn, đối mặt với bọn hung đồ có thực lực mạnh mẽ này, dù là ở trên hòn đảo không người, cũng không cách nào đi ra ngoài cầu cứu, bọn chúng quả thực là rơi vào tuyệt cảnh, chết chắc rồi. Xong rồi, lần này hoàn toàn toi đời rồi. Học sinh chính đức rơi vào trong tâm tình tuyệt vọng, mặc cho bọn họ là con cháu quyền quý, mặc cho bọn họ có tiền đồ sáng lạng, tư chất ưu tú, nhưng đối với những kẻ liều mạng này mà nói, căn bản chính là cứt chó. Những hung đồ này căn bản là không muốn sống, lại làm sao có thể sợ bối cảnh của gia thế bọn họ chứ? Nói cách khác, nếu như cần thiết, đám hung đồ này giết bọn họ, đều sẽ không có bất cứ sự do dự nào. Đáng chết, đều là do tên khốn Hạ Bình kia sai, là bị hắn hại chết triệt để, nếu như không phải tên khốn này có thể tùy tiện đi loạn, xâm nhập vào rừng rậm thì làm sao gặp được đám hung đồ này. Một đám học sinh thuộc học thuyết chính đức vô cùng bi phẫn đến cực điểm, sớm biết như vậy thì đã không thèm để ý đến tên tiện nhân Hạ Bình kia nữa, thế nhưng bây giờ lại bị tên gia hỏa này dẫn vào tuyệt cảnh, rơi vào trong tay đám hung đồ này. Nếu sau này còn có thể sống sót, đã là may mắn lắm rồi. Dù sao bọn họ cũng là học sinh, sao có thể là đám võ đồ bát trọng thiên chứ, cửu trọng thiên, đối thủ có rất nhiều vũ khí trên người mà lại dám chống lại, vừa đối mặt đã bị tàn sát tới không còn một mảnh. Sắc mặt Hàn Sơn trắng bệch, càng tự trách đến cực điểm, nếu như không phải do hắn tùy hứng, đi theo tên khốn kiếp Hạ Bình này khắp nơi, cũng sẽ không tiến vào địa phương nguy hiểm này. Hiện tại hay rồi, bởi vì một lần ngoài ý muốn, học sinh học trung học chính đức của bọn họ đều phải chết hết ở nơi không người này, cho dù có quyền thế, có tiền đồ quang minh chính đại thì có tiền đồ thế nào. Chết rồi, cũng chỉ có một cổ thi thể, rắm cũng không còn. Hắc hắc, xem ra các ngươi đã biết rõ tình cảnh rồi. Gã trọc cười kha kha, gặp phải chúng ta coi như là các ngươi xui xẻo. Không, phải nói là may mắn. Dù sao những lão sư như chúng ta cũng là kẻ có tiền khó tìm. Có cơ hội dạy cho các ngươi một bài học, chắc chắn sẽ khiến các ngươi được lợi vô cùng. Những hung đồ khác đều dữ tợn, nhìn đám học trò này, còn mắt lộ hàn quang. Học sinh chính đức không có bất kỳ tâm trạng buồn cười nào, rơi vào tay đám hung đồ này, bọn chúng chỉ cảm thấy tuyệt vọng, đó là tuyệt vọng tới mức vô tận, nội tâm khủng hoảng không thôi. Nhưng trước tiên phải cho đám nữ sinh một bài học đã, đây là bài học của người trưởng thành, đảm bảo sẽ khiến các ngươi nhớ kỹ rất nhiều, cả đời này mới nhớ được. Nam tử đầu trọc tham lam nhìn chính đức học nữ sinh, giống như nữ sinh trong trường tư lập, khuôn mặt xinh đẹp, dáng vẻ đoan trang, quan trọng nhất là trên người tản mát ra khí tức thanh xuân, căn bản không phải nữ nhân thường xuyên đi ra lăn lộn có thể so sánh được. Ngày thường những tên hung đồ đó đều trốn đông trốn tây, sống một cuộc sống như chó, làm gì có cơ hội đụng phải nữ nhân như vậy. Bây giờ gặp phải, con mắt mỗi người đều lộ vẻ hung ác, khát vọng vô cùng. Lập tức, có mấy nữ sinh học theo chính đức sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, các nàng biết nếu rơi vào trong tay đám hung đồ này, nhất định sẽ bị tra tấn. Bọn họ dồn dập dùng ánh mắt cầu cứu, nhìn bạn nam ở bên cạnh. Thế nhưng những học sinh xung quanh đều dồn dập cúi đầu, tránh né ánh mắt của đối phương, rất là chột dạ, khi nhìn thấy uy thế của đám hung đồ vừa nãy thì ai còn dám làm chim đầu đàn chứ? Vừa rồi Hàn Sơn bị bắt ra làm chim đầu đàn, một chân cũng bị cắt đứt, đây chính là vết xe đổ. Hơn nữa mặc dù mọi người là bạn học, nhưng lại không thân thiết lắm. Ít nhất không phải là quan hệ sinh tử, chỉ là quen biết hơi hợt mà thôi, làm sao có khả năng dùng tính mạng của chính mình đổi lấy mệnh của người khác chứ? Càng không cần nói, loại tình huống này cho dù lấy mạng đổi mạng cũng chưa chắc có hiệu quả gì. Lập tức mấy nữ sinh kia tuyệt vọng, đôi mắt lộ ra bất lực, không còn vẻ cao ngạo không ai bì nổi như trước. Lão đại, ta cảm thấy hai nữ sinh đối diện không tệ. Một nữ nhân trong đó đặc biệt xinh xắn, có khí chất xuất trần, lúc đầu ta đọc sách trong trường Hoa cũng chỉ tới vậy mà thôi. Một tên hung đồ cười hắc hắc, nhìn chằm chằm vào Giang Nhã Như ở bên cạnh. Siêu siêu siêu siêu siêu lập tức, một đám hung đồ chú ý tới Giang Nhã Như, mắt lập tức sáng lên, dù là nữ nhân thì nữ nhân này cũng rất xuất chúng, nữ nhân khác căn bản không thể so sánh được, phải nói là hạt giữa bầy gà. Không tệ không tệ, nữ nhân này không tệ, chờ ta hưởng thụ xong, đến lượt các ngươi sảng khoái. Nam tử đầu trọc cười hắc hắc nói, ta rất hào phóng, ta ăn thịt, khẳng định sẽ có nước canh cho các ngươi uống. Đa tạ đại ca. Một đám hung đồ đều nịnh nọt. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy nam tử đầu trọc kia đi tới, Giang Nhã Như nhíu nhíu mày, trong lòng rất bất an, nàng nghĩ cách rời khỏi nơi này. Nhưng những hung đồ này thực lực cường đại, trên người còn có vũ khí, chỉ sợ còn chưa rời khỏi đã bị một thương đánh gãy chân, cường giả bát trọng thiên như Hàn Sơn cũng không ngăn cản được. Chúc Nhĩ Cầm sắc mặt cũng trắng bệch, nàng không nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện như vậy. Hắc hắc, ta muốn làm gì xem ra ngươi vẫn còn là chim non a, lại không biết ta tới nơi này làm gì. Nam tử đầu trọc càng thêm hài lòng, yên tâm chút nữa ta sẽ từ từ dạy cho ngươi. Giang Nhã như cắn răng, cho dù nàng cùng đám hung đồ này ngọc đá cùng vỡ, cũng tuyệt đối không nguyện ý chịu nhục. Bỗng nhiên, một bóng người đứng trước mặt Giang Nhã Như. Một đám người kinh ngạc tới cực điểm, nhìn sang, chỉ thấy Hạ Bình cứ như vậy đứng ở trước mặt Giang Nhã Như, thản nhiên nói với nam tử đầu trọc kia, các ngươi là nhóm săn báo đúng không, cho ta một chút mặt mũi, cứ như vậy mà rời đi. Bọn họ không phải là nữ nhân mà các ngươi có thể động vào. Giang Nhã Như chết lặng, nàng không ngờ bây giờ Hạ Bình lại đứng ra. Phải biết rằng những người bình thường trong chính đức ai mắt cũng mắt cao hơn đỉnh đầu, đối mặt với tình huống không ai bị nổi này, tất cả đều sợ tới mức không còn trứng, hận không thể làm đà điểu, cuộn mình trên mặt đất. Nhưng bây giờ tên gia hỏa háo sắc vô sĩ này lại còn dám đi ra. Đệ tử chính đức học cũng là ở trong lòng cười lạnh, tiểu tử này là đi ra, nhưng có tác dụng cái rắm, sau khi ra ngoài còn không phải bị đám tặc tử này nhục nhã, rõ ràng biết mình không phải đối thủ, lại còn dám đứng ra làm anh hùng, thật sự quá ngu xuẩn. Hàn Sơn cũng rất khinh bỉ trong lòng, căn bản không xem trọng kết cục của tiểu tử này. Nếu chọc giận đám hung đồ này, chỉ sợ ngay cả đầu cũng bị đối phương đánh nổ, chết đến không thể chết hơn. Cho ngươi thêm một chút thể diện. Nghe nói như thế, hán tử đầu trọc nở nụ cười, cười thật lớn, con mẹ nó ngươi cho rằng mình là con trai tổng thống của người nào khiến cho ta cho ngươi một cái mặt mũi, vì sao ngươi không cho ta một cái mặt mũi còn nói bọn họ không phải nữ nhân ta có thể động, ta cử động thì thế nào đây, mẹ nó, ngươi cắn ta a. Vừa dứt lời, lão thập phần khinh thường nhìn Hạ Bình, bàn tay to bắt một cái, liền muốn bắt Giang Nhã Như lại. Trong nháy mắt này Hạ Bình xuất thủ, không khác gì độc xà xé rách không khí, hóa chưởng thành đao. Xà quyền độc xà xuất động. Bịch bịch. Lập tức, tay hắn xuyên thủng ngực hán tử đầu trọc, thật giống như cắt đậu hũ, bột một cái, trái tim hán tử đầu trọc này thật giống như dưa hấu bị đánh nổ tại chỗ. Ách. Toàn bộ thân thể hán tử đầu trọc cứng lại, con mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin, hoảng sợ không cam lòng sợ hãi, y chết cũng không nghĩ tới tiểu tử này lại dám ra tay với mình. Hơn nữa hắn ra tay không hề có phản ứng gì, chỉ trong nháy mắt đã bị giết chết. Cũng không trách ông ta, thật sự là tốc độ xuất thủ của Hạ Bình quá nhanh, giống như rắn độc săn mồi. Hơn nữa ông ta căn bản không phòng bị, khoảng cách với Hạ Bình chỉ có 2 mét. Khoảng cách ngắn như vậy, tốc độ nhanh như thế, hắn làm sao ngăn được? Phù phù một tiếng, thân thể khổng lồ của hán tử đầu trọc giống như thiết tháp, ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn, bắn lên đầy đất bụi bặm, huyết dịch tí tách rơi xuống đất, nhuộm đỏ mặt đất. Ta đã nói rồi, động tĩnh sẽ chết. Hạ Bình thản nhiên nhìn thi thể nam tử đầu trọc ngã xuống, người không nghe, cho nên đã chết. Cái này, học sinh chính đức đều kinh ngạc đến ngây người, bởi vì sự thay đổi này thật sự quá kinh khủng, quá kinh người đi, ai có thể nghĩ tới thằng cha này lại dám động thủ. Hơn nữa vừa động thủ liền ra tay vô tình, trong nháy mắt liền giết chết hán tử đầu trọc, đánh nổ trái tim của hắn, thủ đoạn như vậy, tàn nhẫn như vậy há người thường có thể làm được sao? Hàn Sơn cũng trợn mắt há mồm, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới Hạ Bình dám làm ra chuyện như vậy. Giang Nhã Như và Chúc Nhĩ Đàn cũng sững sờ, các nàng cũng không ngờ Hạ Bình tàn nhẫn như vậy, căn bản không chút do dự. Vừa ra tay liền xử lý tên lưu manh này, không lưu tình chút nào. Chết tiệt khốn kiếp, người đây là muốn chết. Nhìn thấy một màn này, đám lưu manh kia quả thực là tức điên lên, trơ mắt nhìn huynh đệ của mình bị hắn một chiêu giết chết, bọn hắn căn bản là chịu không nổi một màn này. Bịch bịch. Vừa dứt lời, đã có một tên tặc tử bóp cò, bắn thật chuẩn về phía Hạ Bình, muốn một thương giết chết tên gia hỏa đáng ghét này, xuyên thủng trái tim của hắn. Nhưng Hạ Bình đã tản tinh thần lực ra bốn phía từ sớm, nắm rõ khu vực này như lòng bàn tay. Thân hình lóe lên, trong nháy mắt hắn đã tránh thoát được một thương này. Ầm một tiếng, thanh thương laser đánh vào một cây đại thụ đối diện, ngay lập tức cây đại thụ to bằng miệng chén bị gãy thành hai đoạn, cứ như vậy gãy xuống, chỗ hổng còn lộ ra một trận cháy đen. Có thể tưởng tượng được uy lực của một thương này lớn đến mức nào. Làm sao có thể lại có thể xuất hiện một thương này? Tên tặc tử mang thương kia quả thực không thể tin vào mắt của mình, bởi vì hắn cũng coi như là thương thủ thần, gần như là bách trúng. Những người được hắn nhắm vào không thể không chết. Nhưng tiểu tử này lại có thể tránh thoát. Nhưng hắn lại làm sao biết, Hạ Bình đã sớm tu luyện ra tinh thần lực, cảm ứng bốn phía. Tuy độ của hắn không bằng laser, nhưng lại có thể cảm giác được động tác cướp tay, đối phương bóp cái cò, góc độ kích thích. Chỉ cần nắm vững điểm này liền biết phương hướng tia laser phóng tới, có thể ẩn nấp trước. Đây chính là sự kinh khủng của cảnh giới võ giả, khống chế tinh thần lực đáng sợ. Có thể nói người này đã đạt đến thu phong bất động, thầm thưởng cho vô thường ở cảnh giới chết không rõ. cho dù có 10 thương thủ đồng thời càn quét, cũng không giết chết được một cường giả võ giả cảnh. Thậm chí một số cường giả võ đồ cảnh có năng lực phản ứng thân thể cực mạnh, có được bản năng cảm ứng nguy hiểm cũng có thể làm được điểm này, đây là đã nắm giữ một tia tinh thần lực hình thức ban đầu. Nhưng Hà Bình cũng không phải cường giả loại hình này, bởi hắn đã sớm nắm giữ tinh thần lực, đối với bất kỳ động tác nào của đám tặc tử này, cũng không che giấu được tinh thần lực của hắn quét qua. Hạ quyền phi hạt bay lên không trung ngay trong nháy mắt tên lưu manh bắn tới, Hà Bình lập tức né sang một bên, cả người hóa thành phi hạt, nháy mắt đã đi đến bên cạnh tên tặc tử này, dùng sức mổ một cái. Một tiếng cạch vang lên, nhát mổ này sản sinh lực xuyên thấu cực kỳ đáng sợ, trong nháy mắt đã đánh trúng yết hầu tặc tử. Xoạt xoẹt một tiếng, máu tươi văng khắp nơi, giống như suối phun bay ra ngoài. Ách ách, tên tặc kia mở to mắt, toát ra vẻ hoảng sợ không cam lòng, che lại cái cổ đã bị chọc giận của mình, cứ như vậy ngã trên mặt đất, tắt thở bỏ mình. Đáng chết, giết chết hắn, có thể giết chết hắn. Còn lại bốn tên tặc tử vừa kinh vừa giận, nháy mắt hai đồng bọn của mình đã bị tiểu tử này giết chết, còn được, cả đám đều sắp tức điên lên, cầm lấy thương giới, định điên cuồng càn quét. Bịch bịch. Không đợi bọn họ đồng thủ, Hà Bình một cước dẫm lên mặt đất, giống như bị mang tượng dẫm lên, phạm vi trên trăm thước cũng sinh ra chấn động khủng bố, lão đảo sắp đổ, thậm chí có vài cây đại thụ sập xuống, trên mặt đất thậm chí xuất hiện một cái hố sâu bùn đất thật lớn, mấy khối đá bên cạnh đều vỡ vụn ra, xuất hiện vô số đá vụn. Mà bốn tên tặc tử kia làm sao đoán được loại chuyện này, lập tức bất ngờ không kịp đề phòng, hơi không đứng vững được. Siêu siêu siêu siêu siêu, bàn tay lớn của Hạ Bình chụp một cái, lập tức bắt lấy hai ba cục đá, cứ như vậy đập tới, xé gió đánh tới, phát ra tiếng xé gió bén nhọn, trong nháy mắt đã xuyên thủng ngực của ba tên tặc tử trong đó. À, ba người hét thảm một tiếng, cứ thế ngã xuống mặt đất. Một người còn lại vừa sợ vừa giận, chỉ trong mấy hơi thở, năm đồng bạn đã bị đối phương giết chết, vẹn vẹn chỉ còn lại một mình hắn mà thôi, thảm cảnh thế này có đánh chết hắn cũng không tưởng tượng nổi. Tên tạp chủng chết tiệt, nếu ngươi đã muốn giết chết ta, vậy chúng ta cùng đi chết với ngươi. Hung đồ kia điên cuồng, lại muốn kéo Bành Xu bên hông mình, dẫn nổ ngay tại chỗ, đồng quy vu tận với nhau. Tất cả mọi người đều hoảng hốt, bọn họ biết ống độn này khủng bố cỡ nào, tự hồ gọi là chấn động côn trùng, là chuyên môn đối phó những quái thú phòng ngự mạnh mẽ kia. Một khi bom nổ tung, phạm vi mấy trăm mét đều sẽ lan đến, sang thành bình địa, những người bọn họ không chết cũng trọng thương. Đúng lúc này, Giang Nhã như ở phía sau khẽ động, một động chính là Lôi Đình Vạn Quân, thế như sấm đánh, lại như sấm đánh, nhẹ nhàng ra tay, giống như bàn tay bạch ngọc nhẹ nhàng vỗ tới. Bịch bịch. Một tiếng nổ tung vang lên, xương sống nơi lưng của tên hung đồ kia bị đập gãy thành từng mảnh, cả người gã bay văng ra ngoài giống như đạn pháo, bay ngang hơn 10 thước, liên tiếp đập gãy 3-4 cây đại thụ, cuối cùng mới dừng lại. Nhưng khi hắn ngừng lại, phế phủ đều bị chấn thành phấn vụn, tuyệt khí bỏ mình. Cái này, cái này. Một đám học sinh chính đức trúng học đều sợ ngây người, sợ đến chết khiếp, cô nàng này thoạt nhìn yếu đuối, không ngờ vừa ra tay đã tàn nhẫn như vậy, chính là một cái mạng người. Cũng khó trách chính là cô bạn bè vô sĩ Hàn Hạ này, hai người căn bản chính là cùng một loại người. Hàn Sơn bị chặt đứt một chân, cũng có chút run rẩy. Nữ nhân theo đuổi như vậy, có phải có điểm không ổn hay không, một khi không cẩn thận chỉ sợ bị đánh cho tàn phế. Hạ Bình cũng hơi kinh ngạc, hắn không ngờ Giang Nhã như vừa ra tay đã mãnh liệt như vậy, không chút chướng ngại tâm lý. Sau khi chém giết một người, Giang Nhã như cũng hết hồn, nhưng tình huống này không có cách nào khác, không phải hung đồ chết thì là bọn họ chết, không thể do dự được. Phù phù phù. Đúng lúc này, đồ liên lạc trên người nam tử đầu trọc kia tựa hồ vang lên, đèn chỉ thị màu đỏ không ngừng lấp lóe. Này này này, lúc này, đồ vật liên lạc truyền đến một âm thanh thô cuồng, đầu trọc, tình huống bên các ngươi hiện tại thế nào, trả lời, lập tức trả lời cho ta. Tất cả mọi người đều ngừng thở, vô cùng kinh ngạc, bọn họ không ngờ đám tặc tử này còn có đồng bọn nữa. Làm sao thế, sao ngươi không trả lời, có phải là đã xảy ra chuyện gì đó cần phải trợ giúp không? Thanh âm kia dừng lại một chút, cảm thấy có chút kỳ quái, liền hỏi thăm lần nữa. Bịch bịch. Hạ Bình nhanh chóng tiến lên, một cước đạp nát cái liên lộ khí kia, lập tức biến thành mảnh vỡ đầy đất, mà thanh âm người xa lạ kia tự nhiên cũng không cách nào truyền ra lần nữa. Nguy rồi, đám tặc tử này còn có đồng bọn của bọn chúng, hiện tại đồng bọn của bọn chúng bị giết, nhất định sẽ trở lại trả thù. Sắc mặt Giang Nhã như nghiêm nghị, nàng lập tức nghĩ đến hậu quả. Một học sinh trung học chính đức hoảng sợ nói, báo cáo lão sư đi, lập tức báo cáo lão sư, đây không phải thí luyện nữa, mà là giết người a, nếu còn tiếp tục như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ bị giết chết đó. Đừng nói giỡn, báo cáo lão sư, chẳng lẽ ngươi chưa thử qua hay sao, cái khí liên lạc này căn bản là không thể đem tín hiệu truyền ra ngoài, lão sư trên phi thuyền cũng không biết chuyện chúng ta còn sống. Cũng chưa chắc, tín hiệu đối phương che đậy khẳng định là có phạm vi nhất định, chỉ cần chúng ta thoát ly phạm vi này, có thể lợi dụng tín hiệu đi liên lạc lão sư. Ai biết phạm vi này rộng bao nhiêu, người chớ quên, chúng ta đã bị đám tặc tử theo dõi. người của bọn chúng bất cứ lúc nào cũng sẽ đuổi theo, chỉ sợ ngươi còn chưa rời khỏi phạm vi này, đã bị đám tặc tử kia giết chết. Đúng vậy, đám tặc tử kia cũng không phải là phạm nhân bình thường, đốn càng võ trang, nếu có bắn tỉa thì chỉ sợ cũng có, cách vài dặm bọn chúng đều có thể tiêu diệt chúng ta. Nếu như không trốn thì làm sao bây giờ, ở lại chỗ này chờ chết sao? Rất nhiều học sinh đều hoảng sợ, hoàn toàn không biết làm sao, bọn họ đều chỉ là học sinh mà thôi, nào đã bao giờ gặp phải nguy cơ sinh tử như vậy, chưa bao giờ bị kẻ vô lại như vậy truy sát. Mọi người ở đây không nhịn được nhìn Hạ Bình, bởi vì vừa rồi chính người nam nhân này đã giết chết nhiều kẻ hung ác như vậy để cứu vớt bọn họ. Trong tình huống này, ý kiến của cường giả mới đáng để nghe theo. Không cần phải chạy trốn. Hạ Bình thản nói, cho dù bọn chúng không đến, ta cũng sẽ ra tay giết bọn chúng. Hắn biết rõ một đạo lý, trong rừng rậm tàn khốc, ai dám đưa lưng về phía Sài Lan, người thứ nhất sẽ chết. Ngược lại, ai dám liều mạng chứ, trái lại còn quát lên rằng rút lui khỏi đám Sài Lan, lưu lại cả tính mạng. Điên rồi, người điên rồi. Hàng Sơn dùng ánh mắt giống như nhìn thằng điên nhìn Hạ Bình, nói, để biết bọn họ là ai không, là người của Liệt Báo Đoàn, là đội giết người không chớp mắt, hung đồ như vậy còn có hơn mấy chục tên. Người trong bọn họ đều là võ đồ cảnh bát trọng thiên, thậm chí là cường giả cửu trọng thiên, võ trang đầy đủ. Chỉ 5-6 tên hung đồ như vậy đã đủ để cho chúng ta diệt sạch, người lại còn muốn giết chết bọn họ. Người có thể chém giết mấy người này cũng chỉ vì đám hung đồ này coi thường chúng ta, chủ quan mới có thể thành công. Một khi bọn hắn thật sự chú ý tới ngươi, ngươi khẳng định không có đường trốn. Ta sẽ không điên cùng ngươi, ta muốn rút lui, trở về phi thuyền, bẩm báo lão sư. Hắn đã nói ra suy nghĩ của không ít người, đối mặt với kẻ tặc tử hung tàn như thế, bọn họ không có mấy người có dũng khí, chạy trốn cho dù là có bản lĩnh đi nữa, lại còn nghĩ tới việc đi giết kẻ lưu manh, đây không phải tự tìm đường chết hay là cái gì. Thôi bỏ đi, chúng ta cứ như vậy mỗi người đi một ngã đi, đừng đi theo chúng ta nữa. Hạ Bình lười tranh luận với bọn họ, phất phất tay, rồi mang theo Giang Nhã Như và Chúc Nhĩ Cầm rời đi. Chờ một chút, chúng ta cũng đi cùng nhau. Lúc này, ba bốn nữ sinh học theo Chính Đức cũng rời khỏi đội ngũ, cùng đi lên theo. La Lan, các ngươi điên rồi sao lại theo đám ngu xuẩn kia đi cùng? Các ngươi muốn chết sao? Bọn người Hàn Sơn trợn mắt há hốc mồm, không dám tin tưởng mấy nữ sinh này lại có quyết định như vậy. Nữ La Lan kia cười lạnh nói, ta không tin vào thực lực của các ngươi, nếu thật sự nguy hiểm tới, chỉ sợ mấy người chúng ta sẽ là đệm lưng. Lưu lại đó chỉ là làm pháo hôi cho các ngươi. Hai ba nữ sinh kia cũng đều gật gật đầu, hiển nhiên chuyện vừa rồi đã làm cho các nàng triệt để nhìn thấu tính cách đám người Hàn Sơn, hiếp yếu sợ cứng, không có bất kỳ trách nhiệm gì. Nếu là thời kỳ hòa bình thì chuyện này không tính là gì, nhưng trong thời khắc sống chết này, tính cách như vậy mới là trí mạng. Cái này. Đám người Hàn Sơn nhao nhao cúi đầu, sắc mặt xấu hổ vô cùng, biểu hiện vừa rồi của bọn họ đích thật là không được ổn, nhìn thấy mấy nữ sinh sắp bị người đạp hư, nhưng ngay cả cái rắm cũng không dám thả. So với Hạ Bình, bọn họ quả thực không phải nam nhân. Siêu thời điểm này, đám người Hạ Bình nhanh chóng rời đi, mấy nữ sinh La Lan cũng nhanh chóng theo xuống, rất nhanh liền biến mất trước mặt đám người Hàn Sơn, tiếp tục thâm nhập rừng rậm. Hàn đại ca, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Nam sinh còn lại hai mặt nhìn nhau, đành phải nhìn cốt chủ yếu nhất của Hàn Sơn, bọn họ có chút không biết phải làm sao. Mặc kệ đám nữ nhân tiện nhân kia, chúng ta đi thôi. Hàn Sơn cắn răng, miễn cưỡng đứng lên, hắn vừa mới làm một ít xử lý khẩn cấp, xem như tạm thời có thể hoạt động, tóm lại chúng ta rời khỏi chỗ này trước, thông báo lão sư. Nếu như mấy nữ nhân kia đều quyết định như vậy, ta chẳng muốn quản bọn họ chết như thế nào. Hắn tức giận đầy bụng, cơ hồ sắp bị tức điên rồi, kế hoạch lần này không chỉ không chỉnh đến Hề Bình, ngược lại khiến cho mình bị tặc tử đả thương, thậm chí thanh danh ở trường học đều giảm xuống rất nhiều, ngay cả những nữ sinh vốn sùng bái mình cũng phỉ nhổ chính mình. Hạ Bình chết tiệt, ta với ngươi không xong. Hàn Sơn nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên cho dù trong lòng có bất mãn lớn hơn nữa, hắn cũng chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn, bằng không nếu bị đám côn đồ kia đuổi giết, thì bọn chúng sẽ xong đời. Mà lúc này, trên một ngọn núi, đám người săn báo thiết binh sắc mặt ngưng trọng. Nhìn binh khí liên lạc đã hóa thành âm thanh vội vàng, cũng không cách nào tiếp nhận thanh âm này, sắc mặt Lâm Báo âm trầm, nếu như không thể liên lạc được thuộc hạ của mình, vậy có thể nghĩ, những thủ hạ kia tất nhiên là lành ít dữ nhiều. Lão đại, chỗ đầu trọc không lên tiếng rồi, chắc chắn là ngã rồi. Một nam tử mặt sẹo cắn răng nói. Lâm Báo siết chặt nắm đấm, đã bảo nó đừng để thêm rắc rối vào thời điểm này nữa, thế nhưng nó lại không nghe lời khuyến khích, lại còn nói là đi tìm mấy học sinh muội tới đây chơi, tìm chút việc vui, kết quả lại xảy ra chuyện. Những người đó mặc dù là học trò con nít, nhưng đều là cường giả võ đạo, trong đó cũng có một vài yêu nghiệt, một số thiên tài, ai dám to gan khinh thường, sẽ mất mạng. Hắn vô cùng tức giận, không chỉ có hắn tức giận dám vi phạm mệnh lệnh của mình, mà còn có người tức giận dám giết thủ hạ của mình. Lão đại, chúng ta nhất định phải báo thù. Nam tử mặt sẹo cắn răng nói, người giết đoàn săn báo bọn ta, tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy, phải trả nợ máu trả bằng máu. Hơn nữa một khi bị học sinh này đào tẩu nhất định sẽ báo cho giáo viên trường học của họ, khi đó dẫn theo đại đội nhân mã, chúng ta sẽ toi đời, phải giết hết đám học sinh này. Một tên cũng không để lại. Trên người hắn lộ ra sát khí dày đặc. Ngươi dẫn theo một tiểu đội, đi giết bọn chúng. Báo rừng phát ra sát khí lạnh lẽo từ hàm răng. Là nam tử mặt sẹo lúc này rất vui vẻ. Sâu trong rừng cây, trong một sơn động. Ầm ầm ầm ầm. Trong không khí phóng tới vô số tia laser đánh vào trên đất bùn, từng cái hố nổ tung tóe, đánh vào một tảng đá trên mặt đất lập tức nổ tung, chia năm xẻ bảy, hóa thành mảnh vỡ. Chỉ trong một hơi thở, nơi này đã bị đánh thành một mảnh hỗn độn, khói vàng cuồn cuộn. Đáng giận, đám lưu manh đó động hỏa lực thật sự quá mãnh liệt. Sắc mặt Giang Nhã như âm trầm, trốn ở bên trong hang núi không thể đi ra, một khi dám đi ra ngoài hang chỉ sợ lập tức sẽ bị tia laser, thậm chí là đạn pháo bắn trúng, nổ đến toàn bộ xương cốt cũng không còn. Ẩn nấp trong sơn động cũng có Hạ Bình, Chúc Nhĩ Cầm, còn có mấy nữ sinh đã học được trong chính đức. Vốn dĩ bọn chúng định đi tập sát đám thổ phỉ kia, nhưng nào ngờ, động tác của đám thổ phỉ kia quá nhanh, thế mà lập tức lại phát hiện ra hành tung của bọn chúng, cách mấy dặm lại phải dùng hỏa lực áp chế đối với bọn chúng. Không có cách nào, bọn hắn đành phải trốn ở trong sơn động, tạm thời bảo vệ một mạng. Trên người đám thổ phỉ này không chỉ có băng súng, tỏi, thậm chí ngay cả hỏa tiễn đồng và vũ khí hạng nặng cũng có. Chúc Nhĩ trầm giọng nói, đối phương đáng sợ nhất còn có một tên bắn tỉa, cơ hồ trong trăm ngàn. Mọi người đều là không khỏi gật gật đầu, tên bắn tỉa trong đám thổ phỉ kia uy hiếp thật sự là quá lớn, cách 4-5 dặm mà bắn lén các nàng, hơn nữa độ tinh chuẩn rất cao dọa người. Nếu như không phải Hạ Bình có cảm giác cực cao về sự nguy hiểm, có thể sớm biết trước phương hướng đạn xạ tới, kịp thời né tránh, sợ rằng trong nháy mắt đã bị đánh chết 2-3 người các nàng. Nhưng cho dù có thế, các nàng cũng chỉ có thể trốn trong hang động không dám ra bên ngoài, một khi ra ngoài lập tức sẽ bị đám bắn tỉa đáng sợ kia theo dõi, một thương bạo đầu. Nhưng tiếp tục trốn trong sơn động cũng không phải việc nhỏ. La Lan trầm giọng nói, đối phương hỏa lực dữ dội, có thể chậm rãi tới gần sơn động chúng ta, đến lúc đó chỉ cần phái một người lên, ném một viên xiềng xích uy lực cực lớn về phía sơn động. Trong nháy mắt, sẽ nổ chết chúng ta. Đám người Giang Nhã như sắc mặt ngưng trọng, các nàng biết những đạo tặc kia sở dĩ tiến hành hỏa lực áp chế là vì cách các nàng rất xa, nhưng một khi đám đạo tặc kia tới gần, chỉ sợ các nàng sẽ mất mạng. Nhưng muốn phản kích cũng gần như không có khả năng, bởi vì đối phương đều công kích từ xa, mà các nàng tay không tất sắt, cho dù muốn công kích đối phương, cũng không thể làm được. Hạ Bình, người có ý kiến gì không? Giang Nhã như quay đầu nhìn Hạ Bình. Nữ sinh khác cũng rối rít nhìn về phía Hạ Bình, có thể nói bây giờ Hạ Bình chính là người chủ tâm của các nàng. Ý tưởng gì? Hạ Bình sờ sờ cằm, bắn tỉa của đối phương, còn có mụn thương giới, vân vân vân, đích thật là uy hiếp rất lớn. Quan trọng nhất chính là y cũng không có thủ đoạn công kích cự ly xa. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn khẽ động, hệ thống, người có thủ pháp ám khí tốt gì có thể công kích địch nhân từ xa hay không? Ký chủ. Giọng nói của hệ thống truyền tới, có một môn công pháp tên là Đinh Đầu Thất Tiễn Công, là pháp môn ám khí vô thượng, tu luyện đến mức tận cùng, uy năng của nó không thua gì Bắc Minh Hộ Thể Công. Nó vận dụng cổ tay đặc biệt, phóng ám khí, cực kỳ cường đại, giết người vô hình, cho dù vừa mới tu hành, cũng có thể cách mấy dặm mà giết địch nhân. Nếu đạt tới cảnh giới đại thành, cách một thế giới, đều có thể đóng đinh giết địch nhân, diệt hồn hủy phách. Khóe miệng Hạ Bình giật một cái. Công pháp này nghe quả thật rất lợi hại, nhưng hắn mua được sao? Đúng vậy, tạm thời ký chủ không mua nổi. Hệ thống rất rõ ràng bệnh nhân của Hạ Bình, nhưng ngươi có thể mua công pháp tầng 1, 2.000 điểm thù hận, cái này tuyệt đối đáng giá. Được rồi, ta mua. Hạ Bình quyết định thật nhanh. Công pháp dạng này hiện tại hắn đích thật là cần, học xong công pháp ám khí này, vậy thì dù cho cách mấy dặm, hắn đều có thể đánh chết địch nhân, vậy hắn cũng không sợ thương giới trên tay đám đạo tặc kia. Ầm ầm ầm ầm, đúng lúc này, một dòng nước ấm lập tức tràn vào trong đầu Hạ Bình, vô số khẩu quyết chảy ở trong lòng, hai tay của hắn như hồ điệp xuyên hoa bắt đầu chuyển động, trên không trung xuất hiện vô số đạo huyễn ảnh. Vẹn vẹn mấy hơi thở, hắn đã học xong tầng thứ nhất công pháp môn Đinh Đầu Thất Tiễn Công này. Lợi hại, Hạ Bình có thể cảm giác được, sau khi học xong môn công pháp này, sức mạnh của hai tay mình dường như mạnh hơn gấp đôi so với trước. Sức mạnh cơ bắp cũng mạnh mẽ hơn. Cho dù chỉ cần dùng ngón tay là có thể bắn ra một viên đá trong vài dặm, nếu lại vận chuyển pháp môn ám khí độc đáo thì nhất định sẽ có lực sát thương kinh khủng. Hạ Bình, ngươi sao vậy? Giang Nhã như cảm thấy biểu lộ của Hạ Bình có chút cổ quái, theo bản năng hỏi. Nghe nói như thế, Hạ Bình lên tiếng, không có gì, chỉ muốn nói cho các ngươi biết một chuyện, không cần lo lắng. Không cần lo lắng. Chúng nữ đều chớp chớp mắt một cái, đều không rõ tại sao Hạ Bình lại nói ra những lời này. Giang Nhã Như càng hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ ngươi có phương pháp gì có thể giải quyết đám đạo phỉ kia? Biện pháp rất đơn giản, ta ra ngoài, làm thịt hết bọn đạo tặc này. Hạ Bình thản nhiên nói. Đánh rắm. Cái mũi Giang Nhã Như đều tức méo mó, đây rốt cuộc là phương pháp chó má gì, nếu có thể đơn giản chém giết những đạo tặc kia, các nàng cũng sẽ không trốn trong sơn động như vậy. Còn muốn toàn bộ đám thổ phỉ của hắn làm thịt, chỉ sợ vừa mới ra khỏi sơn động một bước đã bị đám bắn tỉa của đối phương làm cho bạo liệt đầu. Nàng tức giận nhìn Hạ Bình. Các ngươi trốn ở chỗ này, ta đi một chút liền về. Hạ Bình không giải thích, bàn tay to vỗ một cái, rầm một tiếng, đập vỡ một khối nham thạch bên cạnh, nắm một ít đá vụn bỏ vào túi, cứ như vậy bước nhanh ra khỏi sơn động. Hạ Bình, ngươi điên rồi à? Bọn người Giang Nhã Như giật nảy mình, muốn đi ngăn cản nhưng đã quá muộn, bởi vì tốc độ Hạ Bình cực nhanh, thoáng cái đã rời khỏi sơn động này. Mà lúc này, đám thổ phỉ kia đang muốn du ngoạn ngược yêu thương sơn động kia, thỉnh thoảng bóp cò, từng tia laser đánh phá bốn phía sơn động, chấn nhiếp người Hạ Bình, vẻ mặt của bọn chúng thập phần thoải mái. Người tới rõ ràng là gã mặt sẹo. Sau khi bọn họ nhận được mệnh lệnh của lão đại, lập tức phụng mệnh xuất kích, thoáng cái đã gặp phải người Hạ Bình. Hắc hắc, đám học sinh bọn trẻ con đó thật là thảm. Chết cũng không chết, lại đụng phải thợ săn đoàn tinh nhuệ chúng ta. Phía đối diện đều là nữ sinh, các ngươi phải dịu dàng một chút. Nếu như không phải là nữ sinh, mà là nam, vừa rồi ta đã sớm dùng hỏa tiễn nổ chết, sao lại chờ tới bây giờ? Nếu có thể bắt sống nữ sinh này, đêm nay sẽ sướng lắm. Ta thế nhưng nhìn thấy mấy nữ sinh kia, chất lượng đều rất cao, căn bản không phải những dạo quanh kia có thể so sánh. Sao có thể so sánh được, một vạn nhân kỵ gối người, một kẻ lại là tình điểm sơ khai, hương vị không giống. Một đám thổ phỉ cười hắc hắc, đôi mắt lộ ra tà ác. Câm miệng. Đao sẹo nam tử hừ lạnh một tiếng, các ngươi cũng đừng quên, vừa rồi bọn hắn chính là chết trong tay đám học sinh này đấy, không cẩn thận một chút chúng ta cũng phải chơi cho xong. Ấm sẹo ca, ta cảm thấy ngươi kỳ thật không cần lo lắng. Một tên đạo tặc kêu ầm lên, đám học sinh đó đều là tay không, mà chúng ta lại võ trang đầy đủ, mặc cho bọn chúng lợi hại thế nào, chỉ sợ còn chưa tới trước mặt chúng ta đã bị đánh chết, sợ cái rắm a, đúng vậy, bọn người đầu trọc sợ dĩ chết, nhất định là chủ quan tới gần bọn họ. Chỉ cần chúng ta công kích từ xa, võ công của chúng có lợi hại đến đâu cũng phải cắn chúng ta không thành, cũng phải có thủ đoạn của chúng. Đúng vậy, chúng ta còn có nhân thủ thần ở chỗ này, cách năm dặm là có thể đánh chết địch nhân, có nguy hiểm gì, trực tiếp một thương nổ đầu, chúng ta rất an toàn. Một đám thổ phỉ kêu la lên, không sợ hãi chút nào, căn bản không để vào mắt. Thật ra nam tử mặt sẹo nói phải cẩn thận, nhưng hắn cũng không để đám học sinh này vào mắt, dù sao mỗi người bọn họ đều là thổ phỉ, có được võ đồ bát trọng thiên, thậm chí là thực lực cửu trọng thiên, tay không quyền không là có thể diệt sát những học sinh này. Càng không cần nói trên người còn có mụn lồng, sẹo, thương giới và các loại vũ khí khác, nếu như không giết hết những học sinh này, thì thật đúng là không bằng tự đập chết mình một khối đậu hũ, để tránh lãng phí lương thực. Nhưng lời nói trong âm thầm vẫn phải nói. Hắn trầm giọng nói, tóm lại lão đại cảnh cáo chúng ta, lần này tuyệt đối không thể khinh thường, phải xác định rằng những học sinh kia không có sức phản kháng mới có thể tới gần. Nếu có ai không cẩn thận mà chết, thì đừng trách ta. Giọng điệu của hắn rất là nghiêm khắc. Mặt sẹo ca yên tâm, ta đây liền dùng thương cắt đứt tay chân các nàng, như vậy cho dù các nàng là thần tiên, cũng không có khả năng uy hiếp chúng ta. Một đạo tặc dữ tợn nói. Dường như đám học sinh kia còn có nam nhân, thực lực hình như không tệ, có võ đồ cảnh giới thất trọng thiên. Rác rưởi, nam nhân kia không có chút tác dụng nào, trực tiếp giết là được. Đúng vậy, chúng ta chỉ cần nữ, nam thì giết hết, một người cũng không tha. Mấy tên đạo tặc nghị luận ầm ĩ, trên người lộ ra sát khí hung tàn, muốn tới gần sơn động kia. Cẩn thận, bên trong sơn động có bóng người ra rồi, hình như muốn liều mạng đấy. Một tay bắn tỉ dùng ống ánh sáng học tập ống kính, từng giây từng phút đều nhìn chằm chằm vào sơn động, lập tức chú ý tới loại tình huống này. Vì vậy, hắn xuyên qua chuông, đem tin tức này nói cho đồng bạn thổ phỉ khác. Là tên nam học sinh kia. Cũng có đạo tặc chú ý tới, cái sơn động kia lao ra một thân ảnh, tốc độ rất nhanh, phản phất như báo săn vậy, bất quá trên mặt hắn thập phần khinh thường, là muốn giãy dụa bắn tỉa, tiêu diệt hắn. Siêu siêu siêu vừa dứt lời, một viên đạn khủng bố bắn từ năm dặm bên ngoài ra, tốc độ cực nhanh, gần như đạt đến âm chướng, uy lực của đạn này có thể thoải mái xé nát một chiếc áo kép. Nếu như thân thể nhân loại mà bị đòn tấn công này thì trong nháy mắt sẽ bị đánh nát. Chia năm xẻ bảy. Ân tới rồi sao? Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia hàn quang, tinh thần lực của hắn trải rộng khắp bốn phía, lập tức cảm giác được không khí ở phía xa đang chuyển động, thân hình lóe lên, lập tức vượt qua viên đạn này. Vèo một tiếng, viên đạn này đã nện lên mặt đất, trong nháy mắt đã tạo ra một cái hố có đường kính 2-3 mét vuông, bùn đất văng khắp nơi, sức mạnh chấn động, thậm chí ngay cả một khối đá gần đó cũng bị đánh nứt rồi. Có thể tưởng tượng được, viên đánh lén này đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. Đáng chết, bị hắn tránh thoát đạn thủ quả thực không thể tin được ánh mắt của mình, hắn đối với thực lực của mình có tự tin tuyệt đối, cường giả trên cửu trọng thiên võ đồ cảnh tùy tiện giết chết, một thương liền có thể nổ đầu. Nhưng hiện tại học sinh kia lại nhẹ nhàng tránh né đạn của mình, khiến cho mình thất bại. Nguy rồi, tên kia xuất hiện chúng ta, chạy về phía chúng ta. Một tên đạo tặc kêu to. Một tên đạo tặc mũi ưng khinh thường nói, chạy vào chẳng lẽ ngu xuẩn kia là tới chịu chết sao, chúng ta loạn thương bắn tung, trong nháy mắt có thể đánh hắn thành tổ ong mật, sợ cái rắm. Trong nháy mắt này, trong không khí bay tới một viên đá, tốc độ nhanh tới cực điểm, rõ ràng trên không trung cọ sát cùng không khí, sinh ra hỏa hoa, lập tức đi tới bên cạnh đám đạo tặc ưng móc mũi phỉ kia. Bịch bịch. Lập tức, đầu tên đạo tặc giữ cống rãnh kia bị hòn đá xuyên qua, đầu nổ tung ngay tại chỗ, giống như dưa hấu nổ tung, toàn bộ thân thể cứ như vậy chậm rãi ngã xuống, ngay cả keo thảm cũng không có cách nào thoát ra. Trước khi chết, hắn vẫn còn duy trì tư thế bóp cò. Không không không, lão thập ngũ chết rồi, hắn bị tên khốn kia giết. Tên đạo tặc đứng bên cạnh hét lớn, phẫn nộ tới cực điểm, cùng thế hệ của mình bị đánh chết tại bên cạnh mình. Nhưng không đợi hắn làm ra động tác gì, lại là một cục đá bay tới, xé rách không khí còn khủng bố hơn so với đánh lén, phanh một tiếng, lập tức xuyên qua yết hầu của tên đạo tặc kia. Ách ách, tên đạo tặc nọ che lại cổ họng chảy ra một lượng lớn máu tươi của mình, ánh mắt lộ ra thần sắc không cam lòng, hoảng sợ, tự hồ không thể tin được chính mình cứ như vậy bị đánh chết. Ông ta muốn nói gì đó, nhưng cổ họng bị xuyên qua, đã hơi thở thường thường rồi. Lời gì cũng không có cách nào nói ra, thân thể của ông ta cứ như vậy ngã xuống, màu máu nhuộm đỏ bùn đất màu vàng. Đáng chết, súc sinh chết tiệt kia. Giết hắn đi, lập tức giết hắn, bắn tỉa động thủ a, lại có thêm hai người bị hắn giết chết, tên hỗn đản kia, ta nhất định phải giết hắn a, đám thổ phỉ còn lại hoàn toàn điên rồi, lúc trước bọn chúng kêu căng cỡ nào, cho rằng mình đã giết người đoạt vật với Hạ Bình, còn dự định hưởng thụ mấy nữ nữ nấm, kế hoạch đều đã chuẩn bị xong rồi. Nhưng ai mà ngờ được kế hoạch còn chưa bắt đầu thì đã bị hai người kia giết chết. Âm âm âm âm. Lại bay ra ba hòn đá, tự như tia chớp màu đen, cũng giống như côn trùng chính xác, đã tìm được vị trí của ba tên thổ phỉ, phốc phốc vài tiếng, nhẹ nhàng xuyên thủng trái tim bọn chúng. Bọn chúng chỉ có thể rên lên một tiếng rồi ngã xuống, tuyệt khí bỏ mình. Tay loạn, mẹ ngươi rốt cuộc đang làm gì vậy, người hôm nay không ăn cơm sao không giết chết hắn hả? Đến ngay cả nam tử mặt sẹo con mắt cũng đầy máu, nội tâm quả thực giống như một khí cầu nổ tung, thoáng cái chết mất năm tinh nhuệ. Cho dù là phỉ săn báo cũng chịu không nổi tổn thất như vậy. Khởi sào ca, không được, căn bản khóa được vị trí của hắn, tựa hồ toàn thân hắn đều có ánh mắt khác thường. Ống tay bắn tỉa cũng nóng lòng như lửa đốt, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy đối thủ như vậy, căn bản là không khóa chặt được vị trí đối phương. Hoặc là nói gã ta tự cho là mình khóa chặt, nhưng chỉ trong tích tắc, thương lại bị đối phương đào thoát, dường như đối phương có thể biết trước tương lai, đây quả thực chính là khắc tinh của loại bắn tỉa như bọn hắn. Vèo hư hư. Lại là ba viên đá bay ra. Chúng nó uốn lượn trên không trung, xuyên thấu rừng cây, thoáng cái đánh nổ tung đầu ba tên đạo tặc, nổ tung ngay tại chỗ như dưa hấu. Cho dù bọn hắn trốn dưới cây to, trốn dưới tảng đá, thậm chí nằm bẹp trên mặt đất, cũng đều phải chết. Trong cảm giác tinh thần lực của Hạ Bình, căn bản vị trí của bọn họ không có chỗ che giấu. Đáng giận mà. Nam tử mặt sẹo tức giận tới cực điểm, chỉ trong mấy hơi thở, đội ngũ bọn họ đã bị học sinh kia giết 8 người, mà tiểu đội bọn họ cũng chỉ có 11-12 người mà thôi. Ngoại trừ bắn tỉa, còn thừa lại ba người có thể còn sống. Bây giờ cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao nam tử đầu trọc lại chết. Không phải vì chủ quan, cũng không phải bị đánh lén, mà vì trong đám học sinh này căn bản có một con quái vật. Thẩm Sẹo ca, lui lại đi, tiếp tục như vậy, chúng ta khẳng định sẽ diệt toàn bộ, nhất định sẽ diệt toàn bộ. Bắn tỉa cũng cảm nhận được một trận bất an mãnh liệt, hắn cảm giác tự hồ cũng bị theo dõi. Cho dù cách 4-5 dặm, hắn không biết vì cái gì cũng không có bất cứ cảm giác an toàn. Đáng chết. Nam tử mặt sẹo cắn răng, nhưng mà rút lui như vậy làm sao hắn cam tâm. Một tiểu đội của mình, 12 người, mỗi người đều là cường giả tinh nhuệ, võ đồ bát trọng thiên trở lên, võ trang hạng nặng, có thương giới nạc hỏa, đạn táo. Thế nhưng bây giờ lại bị một học sinh giết 8, buộc phải chạy trốn để rút lui, thử hỏi hắn làm sao cam tâm tình nguyện. Âm âm âm. Nhưng cứ chậm trễ như vậy, hai viên đá lại bắn ra, một viên xuyên thấu một khối nham thạch cao nửa người, lập tức liền đánh nổ một tên đạo tặc, xuyên thủng toàn thân. Một tên thổ phỉ định từ không trung chạy trốn, nhưng cũng bị tảng đá này đập vào đầu, lập tức tan nát, một thi thể không đầu nặng nề rơi xuống, huyết dịch chảy xuôi. Bỏ chạy nam tử mặt sẹo bị dọa tiểu ra quần, rốt cuộc không còn bất kỳ sự không cam lòng nào nữa, bây giờ cũng không phải là lúc muốn mặt mũi, là thời điểm có thể từ trong tay ác ma này chạy thoát hay không, hiện tại còn sống cũng chỉ còn lại có hắn cùng với bắn tỉa hai người rồi. Nhưng bắn tỉa ở ngoài 5 dặm đồng hồ một ngọn núi. Trên thực tế ở đây cũng chỉ có một mình hắn có thể còn sống. Hắn không thể tin nổi, một tên nhóc con, võ đồ cấp 7, thế mà lại tay không tấc sắc bào mòn tiêu diệt cả tiểu đội thổ phỉ, khủng bố rối tinh rối mù. Vèo hưu, đúng lúc này, lại là một viên đá bay tới xé rách không khí, sinh ra tiếng xé gió kịch liệt, lập tức khiến cho nam tử mặt sẹo sinh ra cảm giác nguy hiểm đến tận cùng. Khốn kiếp, lông tơ nam tử mặt sẹo dựng thẳng lên, nhưng tốt xấu gì hắn cũng là võ đồ cường giả cửu trọng thiên, vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, bản năng sinh tử nguy cơ đã sớm được rèn luyện. Bịch một tiếng, hắn trở tay đấm ra một quyền, khiến cho tảng đá nổ tung. Thế mà có thể tránh thoát một chiêu này, Hạ Bình nhíu mày, hắn sử dụng đinh đầu thất tiễn công, bắn đá, oanh sát nhiều địch nhân như vậy, quả thực là mọi việc đều thuận lợi, mặc dù nói có chút khí lực tiêu yếu, nhưng cũng không nghĩ tới lại bị nam tử mặt sẹo ngăn cản. Bất quá cũng chỉ một chiêu, lần sau chỉ sợ vận khí gia hỏa này sẽ không tốt như vậy. Oanh oanh. Ngay lúc này, tay bắn tỉa trên đỉnh núi bắt đầu hành động, ở xa xa lại là một viên đạn đánh tới, nhanh vô cùng, giống như rắn độc, nhắm thẳng vào Hạ Bình. Thậm chí không chỉ có viên đạn, mà là đồng thời bắn ra ba viên đạn, tách ra ba vị trí khác nhau, dường như là muốn phong ấn con đường trái phải cuối mùa hạ. Chỉ cần một viên bắn trúng, thân thể của Hạ Bình tất sẽ bị chia năm xẻ bảy. Làm rất tốt, nam tử mặt sẹo lập tức đại hỉ, vừa rồi hắn cảm nhận được một cỗ hít thở không thông, lúc trước ngăn cản một chiêu kia, chỉ là vận khí mà thôi, đã hao phí toàn thân tinh khí thần. Nếu như lại bị quái vật này tiếp tục công kích, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, may mắn còn có đám bắn cung yểm hộ ở bên cạnh. Đúng là oan hồn bất tán. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, nếu như không chém giết đám bắn tỉa kia, chỉ sợ rằng còn có thể gây thêm chuyện vướng bận nữa. Hơn nữa nhân vật loại này là chán ghét nhất, ý vào khoảng cách của mình xa, liền tưởng rằng người khác giết không chết hắn, không hề kiêng nể gì cả. Vèo hư hư. Trong chớp mắt, hắn đồng thời ném ra ba hòn đá, trên không trung lộ ra quỹ tích kỳ lạ, cực kỳ nhanh, vừa vặn đi tới trước mặt ba viên đá này. Ầm ầm vài tiếng, va chạm giữa đạn và đá, lập tức phát ra tiếng nổ thật lớn. Cái gì dìm bắn khiến con mắt cũng trở nên xanh mét. Trên thực tế hắn đối với công kích của mình thập phần tự tin, cho dù một chiêu giết không chết hắn, cũng có thể đánh rơi một cánh tay của tiểu tử này. Nhưng ai có thể nghĩ đến tiểu tử này quá mức khủng bố, tùy tiện ném ra ba viên đá, là có thể chạm vào bình viên ba viên đá mà mình đã bắn ra, quả thật chính là thần kỳ. Không có khả năng, kỹ xảo như vậy không có khả năng tùy tiện là có thể làm được, vận khí, đây tuyệt đối là vận khí. Tiếp theo mà nói, vận khí của hắn sẽ không có khả năng tốt như vậy, ta nhất định sẽ bắn chết hắn. Tay bắn nghiến răng nghiến lợi, hắn cảm thấy cực kỳ không cam lòng, thế nhưng một giây sau con mắt hắn trừng lớn lên, không thể nào, tiểu tử này đến tột cùng muốn làm gì. Xa xa nam tử mặt sẹo cũng có chút trợn mắt há hốc mồm, bởi vì hắn nhìn thấy Hạ Bình thế mà lại nắm lên một tảng đá to bằng quả dưa hấu, cứ như vậy đứng tại chỗ. Nhưng mà thứ nhắm vào không phải mình, mà là bắn cung trên đỉnh núi cách 5 dặm. Không thể nào, tiểu tử này chẳng lẽ điên rồi sao? Nam tử mặt sẹo căn bản không thể tin được ở sâu trong nội tâm mình toát ra ý nghĩ này. Nói thật, cho dù là võ giả cảnh giới võ giả cũng chưa chắc có thể làm được loại chuyện này, càng đừng nói chỉ là một thằng nhóc võ đồ nhỏ nhoi cảnh giới thất trọng thiên, đây là đang nằm mơ. Điếu đầu thất tiễn công thức thứ nhất, xuyên tim xuyên xương cốt, Hạ Bình bắt lấy tảng đá này, tay phải của hắn phản phất hóa thành móng vuốt thép, cắm sâu vào tảng đá này, cào ra năm đường ngấn, thẩm thấu vào. Hai chân hắn tách ra, thân thể hơi cong xuống, cột sống kéo dài, giống như một con cự long, cơ bắp toàn thân kéo căng, lực lượng mỗi một cái xương truyền đến. Cổ lực lượng cường hoành vô cùng từ bàn chân, cột sống, cánh tay không ngừng kéo dài, cuối cùng đến năm ngón tay, sinh ra lực lượng khủng bố đến cực điểm, cả người giống như thần nhân từ thời thái cổ. Oanh oanh. Cứ như vậy đập xuống, khối đá to bằng quả dưa hấu bay thẳng ra ngoài, điên cuồng ma sát không khí. Bởi vì tốc độ quá nhanh, rõ ràng sinh ra hỏa diễm kịch liệt, bắt đầu bốc cháy, hóa thành một quả cầu lửa. Khối nham thạch này nhanh chóng bay đi, hỏa diễm đốt cháy, từng mảnh đá vụn từ không trung rơi xuống. Thể tích của khối đá từ từ thu nhỏ lại bằng quả dưa hấu, to bằng nửa quả dưa hấu, rồi đến to bằng quả táo. Cuối cùng vậy mà chỉ còn lại một hạt châu thủy tinh lớn cỡ hạt châu. Không không không, vốn dĩ đám bắn tỉa còn đang cười nhạo Hạ Bình, cho rằng đối phương đang xả giận, nhưng chờ hắn dùng ống nhòm nhìn thấy, viên đá kia vậy mà lại chỉ là một hơi xuyên qua khoảng cách 5 dặm. Một giây sau, tảng đá thủy tinh lớn chừng hạt châu kia đi tới trước mặt mình, lập tức đầu óc hắn trống rỗng, căn bản không kịp phản ứng, cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Bịch bịch. Viên đá này trong nháy mắt xuyên thủng đầu bắn thuốc, lực cực lớn va chạm với thân thể bắn tỉa cùng một chỗ kéo bay lên, cuối cùng hung hăng ném bay ở giữa không trung, phi hành hơn 10 mét, mới té ngã trên mặt đất. Tay bắn, chết, chết tiệt. Cái này. Rõ ràng nam tử mặt sẹo nhìn thấy một màn như vậy lập tức bị dọa tiểu ra quần, tên học sinh này đến thoạt hay là quái vật gì, cách khoảng cách 5 dặm, rõ ràng trong nháy mắt đã kích sát đám bắn cung bắn chết, đây còn là người sao? Bọn hắn rốt cuộc ngu ngốc cỡ nào mới đến trêu chọc quái vật như vậy? Đây không phải là muốn chết sao? thế nhưng hiện tại đã muộn, thật sự là quá muộn, chờ người của bọn họ chết không sai biệt lắm, y mới ý thức được chuyện này khủng bố như thế nào, còn có tác dụng cái rắm. Nhất định phải trốn, phải lập tức nói chuyện này cho lão đại biết. Nam tử mặt sẹo xoay người bỏ chạy, hắn quả thực là liều mạng, hận không thể cha sinh cho mình thêm mấy cái chân. Nhưng hắn chưa kịp đi được vài bước, thì thân hình Hạ Bình đã xuất hiện trước mặt hắn. Không không không. Nam tử mặt sẹo hoảng sợ hét lớn, là chúng ta sai, thật sự sai rồi, không nên tới trêu chọc các ngươi. Bỏ qua cho ta lần này, lần sau ta không dám nữa, thật sự không bao giờ dám nữa. Hạ Bình tiến lên, một quyền đánh tới, hổ quyền mảnh hổ rời hang. Bịch bịch. Trong nháy mắt, ngực nam tử mặt sẹo bị đánh trúng, cả trái tim cũng bị đánh nát bấy, ngay cả thân thể cũng bay ra ngoài, liên tiếp đập gãy 5-6 cái cây, tiếng răng rắc vang lên. Chờ đến lúc hắn ngã nhào trên mặt đất, hắn đã tuyệt khí bỏ mình rồi. Ánh mắt nam tử mặt sẹo mở to, trước khi chết toát ra vẻ không cam lòng hối hận cùng với hoảng sợ. Nếu như thời gian có thể chảy ngược, đánh chết hắn cũng sẽ không dẫn đội tới tiêu diệt học sinh. Tha cho ngươi, Hạ Bình thản nhìn xác nam tử mặt sẹo, đôi mắt không có bất kỳ cảm tình gì, thật là nực cười, tha thứ cho ngươi là chuyện của Diêm Vương. Mà nhiệm vụ của ta là phụ trách đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Đối với những thổ phỉ muốn mạng mình này, cũng chỉ có thể giết chết. Nhìn thấy toàn bộ đám đạo tặc này đều chết rồi, Hạ Bình mang thương laser, côn dục, vũ khí phòng đạn y và các loại vũ khí khác trên người bọn họ đã lấy đi, những thứ này nếu không lấy đi sẽ lãng phí. Hơn nữa kế tiếp chỉ sợ phải đối mặt với toàn bộ đoàn săn báo phản công, võ trang toàn bộ đám người Giang Nhã Như cũng rất có lợi, ít nhất không cần phân tâm bảo hộ các nàng. Làm xong việc này, hắn liền đi về phía sơn động. Lúc này, một ngọn núi ở trung tâm đảo Mãnh Thú. Âm ục ục ục ục. Đoàn cụ săn báo. Trường Lâm báo sắc mặt âm trầm đến cực điểm, trong lòng hắn tràn đầy lo lắng và giận dữ, bởi vì hắn liên kết với bộ máy thông tin của nam tử mặt sẹo, cho đến bây giờ đều không có hồi âm gì. Cũng dù sao gã mặt sẹo này cũng là nam tử, thậm chí lần này phái ra tiểu đội 12 người cũng không có đáp lại, mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận nhưng những người này khẳng định là đã bị diệt sạch. Đáng chết. Bột một tiếng, Lâm báo bóp nát vật liên lạc trên tay, phẫn nộ tới cực điểm, rốt cuộc là ai đã giết người săn báo đoàn của ta, đây là muốn chết sao? Một tiểu đội 12 người tinh nhuệ tử vong, hơn nữa những người nam tử đầu trọc trước đó tử vong, toàn bộ đoàn săn báo của bọn họ lúc này đã tử thương hơn phân nửa. Có thể nói, tổn thất như vậy thật sự là quá thảm trọng, quả thực chính là thương cân động cốt. Đặc biệt là bắn thuốc chết đi, càng là thảm trọng không cách nào tưởng tượng, dù sao như vậy, thiên phú hạ thủ, cơ hồ trăm ngàn trong số các nhân vật thần, thế gian cũng không có bao nhiêu, hắn cũng là tiêu tốn rất nhiều khí lực mới mời đối phương gia nhập đấy. Thế nhưng bây giờ đã chết hết. Lão đại, xích huyết quả này sắp chín mùi rồi. Một tên thủ hạ tiến lên bẩm báo. Lúc này, cây đại thụ ở giữa kia, có mấy quả phát ra ánh sáng đỏ bừng, tràn ra từng đợt hương thơm kỳ dị, gần như tràn ngập toàn bộ sân cốc, làm cho tế bào trong cơ thể người tự hồ đều phát ra tiếng rên rỉ. Mà mùi thơm này lại khiến vô số mãnh thú xung quanh bất ngờ, ai nấy đều điên cuồng vô cùng, sao động bất an, giống như muốn nhân cơ hội này xông tới. Nhưng bọn chúng vẫn cố gắng nhẫn nại, bởi vì trái cây còn chưa chín. Đáng giận. Lâm báo nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt âm tình bất định, cho dù ngươi đến cùng là ai, giết người săn báo đoàn của ta đều phải chết. Chỉ cần ngươi ở lại mãnh thú đảo, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Chờ đó cho ta, một khi ta lấy được xích huyết quả thì lập tức tới lấy mạng của ngươi. Trên người nó tràn ra sát khí kinh khủng, hiển nhiên tên hung đồ tuyệt thế này đã tức giận vô cùng, cho dù lúc trước bị huynh đệ phản bội nó cũng chưa từng tức giận như vậy. Nhưng Lâm Báo cũng là hạng người tâm tư thâm trầm, có tư thái kiêu hùng, rất nhanh đã bình tĩnh lại từ lửa giận vô tận này. Hắn nói với thủ hạ của mình, kế hoạch đã chuẩn bị xong chưa? Lão đại, đã chuẩn bị xong. Tên thủ hạ giữ tợn cười, chúng ta đã sớm mai phục rất nhiều bom ở gần đây. Một khi quả xích huyết chính lập tức nổ bay toàn bộ mãnh thú, sang bằng nơi này thành bình địa. Đến lúc đó, chúng ta không chỉ đạt được xích huyết quả mà còn có thể thu được thi thể của mãnh thú. Đây cũng là thu hoạch cực lớn, lần này chúng ta phải kiếm được. Hắn dương dương tự đắc. Lâm báo gật đầu, vâng, cứ tiếp tục chờ, đừng để xung quanh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đúng vậy, lão đại. Một đám thủ hạ cao giọng nói. Mà lúc này, Hạ Bình đã về tới sơn động. Hạ Bình. Nhìn thấy một bóng người quen thuộc từ bên ngoài sơn động đi tới, Giang Nhã Như lập tức kinh hỉ kêu lên một tiếng, nhưng rất nhanh liền phát hiện đồ vật trên tay Hạ Bình, rõ ràng chính là khí cụ thương giới, còn có vu đằng và các loại vũ khí khác. Những vật này, người lấy được từ đâu vậy? Giang Nhã Như nhìn mà trợn mắt há mồm, nàng không nhớ rõ Hạ Bình là một thương nhân buôn bán, rốt cuộc là vũ khí gì có được. Hạ Bình thản nói, lấy được từ trên người bọn đạo tặc. Làm sao có thể? Giang Nhã Như ngẩn người, đám thổ phỉ kia không phải kẻ ngốc. sao có thể ngoan ngoãn lấy vũ khí ra, nhưng nàng nhanh chóng nghĩ đến một khả năng. Sắc mặt nàng lập tức đại biến, lẽ nào ngươi giết chết đám đạo tặc kia? Không sai, một người cũng không để lại. Hạ Bình gật đầu. Cái gì? Nghe nói như thế, không chỉ có Giang Nhã Như, ngay cả Chúc Nhĩ Cầm, còn có La Lan và các nữ sinh đều trợn mắt há mồm, bên ngoài có hơn 10 đạo tặc võ trang đầy đủ, trong đó còn có một tên bắn tỉa, kinh khủng vô cùng. Nhân vật mạnh mẽ như vậy, thế mà toàn bộ đều bị nam nhân này làm thịt. Mặc dù các nàng cũng biết Hạ Bình ra ngoài sơn động chính là vì đối phó với đám thổ phỉ kia, nhưng tại sao bọn họ cũng không nghĩ tới chuyện Hạ Bình có thể thành công được? Không thể nào, người không phải đang đùa đấy chứ? Giang Nhã Như có phần không thể tin được, muốn chém giết những đạo tặc võ giả này ít nhất đều phải có thực lực võ giả cảnh. Hạ Bình mỉm cười, thật hay giả, người ra ngoài xem là được rồi, toàn bộ thi thể đều ở bên ngoài. Hắn giơ tay chỉ bên ngoài sơn động, thái độ rất là tùy ý, đám người Giang Nhã Như bán tín bán nghi, bất quá hang động bên ngoài không có tiếng pháo nổ, yên tĩnh đến mức khiến người ta sợ hãi, dường như là một đêm mưa gió sắp đến. Các nàng do dự một chút, nhưng vẫn đi ra ngoài sơn động nhìn một chút. Không, không thể nào, thật sự chết hết rồi. Đám người Giang Nhã Như rụt rè đi ra ngoài sơn động, lập tức liền thấy thi thể ngã trên mặt đất, chấn động không hiểu, vốn những kẻ vô cùng hung tàn kia, bây giờ lại một đám nằm trên mặt đất không có bất cứ khí tức gì. Hiển nhiên, bọn họ đã chết đến mức không thể chết thêm lần nữa. Rèn tay bắn tỉa đây, tên bắn tỉa ngoài 5 km kia đâu? Chúc Lê Cầm nhìn không được hỏi. Hạ Bình thản nhiên nói, yên tâm, cũng chết rồi. Cái gì? Chúng nữ đều rất rung động, tin tức này so với mấy tên lưu manh chết hết càng làm cho người khiếp sợ hơn, dù sao muốn giết chết một tên bắn tỉa cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy, khoảng cách 5 dặm tiền án có thể đủ để cho bắn tỉa giải quyết bất kỳ kẻ địch nào. Nhưng hiện tại tay nghề bắn tỉa kia đã chết, không nghi ngờ gì nữa cũng là nam nhân này xử lý. Rốt cuộc sao bọn người Giang Nhã Như cũng tò mò tới cực điểm, phải biết rằng trên người bọn tặc tử này không chỉ có rất nhiều vũ khí, thậm chí bản thân chúng còn là cường giả võ đạo, ít nhất đều đã ngoài võ đồ bát trọng thiên. Đối với nhân vật như vậy, cho dù tay không tất sắc, các nàng cũng chưa chắc có thể đánh bại, càng đừng nói là giết chết. Rất đơn giản, bởi vì ta rất mạnh. Hạ Bình mỉm cười. Thổi phất tiếp, sau đó tiếp tục thổi. Giang Nhã Như tức giận nhìn gia hỏa này tự biên tự diễn, dù có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là võ đồ thất trọng thiên mà thôi, làm sao có khả năng dùng tay không giết chết những kẻ địch này. Nhớ lại những tên tặc tử không hề tổn hao gì, tên này khẳng định đã lợi dụng một vài thủ đoạn mà các nàng không biết. Hạ Bình, đệ thật lợi hại. Một nữ sinh trong chính đức học dáng người cao gầy, vẻ mặt sùng bái nhìn Hạ Bình, tất cả mọi người đều là học sinh, vì sao ngươi lợi hại như vậy, ngươi đến cùng tu luyện như thế nào, có thể dạy ta hay không? Mặc kệ Hạ Bình sử dụng thủ đoạn gì để xử lý bọn tặc tử kia, thế nhưng sự thật không thể cải biến được khi xử lý đám tặc tử này, hơn nữa chuyện xảy ra trước đó, cứu mấy người các nàng cũng đủ để chứng minh sự cường đại của Hạ Bình. Cho dù là đệ nhất cao thủ chính đức, Hàn Sơn cũng không phải là đối thủ của nam nhân này. Chút lòng nhỏ, dạy con cũng không thành vấn đề, nhưng tu luyện là một chuyện rất bí ẩn, ta cảm thấy có thể chúng ta cần phải tìm một thời gian khác và thảo luận cẩn thận những địa điểm bí ẩn khác. Hạ Bình bày ra bộ dáng hiên ngang lẫm liệt, bày tỏ việc dạy dỗ người ta hoàn toàn không phải là vấn đề gì, hắn là người tốt. Đặc biệt là lời thỉnh cầu của nữ sinh, hắn rất ít khi cự tuyệt. Đánh rắm. Giang Nhã Như giận tới gần chết, vì sao thỉnh giáo vấn đề tu luyện lại đi tìm chỗ khác và thời gian bí ẩn, trực tiếp nói ở chỗ này là không thể nói là được sao, tên khốn nạn này rõ ràng chính là lòng mang ý xấu. Nhưng mắt cô gái dáng người cao gầy kia lập tức sáng ngời, cười khúc khích, vậy thì tốt quá, không bằng cứ để thời gian chấm dứt lần thí luyện này, địa điểm thì ở nhà ta, nơi đó rất bí ẩn, cam đoan sẽ không bị quấy rầy. Hơn nữa gần đây phụ mẫu ta đi làm việc, bọn họ đều không ở nhà. Giọng điệu của nàng ta to gan mà nóng bỏng. Cha mẹ không ở nhà. Hạ Bình sơ cầm, mắt lập tức sáng lên. Cái này tốt thật, cha mẹ không ở nhà thì tốt nhất. Vô sĩ, vô sĩ. Cái mũi Giang Nhã Như tức điên cả lên, hai nữ nhân gian phu này bắt đầu cấu kết với nhau rồi, nếu như không có ai, đều đã đi đến nhà rồi, hơn nữa cha mẹ cũng không ở nhà, có thể nghĩ bọn họ đến tột cùng muốn làm gì. Hạ ca đừng nghe cái tên này nói, đi nhà nàng có gì thú vị, không bằng tới nhà của muội đi. Một nữ sinh vóc dáng nóng bỏng tiến lên, đôi mắt to tròn ẩn chứa mùi vị, phòng ngủ của muội vừa vặn có một cái giường lớn, có thể chứa được 3-5 người, rất mềm, rất thích hợp tu luyện. Đi chết đi, đừng nghe các nàng, những nữ nhân này đều có ý đồ xấu trong lòng, khẳng định muốn gây bất lợi cho Hạ ca. Như ta thấy rất nhiều điều nghiêm túc, thuần túy chính là muốn thỉnh giáo ngươi một số vấn đề trong tu luyện, chính là thời gian có thể còn lâu một chút, có lẽ sẽ thoải mái nói chuyện cả đêm. Vấn đề gì cần thỉnh giáo một đêm? Bình thường ta chưa từng thấy ngươi cố gắng học như vậy, chẳng phải ngươi đều thích trang điểm, ra ngoài đi dạo phố mua đồ sao? Hừ, ta hiện tại tức giận không cưỡng ép được sao? mấy nữ đệ tử chính đức học vấn líu ríu nói. Thân là nữ tử xã hội thượng tầng, biểu đạt tình cảm thập phần lớn mật, hoàn toàn không giống với nữ sinh khuê năng uốn éo. Tu luyện cái rắm. Nghe được những lời này, mặt Giang Nhã như xanh mét, vì sao tu luyện còn phải giới thiệu giường của mình, còn rất mềm mại, có tu luyện là ở trên giường, bọn cẩu nam nữ này, quả thực là không biết liêm sỉ. Còn muốn tâm sự cả đêm, đều cô nam quả nữ, ở chung một phòng, nói chuyện liền lên giường, còn ở nơi này tu luyện một quả trứng, cầu nam nhân cũng không phải câu câu như vậy. Hơn nữa thân là nữ nhân, dè dặt cho ta một chút, như thế nào mỗi người đều vô sỉ như thế, cũng không cần mặt mũi nữa. Khụ khụ. Hạ Bình ho khan một tiếng, ta là người rất chính nhân quân tử, các ngươi cứ việc yên tâm, đến lúc đó ta sẽ dạy dỗ các ngươi thật tốt, để cho các ngươi được lợi không ít. Khanh khách, đến lúc đó chúng ta học cho nhau, dù sao loại chuyện này chúng ta cũng không có kinh nghiệm gì. Một đám nữ sinh cười khanh khách nói, vây quanh Hạ Bình, lề mề. Hạ Bình, qua đây cho ta. Giang Nhã như chịu không nổi, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ còn chưa đợi thí luyện chấm dứt, nam nhân này đã làm bậy với mấy nữ nhân kia rồi. Loại chuyện này còn phải nói nữa, mọi người đều mới là đinh ba, sao có thể làm ra loại chuyện không biết liêm sỉ này chứ? Thân là súng tai nghe tiếng, nữ nhân giả mạo, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này, vừa ra tay liền kéo cả người Hạ Bình đi, thoát khỏi đám nữ nhân vô sỉ này. Ha ha. Thấy thế, nữ sinh học được trung học chính đức đều cười khúc khích, tựa hồ rất là vui vẻ, bởi vì các nàng cũng biết được quan hệ của Hạ Bình và Giang Nhã Như, nhưng cũng không thèm để ý đối với các nàng mà nói, cướp đi một nam nhân ưu tú mới là chuyện có ý nghĩa. Còn có một người bạn gái xinh đẹp, đó chẳng phải là đại biểu cho ưu tú của đối phương hay sao? Không có con mồi nào tốt tốt như vậy nữa. Mau nhìn, bên kia có người đến rồi. Đột nhiên trong lúc đó, Chúc Nhĩ Cầm hét to, nàng chú ý tới rừng rậm xa xa tựa hồ xuất hiện 5-6 bóng người, hốt hoảng chạy về phía bên này. Mà sau lưng mấy bóng người đó tự hồ bị hai kẻ vô lại đuổi giết, trên người mang theo thương giới, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng nổ. Là Sở Dung, con mắt Giang Nhã như rất sắc, lập tức nhìn ra mấy thân ảnh này, một người trong đó chính là Sở Dung, không xong, các nàng dường như cũng bị đám lưu manh kia đuổi giết. Những người khác biến sắc, hiển nhiên cũng nghĩ tới, có lẽ không chỉ các nàng bị đám tặc tử đuổi giết, thậm chí người trong trường học khác cũng có thể đã rơi vào tình cảnh như thế này. Nhưng những học sinh kia lại chưa chắc đã lợi hại như Hạ Bình, rất có thể đã có người chết trên tay những tên tặc tử này, hoặc là bị đối phương bắt sống, rơi vào tuyệt cảnh. Ta sẽ đi cứu nàng. Thân hình Hạ Bình lóe lên, lập tức nhảy về phía xa, nhảy vài cái, lập tức biến mất ở nơi này. Trong rừng cây, mấy nữ sinh có thân thủ cường tráng, chạy trốn khỏi cây cối chung quanh, né tránh đám tặc tử công kích, sắc mặt các nàng hoảng loạn, có người thậm chí còn bị thương. Đáng chết. Sở Dung nghiến răng, trên người nàng đeo một nữ sinh bị thương, vừa rồi đối phương không cẩn thận bị tia laser của đối phương đánh trúng, đánh bị thương chân trái, chảy ra máu tươi, trên cơ bản không thể di động rồi. Nếu như nàng mà vứt bỏ nữ sinh, đương nhiên có thể thoát khỏi đám tặc tử này, bỏ trốn mất dạng. Nhưng dựa theo tính cách của nàng thì làm sao có thể làm được chuyện thấy chết mà không cứu như thế chứ? Không phải nói đây là một hòn đảo không người, chỉ có mãnh thú thôi sao? Sở Dung rất không cam lòng, cũng không hiểu tại sao lại sinh ra loại chuyện này. Bởi vì ngay khi nàng dẫn mấy đồng bọn đi săn mãnh thú, toàn tâm toàn ý nghĩ muốn chiến thắng Giang Nhã Như, bỗng nhiên có 3-4 tên tặc tử cầm thương chạy ra, đối phương hết sức hung tàn, ra tay tàn nhẫn. Rất nhanh đã đánh chết 2 tên nam học sinh, khiến mọi người kinh sợ. Tuy sau này nàng cũng dựa vào vũ khí mạnh mẽ của mình chém giết một người, nhưng ít ai địch lại, hơn nữa đối phương còn có vũ khí, cũng chỉ có thể chạy thục mạng vào sâu trong rừng. Tiểu Dung, chúng ta không xong rồi. Đã chạy cả buổi rồi, cũng không còn khí lực nữa rồi. Một nữ sinh bên cạnh sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi thở hồng hộc, hiển nhiên sức lực đã sắp cạn kiệt. Mấy đồng bạn khác cũng như thế, dù sao các nàng cũng không có thể lực như Sở Dung, có thể tập kích một ngày một đêm mà không có vấn đề gì, đây đúng là thiên phú dị bẩm. Không được buông lỏng. Sở Dung gầm lên một tiếng, không thấy được đám tặc tử kia đang ở phía sau chúng ta sao? Kết cục của chúng ta như thế nào, các ngươi có thể tưởng tượng được sẽ cắn chặt răng, kiên trì đến cùng. Nàng răng dậy đồng bạn. Nhưng mà, chúng ta thật sự không còn khí lực nữa. Nữ sinh kia cắn răng nói, các nàng cũng rất muốn kiên trì, nhưng có lúc ý chí lực cùng thể lực không phải cùng cấp độ. Bị đuổi giết như vậy làm cho thần kinh các nàng căng thẳng, đã sắp không chịu nổi rồi, dù sao một ngày trước, các nàng chỉ là học sinh thôi, chưa từng bị truy sát thảm thiết như vậy. Bỗng nhiên trong lúc đó, một nữ sinh không cẩn thận bị một khối đá cản lại, ngã xuống đất, mặt mũi bầm dập, thậm chí đầu gối đều chảy máu. Tiểu Lan. Mọi người kinh ngạc hét lớn, không nghĩ tới lại có người chạy thật nhanh trong này, lại xuất hiện một người tụt lại phía sau, lần này chắc chắn gặp phiền phức lớn rồi. Đừng để ý đến ta, tự các ngươi chạy mau là được rồi. Nữ sinh cắn răng, cô không muốn vì mình mà liên lụy đến đồng bạn khác. Mà lúc này, hai ba tên tặc tử phía sau cũng xông lên, nhìn thấy có người ngã xuống đất, lập tức nhãn tình sáng lên. Ha ha, da mẹ trẻ rốt cuộc chạy không thoát à, một tên tặc tử giữ tận cười, khiến chúng ta đuổi theo lâu như vậy, các ngươi còn thật sự có thể chạy được, lát nữa ta sẽ cho các ngươi nếm thử một chút tư vị tên là nam nhân. Giọng hắn đầy thâm độc, làm cho người ta không rét mà run, nữ sinh nghe được, sắc mặt lập tức trắng bệch. Chiến quyết, không nên chậm trễ thời gian. Một tên tặc tử trầm giọng nói, ta đã nghe được tin, nói tiểu đội của hồ tử kia đã bị diệt sạch, trong đám học sinh này có kẻ hung ác, lão đại bảo chúng ta phải cẩn thận. Sợ cái rắm, nhất định là gã mặt sẹo kia cẩn thận sơ suất, trúng cạm bẫy của đám học sinh kia, mới có thể rơi vào kết cục như vậy, chỉ cần chúng ta cẩn thận, đám học sinh không có tất sắc này, làm sao có thể là đối thủ của chúng ta. Còn lại một tên lưu manh khinh thường nói, nhưng đám tiểu nương này đích thật là có một tên hung hãn, nhất thời chủ quan, thế mà còn giết chết huynh đệ chúng ta, đợi chút nữa ta nhất định phải giáo huấn con cọp cái này cho nó biết sự lợi hại của nam nhân. Sở Dung nhìn chằm chằm vào hắn với bộ dáng nóng bỏng, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Đáng chết, liều mạng với bọn này. Sở Dung nắm chặt tay, nàng cũng không sao tưởng tượng nổi, nếu như Tiểu Lan rơi vào trong tay đám tặc tử này, đến tột cùng sẽ có kết cục gì. Nữ sinh khác sắc mặt trắng bệch, sợ hãi đến hai chân đều đang run rẩy. Mặc dù lời Sở Dung nói rất ngoan độc, nhưng trên thực tế dựa theo thực lực của các nàng căn bản không phải đối thủ. Nếu như có thể chống lại, cũng không cần trốn cũng được. Đi liều mạng với chúng ta chỉ với công phu mèo quào như ngươi, có thể tránh được thương của chúng ta sao? Một tên tặc tử cười gằn, không hề để ý lời nói của Sở Dung. Vèo hưu, đúng lúc này, một tiếng xé gió đánh úp lại, xé rách không khí, phát ra âm thanh chói tai, tên tặc tử vừa mới lên tiếng đã bị một tảng đá đâm xuyên qua đầu. Phịch một tiếng, đầu của hắn vỡ nát tại chỗ, giống như dưa hấu, chia năm xẻ bảy. Người nào còn lại hai tên tặc tử đều sợ ngây người, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, trơ mắt nhìn đồng bạn của mình bị giết chết, đầu óc bị đánh nát. Vèo hưu hưu, lại là hai viên đá phóng tới, giống như tia chớp màu đen, căn bản không nắm bắt được quỹ tích, phốc phốc hai tiếng, lập tức xuyên thủng yết hầu hai tên tặc tử, máu tươi tuôn ra hệt như suối phun. Ách ách, hai tên tặc theo bản năng che lại yết hầu của mình, ánh mắt toát ra vẻ hoảng sợ không cam lòng, tựa hồ muốn nói ra cái gì đó, nhưng mà cổ lại thở ra, cái gì cũng nói không nên lời. Bịch một cái, hai người rơi trên mặt đất, tuyệt khí bỏ mình. Cái này, cái này. Mấy người Sở Dung cũng lập tức bị tình huống này làm cho kinh ngạc đến ngây người, ba kẻ tặc vốn là hung thần ác sát thoáng cái đã bị giết chết, không hề có năng lực phản kháng. Siêu siêu siêu, đúng lúc này, một bóng người xuất hiện trước mặt đám nữ sinh này. Hạ Bình sau khi thấy rõ thân ảnh này, Sở Dung không nhịn được kêu lên một tiếng, vô cùng kinh ngạc. Bởi vì thân ảnh của Hạ Bình này chính là hóa thành cho nàng cũng nhận ra. Nữ sinh khác cũng lần lượt nhận ra thân phận của Hạ Bình, dù sao nhân vật đại danh đỉnh đỉnh này, khắp nơi gây chuyện thị phi, các nàng sao có thể không nhận ra chứ? Siêu siêu siêu siêu siêu, lúc này, đám người Giang Nhã Như cũng theo bước chân của Hạ Bình, rất nhanh đã tới mảnh đất trống này. Giang Nhã Như cũng nhìn thấy đám người Giang Nhã Như. Lập tức, một đám nữ sinh đều thở phào nhẹ nhõm, lúc này gặp được người mình, nội tâm các nàng an toàn hơn nhiều, chỉ ít gặp phải đám tặc tử kia và cũng có sức phản kháng. Sở Dung, các ngươi không có việc gì là tốt rồi. Giang Nhã Như nhìn ba thi thể lưu manh trên mặt đất, không để ý chút nào, bởi vì đã trải qua những chuyện này, nàng đã sớm thích ứng. Nhân loại chính là một loại sinh vật có khả năng thích ứng cực mạnh. Chẳng lẽ các ngươi đã cứu ta? Sở Dung lập tức nghĩ đến khả năng này. Giang Nhã Như khoát tay, không phải chúng ta cứu ngươi, mà là người này đã cứu các ngươi. Nàng đưa tay chỉ về phía Hạ Bình. Gia hỏa này, Sở Dung cắn môi, trong lòng bà vô cùng phức tạp, bởi vì hình như tên khốn kiếp này là chồng mình trên danh nghĩa, còn lập khế ước. Vốn dĩ nàng muốn quên chuyện này, nhưng không ngờ tên này lại xuất hiện, còn cứu mình. Nhưng mà tạm thời không cần bàn luận chuyện này. Có người trong các ngươi bị thương đúng không? Nên tìm một chỗ khác, tạm thời nghỉ ngơi, băng bó thương thế cho tốt. Giang Nhã Như lập tức nói. Trong một sơn động bí ẩn nào đó. Lúc này, Hạ Bình rời khỏi địa điểm bàn, thuận tiện lấy đi những vũ khí như thương giới, côn trùng trên người bọn lưu manh kia, rời xa đại khái hơn 10 dặm, cuối cùng tìm được một sơn động bí ẩn. Vì vậy bọn họ tạm thời nghỉ ngơi ở chỗ này, dù sao cũng có mấy người bị thương, tạm thời không cách nào di chuyển khoảng cách. Ngươi nói các ngươi gặp được một đám tặc tử, hơn nữa bọn chúng còn giết thêm mấy học sinh trung học 88 trung học, thậm chí còn có những học sinh trung học khác cũng được đám tặc tử bắt đi rồi. Giang Nhã Như nhìn chằm chằm vào Sở Dung. Nghe Sở Dung miêu tả chuyện kiếp trước, tao ngộ của đối phương còn thảm hại hơn cả bọn họ. Không chỉ có người bị thương, mà có người còn bị bắt, thậm chí có người đã chết. Nữ sinh trong chính đức cũng cảm khái, may mắn mình đi theo Hạ Bình, nếu không gặp phải những tên tặc tử này, có lẽ kết cục cũng sẽ không tốt hơn bọn nàng bao nhiêu. Đúng vậy. Sở Dung cắn răng, đám tặc tử kia quả thực chính là giết người không chớp mắt, sau khi chúng ta gặp phải lập tức cầm thương bắn chết, không chút lưu tình, chúng ta hao hết khí lực mới chạy trốn ra được. Nhưng cho dù như vậy, cũng có mấy người bị giết, phần lớn bị bắt, chỉ còn lại có mấy người chúng ta chạy trốn ra. Sắc mặt những học sinh trung học bên cạnh đều ảm đạm, nhớ tới chuyện lúc trước, đúng là một cơn ác mộng, các nàng nằm mơ cũng không ngờ lại gặp phải nguy hiểm như vậy. May mà hiện tại các nàng đã gặp phải người Hạ Bình, nếu không các nàng nhất định cũng sẽ bị đám tặc tử đó bắt được. Chúng ta định đem tin tức này thông tri cho lão sư, nhưng mà lại phát hiện tin tức trên đồng hồ không thể truyền ra ngoài, bọn họ dùng để quấy rầy mấy trăm dặm đường. Sở Dung nắm chặt nắm đấm, bởi vì tin tức không thể nào truyền ra ngoài, các nàng quả thực chính là cá trong chậu, hơn nữa tay không tất sắt, căn bản không cách nào cùng bọn tặc tử kia đối kháng. Muốn đối phó đám tặc tử kia, hiện tại chỉ có hai phương pháp. Giang Nhã như trầm giọng nói, thứ nhất chính là nhanh chóng trốn đi, chỉ cần rời khỏi phạm vi lan tỏa của món đồ quấy rối kia, như vậy liền có thể thông báo cho lão sư, để bọn chúng phái người đến tiêu diệt những tặc tử này. Không thể nào. Có nữ sinh trong chính đức học theo ánh mắt trầm giọng nói, ta biết rõ nguyên lý hoạt động quấy nhiễu đồ vật này, cho dù là phạm vi nhỏ nhất cũng có mấy trăm km, thì càng không cần nói nhiều. Đối phương là đoàn săn báo, tổ chức phạm tội thành danh đã lâu, không biết đã ứng phó bao nhiêu cảnh sát vây săn đuổi bắt, như thế nào cũng không thể sử dụng hàng rẻ tiền. Nói cách khác, thực ra khí quấy nhiễu của đối phương đã bao trùm toàn bộ hung thú đảo, dù chạy trốn tới đâu thì chúng ta vẫn không thể thoát khỏi tín hiệu của đối phương quấy nhiễu. Kỳ thật chính bởi vì nguyên nhân như vậy, nên nàng mới lựa chọn rời đi cùng với đám người Hạ Bình, bởi vì nàng biết chắc chắn đám người Hàn Sơn nhất định sẽ thất bại, muốn thoát khỏi phạm vi quấy nhiễu của tín hiệu kia là chuyện không thể nào. Vậy chỉ còn cách cuối cùng. Giang Nhã như nắm chặt nắm đấm, đó chính là hướng tới nơi đám thú săn tụ tập lại, đi phá hư quấy nhiễu. Một khi khí quấy nhiễu kia bị hủy diệt, tín hiệu của chúng ta lập tức có thể khôi phục bình thường, đến lúc đó cũng có thể báo cho lão sư đến. Nàng nói ra phương pháp thứ hai. Mọi người đều trầm mặc, đây đúng là phương pháp tốt, nhưng cũng quá ngu xuẩn, dù sao đối phương cũng là tổ chức phạm tội thực lực cường đại, nhân thủ đông đảo, vũ khí đầy đủ. Những người này đi qua tổng bộ của đối phương, có khác gì dê vào miệng cọp đâu, căn bản là muốn chết. Chẳng lẽ mấy lão sư cũng sẽ không phát hiện ra dị thường của chúng ta hay sao? Một khi tín hiệu bị quấy nhiễu, hẳn là sẽ phát hiện một điểm dị thường mới đúng. Có nữ sinh mở miệng nói. Phạm Kính Nữ lắc đầu, các ngươi không khỏi quá coi thường đối phương, cho rằng điểm này bọn hắn không nghĩ tới, dù sao cũng là đội tội phạm, có nhân tài kỹ thuật phương diện này. Bọn họ không chỉ mở ra tín hiệu quấy nhiễu khí, thậm chí ngay cả tín hiệu mô phỏng cũng mở ra, nói cách khác, nếu các giáo viên không tận lực điều tra thì căn bản sẽ không xuất hiện. Từ khi sự việc sinh ra đến bây giờ, các lão sư không có một chút phản ứng nào là biết, các lão sư căn bản không cảm thấy có gì dị thường, cũng không xuất hiện chuyện trên đảo. Toàn bộ động cuộc tràn ngập áp lực, mọi người cũng không biết phải làm thế nào cho phải, những lời này đã hoàn toàn đã kích niềm tin của các nàng. Ba ngày sau, các lão sư sẽ lại lần nữa lái phi thuyền trở về. Sở Dung nắm chặt bàn tay, đến lúc đó đám tặc tử kia tự nhiên là chạy khi thấy gió, nhưng những học sinh bị bắt, có thể kiên trì được ba ngày sao? Nói thật, dựa theo thủ đoạn hung tàn của bọn tặc tử, đừng nói ba ngày, cho dù có thể kiên trì một ngày đã tính là mạng lớn. Chuyện này cứ giao cho ta. Hạ Bình bỗng mở miệng nói. Cái gì? Tất cả mọi người đều giật mình, nhịn không được quay đầu nhìn Hạ Bình. Giao cho ngươi. Sở Dung giật mình nói. Hạ Bình gật đầu, đúng, ta đi tổng bộ đám đạo tặc kia, phá hỏng khí quấy nhiễu. Ngươi điên rồi sao? Sở Dung cảm thấy Hạ Bình điên rồi, bọn hắn có tới hơn 10 người, trên người mang theo thương giới, chỉ sợ ngươi còn chưa tới gần, đã bị đối phương biến thành tổ ong mật rồi. Tuy rằng mới vừa rồi Hạ Bình có 2-3 tên tặc tử, biểu hiện ra thân thủ cực kỳ cường đại, nhưng khi đối phó với 3 tên tặc tử và một nhóm tặc tử khác nhau thì chính là một khái niệm khác nhau. Ta cũng không phải đi tìm chết. Hạ Bình mỉm cười, chỉ là đi thử một chút thôi. Nếu chuyện không thể làm, đương nhiên ta sẽ không chịu chết. Nhưng nếu có thể phá hư một cách nhẹ nhàng, ta sẽ không do dự. Hắn cũng không phải loại người hy sinh vì người khác, việc gì cũng không thể tự nhiên mà rời đi. Hơn nữa hắn cũng cảm thấy rất kỳ quái, vì sao đám đạo tặc này lại đột nhiên xuất hiện trên cái đảo hoang vắng không người này. Trong chuyện này khẳng định có bí mật không thể cho ai biết, hắn muốn đi thăm dò một chút, có lẽ từ trong đó sẽ có được một chút chỗ tốt. Đương nhiên những suy nghĩ nhỏ nhặt này hắn cũng sẽ không nói cho người khác biết. Nếu những nữ nhân này theo sau, sự tình sẽ rất phiền toái, còn không bằng hành động một mình. Nhưng ngươi có biết đám tặc tử đó đến tột cùng ở đâu không? Đảo mãnh thú lớn như vậy, muốn tìm ra hang ổ của kẻ địch cũng không đơn giản. Giang Nhã như biết thằng nhãi tham sống sợ chết này tuyệt đối không phải hạng người anh hùng, nếu không nắm chắc thì tuyệt đối sẽ không ra tay. Hơn nữa dựa theo thực lực đáng sợ biểu hiện ra trước đó, dù cho không phá hư khí quấy nhiễu, cũng có thể tự do bảo toàn mạng sống trong tay đám đạo tặc, cái này hẳn là không thành vấn đề. Tìm được hành tung của bọn họ quả là chuyện nhỏ. Hạ Bình tỏ vẻ, chuyện này hoàn toàn không thành vấn đề, bí thuật truy tung hắn học được trước đó là vô thượng bí thuật truy tung địch nhân. Muốn tìm ra sào huyệt của đối phương là một việc vô cùng dễ dàng. Tóm lại, những vũ khí này các ngươi tự mình cầm lấy, nếu như có kẻ trộm tới đây, các ngươi hoàn toàn có thể bắn chết bọn hắn, về an toàn hẳn là tạm thời không có vấn đề gì. Hạ Bình chỉ vào những vũ khí lấy được từ đám thổ phỉ này. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hai. Sở Dung muốn gọi Hạ Bình lại, nhưng thân ảnh Hạ Bình đã sớm biến mất. Nhìn bóng lưng rời đi của đối phương, đôi mắt cô ẩn chứa tâm tình hết sức phức tạp. Hết chương 95. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.